Thời điểm tới rồi. Haji như thế nghĩ đến, hắn một lần nữa tiến vào linh giới, xuyên thấu qua kia phát hôi tầm nhìn quan sát đến hồ gợt, là thời điểm đi kết thúc này hết thảy. Haji nhìn trên tay Thái Dương Kim Kinh nói, hết thảy là từ khi nào phát sinh thay đổi đâu. Từ ta phải đến ngươi kia một ngày bắt đầu. Ở học kỳ 1, ta nhìn đến ma pháp thạch thời điểm, ta liền minh bạch một đạo lý. Chân chính chân bảo, chỉ có ở ngươi không đi mê mội dường như khát cầu thời điểm, trở lại bên cạnh ngươi. Ta mất đi các ngươi, ba ba mụ mụ. Nhưng ta cũng thu hoạch một ít chân thành tha thiết bằng hữu, chân thành hữu nghị. Ta không thể bởi vì khát cầu ta không có đồ vật, mà mất đi ta đã có chân bảo. Xin lỗi, mụ mụ. Ba ba. Haji rơi lệ đầy mặt, hắn run rẩy muốn khép lại Thái Dương Kim Kinh, vẻ mặt của hắn thập phần dãy rủa. Cuối cùng, hắn như kham gánh nặng khép lại này tiền vốn sắc sách ma pháp, nghe được khóa khâu cách một tiếng khóa chết, Haji phảng phất rỡ xuống một cái gánh nặng, hắn bỗng nhiên cảm giác được có người ở ôm lấy hắn. Sau lưng truyền đến mềm mại xúc giác làm hắn bừng tỉnh, ngay sau đó an tĩnh lại, ngươi lại như thế nào tiến vào nơi này? Haji quay đầu lại hỏi. Trong tương lai, ta vì giết chết ngươi, nghiên cứu ra ma pháp này. Nó có thể làm ta hành tẩu ở linh giới. Hách Mẫn thấp giọng nói, nàng có chút xấu hổ nói sang chuyện khác nói, nguyên lai lúc này linh giới là cái dạng này. Nhìn qua tựa như một mặt mất đi quang cảm gương. Tương lai linh giới là bộ dáng gì đâu? Haji tò mò hỏi. Nó là không có nhan sắc. Giống như cho tàn giống nhau thế giới, khi đó ngươi vì thống trị ma pháp giới, dùng kia hai bổn kinh thư lực lượng khống chế nơi này, ngươi chặn lại linh hồn trở lại quy tốc lộ, ưu linh ở chỗ này bồi hồi, một lệ cùng vu sư sẽ ở ác mộng chung tới gần thế giới này, nơi này tràn ngập vật mẹo, hoảng sợ bóng ma. Khi đó, nơi này gọi là ác mộng giới. Ta yêu cầu đi làm cuối cùng một việc. Haji ngẩng đầu nói. Đóng lại mạn phổ trong tay vong linh hắc kinh Haji kiên định nói, sau đó đi Bắc Kim tiên sinh chỗ đó. Vứt bỏ kia đem chìa khóa, làm này hai bổn sách ma pháp vĩnh viễn đều không cần ở mở ra. Mạn Phổ không có ngốc tại trong ký túc xá, mấy ngày nay mỗi khi đêm khuya thời điểm hắn đều sẽ đi vào cấm lâm, hắn tử vốn đệ một tuổi trẻ thời điểm linh hồn chỗ đó đạt được rất nhiều hắc ma pháp tri thức, vong linh hắc kinh lực lượng làm hắn mỗi ngày đều ở trở nên càng cường đại hơn, trở thành một con hắc long ani một lệ tư, làm hắn ma lực được đến nguyên vẹn trưởng thành. Mấy ngày nay, xúc miệng thời điểm, Mạn Phụ có đôi khi sẽ nhịn không được phun ra một ít long hỏa, từ trong cổ họng. Hắn nô dịch linh hồn, hắn bắt đầu lấy ma lực tiếp xúc linh hồn của chính mình, thậm chí cải tạo chính mình đại não. Ngu xuẩn vốn đệ mọt Mạn Phụ cười lạnh nói, đem linh hồn của chính mình phân liệt, quả thực chính là tự tìm tử lộ. Thọ mệnh dễ dàng đột phá, nhưng linh hồn thọ mệnh cực hạn, đột phá lại càng thêm khó khăn. Đem linh hồn của chính mình như vậy phân liệt, quả thực chính là đang tìm chết. Liên tính ngươi không có dừng ở ta trong tay, ngươi tình cảm, ký ức, thậm chí trí tuệ, đều sẽ chậm rãi biến mất, cuối cùng ngươi cùng bức họa bên trong những cái đó ký ức lại có cái gì khác nhau, thậm chí còn không bằng U Linh. Hắn nhìn chính mình trên tay trồng chuối phủ bụi chân mũ miệng, thấp giọng hỏi, ngươi còn có bao nhiêu hồn khí? Vô đệ mọt đại nhân. Số nhất ký. Bị cái kia thần bí mới nhậm chức hắc ma vương phá hủy, mặt trên linh hồn dừng ở tay của ta thượng, bị đánh bại chủ hồn, che giấu lên không biết tung tích, bám vào kia chỉ thân gián thượng, vừa mới cái kia xả chính mình nổi lên hỏa. Bị thiêu thành cho tàn. Dạ vẹn cất mũ miệng, liền ở ta trên tay. Hách kỳ khăn kỳ cúc vàng, ngươi giao cho cái kia điên nữ nhân. Ta thậm chí không muốn kêu nàng tiểu gì, tới bảo quản, hiện tại hẳn là cũng dừng ở vị kia hắc ma vương trên tay. Đúng rồi, còn có kia rơi xuống không rõ mặt trang sức hộp cùng nhẫn. Ta sẽ tìm được chúng nó. Ngươi cùng với thất bại thảm hại. Vốn đệ mọt. Mạn phô mở ra trong tay vong linh hắc kinh. Năm chản phiếm tái nhợt ánh lửa đèn quay trùng quanh ở hắn bên người, ngươi linh hồn sẽ trở thành lực lượng của ta, ta sẽ đem ngươi chế tạo vì một cái ngưng tụ ngươi sở hữu lực lượng cùng trí tuệ ma trượng, vinh biệt. Kẻ thân bí. Hắn thấp giọng niệm khởi cổ Ai Cập ngữ, dùng bạc trắng cùng hoàng kim trên mặt đất họa ra hai cái khép kín hình cung, tạo thành một cái tuần hoàn lặp lại viên, năm chản đèn đặt ở cái kia viên năm cái rất thượng, ẩn ẩn tạo thành một cái viên nội sao năm cánh, chính năng lượng cùng phụ năng lượng hình thành bế hoàn, làm một cái loại nhỏ năng lượng tuần hoàn. Cái này đơn giản nhất miệng giếng kết cấu, lôi kéo một tia vĩnh hằng chi giếng năng lượng, ở Mạn Phổ trước mặt trong hư không, cấu thành một cái phức tạp ma pháp kết cấu. Ta sẽ dùng tượng trưng bạch ma pháp chính năng lượng cùng phụ năng lượng tương kích, tạo thành luyện kim thuật trùng, tượng trưng vật chất cùng năng lượng tuần hoàn hàm đuôi xà mô hình, mở ra thông hướng kim tự tháp một cái thông đạo, đem ngươi linh hồn tinh lọc trở thành một cái không có ý thức đơn thuần mảnh nhỏ. Mạn Phổ cầm lấy trên mặt đất cái kia mũ miệng, nhẹ nhàng vuốt ve. Đây là cổ Ai Cập đại tư tế hướng tử thần tế hiến ma pháp, có thể mạt tiêu bất tử vong linh linh hồn. Nhưng đại tư tế cũng sẽ không cắn nuốt hướng tử thần tế hiến linh hồn. Một cái bình tĩnh thanh âm từ mạn phổ phía sau truyền đến, Haji cùng Hách Mẫn đang ở cởi bọn họ ẩn hình ý đi. Hách Mẫn vẫn là dùng khăn quàng cổ che lại hơn phân nửa khuôn mặt, nàng nâng lên ma trượng, chỉ vào mạn phổ trái tim. Haji! Potter! Mạn phổ cười lạnh nói, ta không nghĩ tới ngươi còn tới rồi thấy ta. Ngày đó buổi tối giáo huấn còn chưa đủ sao. Ta biết ngươi dựa vào là cái gì, kia bổn ngươi ở Bắc Kim. Bắc Khắc ma pháp cửa hàng trộm đi sách ma pháp, cổ đại Ai Cập vu sư nhóm tối cao kiệt tác, vong linh hắc kinh. Haji cũng rút ra ma trượng. Mạn phô ra mặt nhảy dựng, cười lạnh nói, ta nhưng không có trộm đi thứ gì. Hắn một bàn tay nắm giả vẹn cơn mũ miệng, một tay kẹp lấy kia bổn vong linh hắc kinh. Hắn trên người bắt đầu trường ra màu đen long lân, thân thể cũng nhanh chóng bành trướng lên. Mạn phô một con lợi chảo xé hướng Haji, một bên tránh né Hách Mẫn hôn mê chú. 89. Chương 77, vì cứu vớt thế giới, Trần Lao Ma quyết định. Haji nhất định là đi tìm tiểu sao Ly Ti đi. Hách Mẫn thở hổn hển đối La Ân nói, ngươi hẳn là một phát hiện hắn không ở liền tới tìm ta. Khi đó vẫn là ban đêm, ta như thế nào đi nữ sinh phòng ngủ. La Ân cảm giác thực bị khuất. Như vậy hiện tại chúng ta đi chỗ nào tìm hắn? La Ân trần chờ hỏi. Chúng ta đi trước tìm Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, làm hắn tới ngăn cản Haji. Hắn như thế nào có thể một cái làm người đi tìm tiểu sao Ly Ti, kia chính là một cái giết nửa con phố người giết người phạm. Hệ Mìn Dạ Trụ đi ngang qua đồng học hỏi, ngươi thấy quá hiệu trưởng sao? Hắn hiện tại không ở hiệu trưởng văn phòng, vị kia dạ vẹn cơn nữ sinh bình tĩnh đáp, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ giáo thụ vừa rồi hình như hướng Đài Thiên Văn đi. Hách Mẫn vội vàng hướng Đài Thiên Văn chạy tới, La Ân đi theo nàng bỏ lên trên Thiên Văn Tháp, nơi đó là hổ gợt tối cao chỗ, có thể thấy toàn bộ trường học. Hách Mẫn từ phía bên ngoài cửa sổ thấy Đùm Bỡ Lẹ Đỏ Phượng Hoàng dương cánh bay lượn, tắm gội nắng sớm. Bọn họ vừa đến Đài Thiên Văn dưới lầu, liền nghe thấy mặt trên truyền đến Đùm Bỡ Lẹ Đỏ thanh âm, Trần giáo sư, nhìn đến ngươi ở chỗ này, thật không lệnh người kinh ngạc. Xuyên thấu qua thông hướng Đài Thiên Văn cầu thang khe hở, Hách Mẫn thấy Đùm Bỡ Lẹ Đỏ đứng ở hồ gợt đối diện, sáng sớm gió nhẹ thổi quét hắn phát cần, làm hắn thật dài râu ở ngực vũ động, Trần ngang liền đứng ở hắn đối diện. Xác thật, đứng ở tương đối cao địa phương, mới có thể xem xa hơn. Đứng ở Đài Thiên Văn cửa sổ thượng, Trần ngang nhìn phương xa cấm lâm trên không bay lên trời mạnh mẽ hắc long, mỉm cười nói: "Ta rất khó tưởng tượng, mới nhậm chức Hắc Ma Vương đại nhân cư nhiên cứ như vậy đứng ở ta trước mặt, này hẳn là chúng ta lần thứ hai đối mặt." "Một gót các hạ, lần đầu tiên ở ma pháp bộ chỗ đó thời điểm, ngươi nhưng cho ta không ít nan kham. Tiểu sao Thiên Lang liền như vậy ở trước mặt ta bị hắc ám cắn ướt, đối mặt như vậy vực sâu, ta lực bất tòng tâm, vô pháp đem hắn từ nơi đó cứu vớt ra tới. Ta rất tò mò, Hắc Ma Vương vì cái gì luôn nhìn chằm chằm này sở học giáo?" Đùm Bỡ Lẹ Đỏ cảm thán nói, "Ta còn tưởng rằng rốt cuộc có mặc cho ta không quen biết Hắc Ma Vương đâu. Đại khái nơi này là vận mệnh sở chiếu cố địa phương đi." Trần ngang nói dở nói, "Hơn nữa tuy rằng có một ít người kiên trì kêu ta Hắc Ma Vương, nhưng đó là bởi vì bọn họ yêu cầu một cái Hắc Ma Vương, nếu không bọn họ liền không biết theo ai, nhưng ta cho rằng ngươi không cần như vậy. Ngươi thẳng hô tên của ta thì tốt rồi. Rốt cuộc đối sự vật vĩnh viễn đều sử dụng chính xác xưng hô. Đối một cái tên sợ hãi, sẽ cường hóa đối chuyện này vật bản thân sợ hãi." Đùm Bỡ Lẹ Đỏ chớp chớp mắt, thở dài nói, "Ta cho rằng đó là một lần tư mật nói chuyện. Nhưng ta đối vốn đệ một tên này hạ ma chú, khiến cho ta luôn là có thể biết được mọi người nói lên tên này khi, mặt sau nói chuyện." Trần ngang mặt đều không hồng rết một cái dối, nhưng thực hiển nhiên, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ tin. Hắn hít sâu một hơi, xem ra mọi người tiểu tâm cẩn thận trí tuệ, đều có này cao minh chỗ, ta cũng nên xưng hô hắn vì kẻ thần bí. Ngươi xem, đây là ta không dám thẳng hâu ngài tên nguyên nhân, miễn cho ta không cẩn thận nhắc tới thời điểm, ngồi ở ta kia đem hậu bối ghế trên bị ngươi kéo dài tới trong vực sâu đi. Đương nhiên, Hắc Ma Vương cái này xưng hô xa xa không xứng với ngươi, rốt cuộc, trước hai nhậm Hắc Ma Vương cùng ngươi so sánh với, càng giống một vị tàn bạo một ít hắc vu sư. Mà ngươi, một gót các hạ, ta trước sau không rõ mục đích của ngươi. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ nhìn chăm chú Trần ngang, thấp giọng nói, mỗi người đều có mục đích của hắn, mà ngươi hành động làm ta nghi hoặc. T. La Ân nghe rõ hai người nói chuyện lúc sau, hít hà một hơi, hắn khỏe mắt chịu động, phản xạ tính ở chính mình phát ra lớn hơn nữa thanh âm phía trước bưng kín miệng mình, liều mạng đối Hách Mẫn đưa mắt ra hiệu. Hách Mẫn sắc mặt ngưng trọng nhìn Đài Thiên Văn cửa sổ bên cạnh đứng Trần ngang, nghe thấy hắn nói, ta tưởng cứu vớt thế giới này. Liên tính là Đùm Bỡ Lẹ Đỏ tính tình đặc biệt hảo, cũng bị những lời này khí dâu đều phiêu lên, hắn lắc đầu nói, Hắc Ma Vương, ngay cả mới vừa tiến vào hổ gợt hải tử đều sẽ không tin tưởng cái này đáp án. Nhưng này vừa lúc chính là chân tướng. Trần ngang cười nói, đương nhiên, đối với các người, cái này mục tiêu nhưng chưa chắc hữu hảo, toàn bộ quá trình tất nhiên là tàn khốc, làm nhân sinh không bằng chết, chịu đủ tra tấn, vì cái này mục tiêu không biết cũng hy sinh bao nhiêu người, thi hoành khắp nơi, không có tương lai. Trần Ngang nhìn Đùm Bỡ Lẹ Đỏ hỏi, ngươi hay không có cảm giác được thế giới này tuần hoàn lặp lại luân hồi, một ít vừa mới phát sinh sự tình, lại giống như trước đã trải qua thật lâu giống nhau, thậm chí tương lai đối với ngươi có chút nhạt nhẽo, tựa hồ hết thảy vận mệnh đều là sớm đã bị an bài tốt, ngươi hay không hoài nghi quá, thế giới này chân thật nó đúng như ngươi tưởng tượng như vậy sao? Qua đi cùng tương lai là chân thật sao, vận mệnh của ngươi hay không lâm vào một cái tuần hoàn lặp lại bấy dập? Sướng làm trái lại chủ biên Tạ Nặc Phỉ Lưu Tư tiên sinh cũng đưa ra quá ngươi như vậy nghi vấn, nhưng hắn đem này quy kết với một loại kêu tiên đoán mang thần kỳ động vật, nghe nói loại này thần kỳ sinh vật có thể đi vào vu sư trong mộng mặt, đem nó tiên đoán đến tương lai nói cho vu sư, nhưng bất hạnh chính là, bởi vì mộng rồi nguyên nhân, chúng ta tỉnh lại lúc sau liền toàn bộ quên mất. Một cái kêu Luna hải tử đối nàng phụ thân nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cảm tạ nàng lễ Giáng sinh thời điểm tặng cho ta nút chai tắc vòng cổ. Ta đã thật lâu không có thu được quái dày manh bồi rối. Trần Ngang nâng lên tay, sáng sớm không trung xuất hiện một con mắt giống nhau thiên thể, ở xa ở ly địa cầu 5.000 vạn km địa phương, mặt trăng hội tụ nó phóng xạ ra tới cường đại năng lượng, ở ban ngày xuất hiện ở trên bầu trời, luôn luôn một lệ ngạc nhiên nhìn trên bầu trời kia một vòng không chịu chìm xuống trăng tròn, nó so ngày thường còn đại một nửa. Ánh trăng mang đến áo thuật năng lượng triều tịch lôi cuốn Trần Ngang cùng Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, ngược dòng đến thời gian tuyến thượng du, bọn họ ở trong chớp mắt xem qua Haji vọt tờ bắt được ma pháp thạch, ngồi trên đi thông hổ gợt xe lửa, hải cách tiến đến bái phỏng, cùng với đã chịu hổ gợt nhập học thông chi, bầu trời sôi nổi hạ khởi phong thư quá khứ, thẳng đến đi vào Haji đi vườn bách thú, gặp được kia chỉ bờ ra dịu mãng xà kia một khắc. Trần Ngang đứng ở giờ khắc này phân cách tuyến thượng, nhìn càng phía trước thời gian tuyến, đối Đùm Bỡ Lẹ Đỏ nói, ngươi cho rằng ở phía trước quá khứ, thật sự tồn tại sao? Đùm Bỡ Lẹ Đỏ sắc mặt ngưng trọng, hắn nhìn hạ du, kia sinh động như thật quá khứ. Nhìn đến Trần Ngang phất quá kia đoạn thời gian tuyến, trong chớp mắt rõ ràng quá khứ trở nên mơ hồ lên, tựa như một mặt gương giống nhau. Đó là trụ quang mảnh nhỏ. Là hiện tại quá khứ ở thời gian thượng bóng dáng, thời gian là một loại kỳ diệu đồ vật, một người, một cái thế giới không có khả năng không có quá khứ, nhưng nó khả năng cùng mặt khác khả năng tương lai giống nhau, chia sẻ một cái chân thật quá khứ, đương hiệu trưởng Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, không có trở thành hiệu trưởng, vẫn là biến hình khóa giáo thụ Đùm Bỡ Lẹ Đỏ. Đều chia sẻ vừa tới đến hổ gợt dạy học Đùm Bỡ Lẹ Đỏ quá khứ. Nhưng là, nếu có người cắt đứt thời gian sông dài, nhân vi chế tạo một đoạn hiện tắc hồ, lấy ra một đoạn thời gian tuyến, như vậy nguyên bản chân thật quá khứ, liền sẽ biến thành một loại giả thuyết tin tức, cũng nhưng xưng là trụ quang mảnh nhỏ. Chương 78, xoắn ốc thời gian tuyến văn minh. Như vậy, chân thật quá khứ là bộ dáng gì đâu? Trần Ngang dẫn hắn tiếp tục đi phía trước, vòng qua hư ảo trụ quang mảnh nhỏ, đi vào thế giới này chân thật trong trí nhớ. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ thấy được chính mình ngã vào một cái ăn mặc phức tạp kim loại máy móc chiến giáp người đao hạ, ở người kia phía sau, còn có càng nhiều áo quần lỗ lăng người. Hắn nhìn đến vốn đệ mọt bị người nguyền rủa linh hồn tiêu vong mà tử vong, nhìn đến ở nạ vẽ bị một cái thật lớn linh thể, bị những người đó xưng là tử thần đồ vật, kéo đến linh hồn quy tốc nơi. Nhìn đến La Ân chết thảm với nào đó kẻ thần bí phun ra thật lớn hỏa cầu dưới, nhìn đến người nọ nhéo chỉ quyết, dùng nhật ngữ hô to, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Ở hướng lên trên, lại là một đám tân lai khách, lại là một cái tân luân hồi, tử vong, bị thương, âm u. Hắn nhìn đến thế giới này chúng sinh ở đau khổ dãy rủa, nhìn đến chính mình trăm ngàn thứ ngã xuống, nhìn đến luân hồi một lần lại một lần chung kết cùng bắt đầu, vô số lần luân hồi ký ức mãnh liệt mà đến, chân thật không giả, đau triệt nội tâm. Trần Ngang lấy áo thuật hồi tưởng thế giới ký ức, chân thật đáng sợ, vô số Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, vô số lần luân hồi ký ức làm Trần Ngang bên cạnh Đùm Bỡ Lẹ Đỏ cơ hồ hỏng mất, nhân cách của hắn lâm vào trong hỗn loạn. Xuất phát từ một loại ác thú vị, Trần Ngang đem chính mình một đoạn ký ức cũng đầu nhập vào trong đó, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ hô lớn, mọt gọt. Rời đi thế giới này. Chí tôn ma giới. Cần thiết hủy diệt. Tắc Luân đã trở về, trung thổ đại lục lại đem lâm vào trong bóng tối. Tinh linh bảo toàn vì cái gì sẽ ở thế giới này. Mọt gọt, lại là ta biết đến cái kia sao. Nước sâu thành đã trở thành mọt gọt tà ác xào huyệt. Vô đông thành đã hủy diệt, phí luân đại lục thiện lương thế lực thật sự nếu không liên hợp lại. Phát sinh ở chúng ta thế giới thảm kịch, chắc chắn lặp lại. Ta đem trọng tổ hộ toàn tiểu đội. Tiểu tâm ma giới lực lượng. Ta là Cam Nói Phu, trung thổ chi chiến qua đi, mượn dùng thánh thủ còn sót lại lực lượng. Chúng ta đi tới một cái thế giới mới, đó là một gọt ma chảo đang ở nhìn trộm thế giới. Ba viên bảo toàn, một cái thăng lên thiên vị ngôi sao, một viên rơi vào thế giới dưới lòng đất. Không, ta là Đùm Bỡ Lẹ Đỏ. Là hổ gợt hiệu trưởng. Ta thế giới đang ở bị xâm phạm. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ mở to mắt, Hắn thở hừng hộp, trước ngực dâu đã bị ướt đẫm mồ hôi, hắn hoảng sợ nhìn Trần Ngang, cứng họng nói, "Mọt gọt, nguyên lai ngươi đến từ nơi đó. Ngươi lại muốn ăn mòn thế giới này sao?" Đùm bơ lẹ đỏ giống giận, thật dài dâu kịch liệt run rẩy. Bình tĩnh một chút, Trần Ngang bình tĩnh nói, "Chớ quên, thế giới này còn ở người khác trong khống chế. Kia bị người bài bố, không ngừng rửa sạch ký ức, suy nghĩ một chút, liền tính ta khống chế thế giới này, còn có thể so hiện tại càng thảm thiết sao?" Trần Ngang hỏi ngược lại, nhìn dần dần trầm mặc Đùm bơ lẹ đỏ, hắn giải thích nói, "Hiện tại, chúng ta có cộng đồng mục đích, ngươi hẳn là đã xem thấu thế giới này bản chất, nó bị người cắt đứt. Thông qua một lần luân hồi, đánh cắp nguyên bản các ngươi cái kia vũ trụ lực lượng. Các ngươi thế giới tựa như một quyển sách." Trần Ngang không biết khi nào đã về tới Đài Thiên Văn Thượng, nhìn ngoài cửa sổ bình tĩnh tường hòa hồ gợn, thật giống như phía trước hết thảy đều là nhiếp hồn chú cắm vào giả dối ký ức giống nhau. Nếu xem nhẹ cấm trong rừng phát sinh kịch liệt chiến đấu, hồ gợn tựa như một mảnh tịnh thổ. Trần Ngang ngón tay một chút, hắn cùng Đùm bơ lẹ đỏ trong tay liền xuất hiện một quyển thật dày tiếng Anh thư, bìa mặt thượng văn tự nếu phiên dịch lại đây chính là Harry Potter 17 bộ hợp tập. Cái kia tồn tại lấy ra một đoạn thời gian tuyến, chính là quyển sách này. Có mở đầu. Trần Ngang mở ra trang sách, Đùm bơ lẹ đỏ cũng chiếu làm, hắn nhìn bên trong văn tự, sắc mặt thập phần khó coi. Đủ loại trải qua, chính là thư chung cốt truyện. Vị kia tồn tại vẫn luôn không ngừng hướng trong sách tăng thêm tân nhân vật, như vậy mỗi lần đọc xong quyển sách này, tiếp theo vẫn là tân cốt truyện, lại là một quyển tân thư, nó cũng mượn này tới đánh cắp các ngươi đã từng nơi hoàn chỉnh vũ trụ lực lượng. Ta nghiên cứu qua các ngươi quyển sách này trải qua ngàn ngàn vạn vạn thứ luân hồi, phát hiện thư nội dung kết thúc, yêu cầu mấy cái yêu cầu. Đệ nhất, tình tiết hoàn chỉnh, cũng chính là nhân quả chấm dứt, chuyện xưa kết cục, bất luận tốt xấu, trung gian phát sinh hết thể sự tình đều sẽ có cái kết thúc cùng đáp án. Đệ nhị, mấu chốt nhân vật tử vong, cũng chính là ngươi, Harry Potter, Hách Mẫn, La Ân, ở nạp vẹ, vốn đệ một đám người vật, nếu tử vong hơn phân nửa, đặc biệt là Harry Potter cùng vốn đệ một tử vong. Đệ tam, thời gian. Tới rồi nhất định thời gian, mặc dù chuyện xưa còn không có kết thúc, cũng sẽ mạnh mẽ bỏ dở, bắt đầu luân hồi. Muốn cứu vớt thế giới này, ngươi liền không khả năng trực tiếp cùng cái kia tồn tại đối kháng, bởi vì ngươi ở nó trước mặt, nhỏ bé như con kiến, mà ta cũng sẽ không giúp ngươi, bởi vì này đối ta không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ngươi yêu cầu cái gì? Đùm bơ lẹ đỏ ngẩng đầu, mệt mỏi hỏi. Ngươi cảm nhận được ta bên ngoài vũ trụ sáng lập thật lớn năng lượng giếng sao? Trần Ngang hỏi lại, ta liền kia đồ vật đều có thể sáng tạo ra tới. Thế giới này còn có cái gì có thể thỏa mãn ta nhu cầu? Chứ bỏ chuyện này bản thân, mặt khác với ta mà nói đều không có hứng thú. Trần Ngang nói, ta chỉ là tưởng sáng tạo một cái thế giới, một cái văn minh, một cái ở thời gian tuyến thượng trình mô bù hoàn, ở lặp lại tuần hoàn trung hoàn chỉnh thế giới. Bình thường thế giới hẳn là một cái không ngừng kéo dài thời gian tuyến, nhưng ta muốn nhìn đến, là một cái ở thời gian duy độ thượng không ngừng kéo dài, nhưng ở thời gian tuyến. Vận mệnh, cũng chính là thời gian một duy độ thượng, hiện ra vòng tròn thế giới. Mỗi một lần tuần hoàn đều là một cái tân bắt đầu. Một cái thế giới xóa đương, mà nhân vật không xóa đương thế giới, một cái thành lập ở một đoạn thời gian tuần hoàn chung văn minh. Ở thế giới này, tử vong không tồn tại, bởi vì tiếp theo tuần hoàn bắt đầu khi, tất cả mọi người sẽ sống lại. Ở thế giới này, xuyên qua thực tùy tiện, cùng cái tuần hoàn chung có thể xuất hiện vô số người. Chỉ có như vậy thú vị thực nghiệm mới đáng giá ta trả giá. Đùm bơ lẹ đỏ lý giải hắn nói, thấp giọng nói, ngươi muốn cho lúc này đầy quyển sách này kết cục, biến thành tiếp theo, quyển sách này mở đầu. Chúng ta sống ở mỗi một vị tồn tại một quyển sách, nó mỗi lần xem xong một lần, đều sẽ tại hạ một lần lật xem thời điểm, tăng thêm tân lượng biến đổi, biến thành một quyển tương tự, nhưng lại là tân thư. Mà ngươi muốn ở hắn lật xem xong quyển sách này phía trước, làm quyển sách này chuyện xưa, mang theo thượng một lần thay đổi trở lại lúc ban đầu, như vậy vị nào tồn tại trong tay, liền có một quyển vĩnh viễn cũng phiên không xong thư. Đây là ta cảm thấy hứng thú bộ phận, một cái vòng tròn thời gian tuyến thế giới, một cái không phải phóng xạ trạng vô hạn về phía trước kéo dài thời gian tuyến, mà là xoắn ốc hướng về phía trước vô hạn kéo dài thời gian tuyến. Ta rất tò mò, các ngươi văn minh sẽ kết ra như thế nào thành quả. Ấm áp nhắc nhở, phương hướng kiện tả hữu, trước sau phiên trang, trên dưới lăng dùng, phím Enter, phản hồi danh sách, phím tắt, hồi xe. Tờ tỷ tạt gìn TV5 tờ ít, gờ tờ. Nội dung tử vong hữu thượng truyền, chỉ cung cấp chứa đựng không gian, nếu xâm phạm ngài quyền lợi, thỉnh lập tức liên hệ chúng ta ban cho cắt bỏ. El. Tì gì tật 2017 ổn gì tật gì dẹt vẹn. Đi gờ tờ, hờ tờ lờ gờ tờ. Chương 79, trọng sinh, đệ bốn nhậm hắc ma vương ra đời. Một con có thể bao trùm Haji nửa cái thân thể móng vuốt hướng Haji chịu qua đi, cực lực tránh lui Haji gần bị long chảo cọ qua, liền cảm giác được một cổ giống như cương đao kình phong từ chính mình nửa người thượng thổi qua, bao trùm ở ảm đạm màu đen long lân móng vuốt, sẽ rách hách mẫn cấp Haji thêm vào giáp sắt chú. Haji cảm giác chính mình hữu nửa người nóng rát, tựa hồ có huyết châu từ làn da mặt ngoài thấm ra tới. Haji giống con quay giống nhau, quay cuồng không biết mấy chu, mới đánh vào trên cây ngừng lại, hắn xương sườn ẩn ẩn phỏng, không dám khẳng định chặt đứt mấy cây. Mạn phụ. Haji giận dữ hét, ngươi căn bản không biết kia quyển sách có bao nhiêu nguy hiểm. Nó ở khống chế ngươi linh hồn. Ta linh hồn. Biến thành cự long Mạn phụ chào phung nói, ngươi đối vong linh hắc kinh lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Haji, ngươi cũng trộm kia quyển sách, đúng không? Hắc long trên mặt lộ ra sinh động trào phúng biểu tình, hắn nhìn thẳng Haji đôi mắt nói, bằng không ngươi sẽ không biết ta ở nơi nào đạt được vong linh hắc kinh, cho nên, Thái Dương Kim Kinh ở trong tay ngươi. Haji trầm mặc, mà Mạn phụ lại cuồng tiếu lên, ngươi này vô sỉ kẻ trộm. Haji, nhịn không được ăn cắp sao? Giống ngươi như vậy người nghèo, không trộm trộm, như thế nào có thể duy trì sinh hoạt bộ dáng này? Ba ba nói không sai, mỗi một cái quỷ nghèo, đều là tiềm tàng kẻ trộm. Đồng dạng đạt được hai bổn kinh thư chí nhất, nhưng ngươi lại không có dụng tâm theo đuổi này hai quyển sách thượng lực lượng, ta dám đánh đố. Haji, ngươi thậm chí không có đi hỏi qua giáo thụ mặt trên những cái đó ma pháp tri thức, đây là ta và ngươi khác nhau. Haji, cơ hội chỉ biết để lại cho lại chuẩn bị người. Ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng, kia quyển sách lực lượng. Đó là mở ra đi thông hắc ám thế giới lực lượng chi môn, là mượn dùng toàn bộ thế giới nhất cổ xưa hắc ám tồn tại lực lượng. Hiện tại, khiến cho ngươi nhìn đến hai chúng ta khác biệt đi. Mạn phụ lộ ra một cái châm chọc tươi cười, hắn mở ra long khẩu, dùng long loại đặc có hơi thở phát ra dài lâu, phức tạp ngâm sướng, nhân loại giọng nói tuyệt đối làm không được, bao hàm sóng hạ âm cùng sóng siêu âm phát âm. Đông phương phía chân trời vừa mới tới xuống kia nắng ban mai thái dương, quang mang trong phút chốc cảm đạm xuống dưới. Phía tây xa xa muốn ngã ánh trăng đại tỏa ánh sáng minh, sái lạc đỏ như máu ánh trăng một mảnh, ánh trăng cùng tia nắng ban mai đan xen ở bên nhau, dệt ra một mảnh không thuộc về ban ngày cũng không thuộc về đêm tối thế giới, hắc long tắm gội ánh trăng mà đến, nó dùng ma lực cùng bóng ma sáng tạo một loại kỳ dị lực lượng. Haji chỉ cảm thấy đến một trận mãnh liệt tâm xúc, thân thể bản năng phản ứng làm hắn quay cuồng tránh đi phía sau chí mạng một đao, đó là chính hắn bóng dáng, hướng hắn chém ra, phảng phất bóng ma ảnh nhau không có thể tích khái niệm một đao. Cấm trong rừng nhánh cây hình chiếu trên mặt đất rậm rạp bóng ma bắt đầu vũ động, tựa như nhánh cây đón gió phấp phới khi như vậy, vô số trường trường đoạn đoạn, lưới lê giống nhau bóng ma, giống bánh răng như vậy chuyển động, trên mặt đất hình chiếu giống lao giống nhau trận rối trường, chiều Haji đã đâm đi, không có chất lượng, không có thật thể bóng dáng, cố tình giống nhất sắc bén đao thương giống nhau, mang theo chí mạng phong hàn. Haji giơ lên ma trượng, hô lớn, photo. Ma trượng đỉnh thả ra quang mang chói mắt, giống mũi tên giống nhau chiều Mạn Phổ đâm tới. Hắn chung quanh đã không có bóng ma nó thân nơi, ánh sáng đâm vào hắc long lân giáp thượng, chỉ để lại một cái không chớp mắt tiểu bạch điểm, không có thể thương đến Mạn Phổ mảy may. Hắc long chỉ là lộ ra cười lạnh, nó chụp phủi long cánh, đại phong như mũi tên giống nhau thổi hướng Haji cùng Hách Mẫn, ngăn cản bọn họ tiến lên. Hắc long thật lớn thân thể lên đỉnh đầu huyết nguyệt dưới sự trợ giúp, huyền chuyển nhẹ nhàng bay lên không trung. Haji kinh ngạc phát hiện, đỉnh đầu cấm trong rừng cây cối tán cây như là sống giống nhau, múa may nhánh cây ngăn cản bọn họ bay lên tới. Đã đi vào Haji đỉnh đầu hắc long, chiều hạ giống giận, phun ra màu đen khói độc. Truy hình khói độc trong chớp mắt liền bao trùm Haji nơi vị trí, khói độc nơi đi đến, thanh thúy cỏ cây trong chớp mắt khô vàng, mang theo nguyền rủa cùng kịch liệt độc tính khói độc, đem hết thể hóa thành xương mù chung bóng ma, cây cối, cấm trong rừng dã thú, đều hướng hòa tan giống nhau, rút đi phong phú nhan sắc, lưu lại màu đen nồng đậm, phảng phất bóng ma ảnh nhau vặn vẹo hài cốt. Đương khói độc bao trùm phụ cận một tảng lớn rừng rậm sau, hắc long phun ra giống như màu đen thật nhỏ hoạt hóa, bậc lửa phía dưới khói độc. Haji nơi một tảng lớn rừng rậm, trong chớp mắt đã bị màu đen độc hỏa bốc cháy lên, kia không phải cực nóng, hoặc là mang theo toan tính cùng phụ năng lượng long hỏa, mà là phá hư hết thể nhiệt lượng trật tự, đem vật tư cùng năng lượng kết cấu phá hư, hòa hợp một bãi hỗn độn chi vật thương chi hỏa. Ở kịch độc chi xương mù trùng, Haji ý đồ có giáp sắt chú bảo hộ chính mình, nhưng trong chớp mắt chú ngữ đã bị kịch độc ô nhiễm. Nhất nguy cấp thời điểm, Haji trong lòng ngực Thái Dương Kim Kinh thả ra một đạo bao phủ chung quanh ba thước hoàng kim Thái Dương màu sắc, đem khói độc ngăn cản ở chung quanh. Haji vội vàng vọt tới Hách Mẫn nơi địa phương, nơi đó ma trượng đỉnh thả ra ngân bạch bảo hộ thần ánh sáng nguy ngập nguy cơ. Hách Mẫn bên cạnh bảo hộ nàng kia chỉ màu ngân bạch rái cá đã làm nhạt thành một đạo bạc nhược ánh sáng nhạt, kịch độc màu đen vô thanh vô tức xâm nhiễm bảo hộ thần. Rái cá ngẩng đầu nhìn Haji liếc mắt một cái, toát ra không tha ánh mắt, liền ở Haji ôm lấy Hách Mẫn kia một khắc. Nó quang mang ở trong xương đen hòa tan, Hách Mẫn cũng lăn lộn qua đi. Haji có thể cảm giác được, bảo hộ thần đều không phải là biến mất, mà là đại biểu bảo hộ thần thuần khiết linh hồn ở khói độc trung tiêu vong. Mạn Phu mượn dùng hắn trong miệng hắc ám thế giới lực lượng, sáng tạo hắc long chi độc, thế nhưng làm bảo hộ thần đều bị độc chết. Haji đem Thái Dương Kim Kinh đặt ở hắn cùng Hách Mẫn trung gian, nhưng hắn không có chú ý, Hách Mẫn ma trượng thượng chiếu sáng bắn ra nàng bóng dáng có một bộ phận bại lộ ở khói độc trung. Thực mau Haji thấy Hách Mẫn trên mặt nổi lên tử vong cùng màu xám. Đây là hắn mới chú ý tới, Hách Mẫn bại lộ ở khói độc trung bóng dáng, cư nhiên cũng bị độc chết. Thành niên Hách Mẫn thân cao so Haji càng cao, nàng bóng dáng phần đầu kéo dài tới rồi Thái Dương Kim Kinh bảo hộ phạm vi ngoại, tử vong ở khói độc trung. Haji cảm giác được chính mình trong lòng ngực Hách Mẫn sinh mệnh ở trôi đi, hắn lại không biết như thế nào ngăn cản. Miệng vết thương có thể khép lại, sinh mệnh lực có thể bổ sung, linh hồn có thể triệu hoán, nhưng đã không có bóng dáng, nên như thế nào trị liệu? Sẽ không. Haji ôm Hách Mẫn thấp giọng nói, khẳng định có biện pháp. Bóng dáng không có như vậy quan trọng. Thái Dương Kim Kinh khẳng định có biện pháp. Tử vong linh hồn đều có thể triệu hoán, chết đi người đều có thể sống lại, vì người nào đã không có bóng dáng liền sẽ chết. Hắn liều mạng hồi ức Thái Dương Kim Kinh thượng thờ, thân thể thế nhưng có chút run rẩy. Đông nhiên hắn nghe được đỉnh đầu truyền đến phỏ tẹt thanh âm, Haji kinh hỉ ngẩng đầu, thấy được phương xa kia chỉ nhanh chóng tới gần Phượng Hoàng. Phượng Hoàng ở khói độc ở ngoài bồi hồi, không dám tới gần, nhưng trong chớp mắt, hồ gợt đài thiên văn thượng bắn ra một đạo Thái Dương quang mang, tắm gội kim hoàng ánh sáng Phượng Hoàng bay đến Haji đỉnh đầu, nó dừng ở Hách Mẫn ngực, một giọt trong suốt nước mắt nhỏ giọt ở nàng ngực. Phượng Hoàng nước mắt là tốt nhất trị liệu ma dược tài liệu. Nó xua tan Hách Mẫn trên mặt hắc khí, nhưng vô luận như thế nào cũng xua tan không được dần dần bao phủ nàng tử vong hơi thở. Phò tét rên rỉ một tiếng, lộ ra có nhân tính giống nhau bi thương biểu tình, nó ở Hách Mẫn cùng Haji trên đầu bay hai vòng, than khóc rời đi nơi này. Haji cơ hồ thất ngữ, hắn thống khổ run rẩy, gắt gao bắt lấy Hách Mẫn tay. Lúc này, đỉnh đầu độc hỏa đã rơi xuống, bốn phía trở thành một mảnh biển lửa, Thái Dương Kim Kinh quang mang càng ngày càng ảm đạm, độc hỏa bỏng cháy hạ. Không có gì có thể lâu dài kiên trì, chung quanh đã nhìn không tới phương hướng, màu đen ngọn lửa giống như luyện ngục giống nhau cao trước, ác độc ngọn lửa liếm láp nơi này hết thảy, giết chết nơi này khu vực chung bất luận cái gì có sinh mệnh tồn tại. Trên mặt đất thổ nhưỡng trở nên giống như cho tàn giống nhau, ngay cả tia nắng ban mai cùng ánh trăng đều mất đi sinh mệnh lực. Mênh mang biển lửa chung, chỉ có một chút Thái Dương Kim Kinh quang mang còn ở kiên trì, nhưng cũng lung lay sắp đổ. Haji lại nghe tới rồi phía sau truyền đến tiếng bước chân. Một người toàn thân bao phủ ở áo đen nam nhân tách ra ngọn lửa, đi vào Haji trước người, hắn vươn tay, đem một cái đồ vật đặt ở Haji trước mặt, hắn móc ra một quả thời gian thay đổi khí, đặt ở Hách Mẫn trước ngực, Haji có thể cảm giác được người nọ ở nhìn hắn, hắn lại nói không ra ánh mắt kia là cái gì cảm giác. Bi ai? Hoài niệm? Lạnh nhạt? Sợ hãi? Haji đi xem kia kẻ thần bí lưu lại đồ vật, đó là Thái Dương Kim Kinh cùng vong linh Hắc Kinh chìa khóa. Một cái đa giác cơ quan hộp. Haji vừa lúc biết thứ này cách dùng, hắn hơi hơi uốn éo, cơ quan hộp liền bắn ra 7 cái giống lá cây giống nhau rác, hắn đem này 7 mang tinh hình dạng chìa khóa ấn ở Thái Dương Kim Kinh thượng, mặt trên dấu răng vừa vặn ăn khớp, chỉ nghe được cách một tiếng, Thái Dương Kim Kinh bỗng nhiên chính mình chậm rãi mở ra, trang sách ở tia nắng ban mai dưới, chạy xuôi huy hoàng kim sắc quang mang. Bảo hộ Haji kim quang càng ngày càng sáng ngời, quay chung quanh cấm trong rừng độc hỏa chi hải bay lượn cùng hắc long bỗng nhiên phát hiện, biển lửa trung ương, ở vô số màu đen ngọn lửa bên trong, đông nhiên thả ra nhẹ nhẹ chạy xuôi thần thánh quang mang. 1. Chương 80, thời gian chi hoàn. Haji nhìn kim sắc Thái Dương Kim Kinh phát ra lộng lẫy lóa mắt quang mang, hắn tách ra biển lửa, ôm Hách Mẫn đi vào Hắc Long phía dưới, Hắc Long Mạn Phổ khó có thể tin nói, Haji, ta thật là xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể đánh thức Thái Dương Kim Kinh lực lượng, nhưng kia vô dụng. Hai bổn kinh thư, cuối cùng đều sẽ dừng ở tay của ta thượng. Haji giơ lên ma trượng, Mạn Phổ mơ màng ngã xuống đất. Thái Dương Kim Kinh phát ra quang mang quấn quanh ở hắn ma trượng thượng, ma chú lực lượng hóa thành một sợi thiên địa sơ khai dương quang, bắn về phía Mạn Phổ trái tim, ở vong linh hắc kinh lực lượng hạ đỉnh chỉ dâng lên ánh sáng mặt trời đột nhiên đại tỏa ánh sáng minh, sẽ rách vong linh hắc kinh ma lực tạo thành hắc ám màn trời. Lúc này, Mạn Phổ khó có thể tin hết lớn, này, không có khả năng. Hắn phí công thao túng vong linh hắc kinh lực lượng, ý đồ ngăn cản này cổ hoàn toàn khắc chế hắn hắc ma pháp lực lượng, nhưng là hết thảy đều là phí công. Liền ở Mạn Phổ trái tim bị ma chú đánh trúng, đầu óc hôn mê lung lay sắp đổ thời điểm, Haji vốn gì đã buông tâm chợt nhắc tới, cái kia đem Thái Dương Kim Kinh chìa khóa giao cho hắn người áo đen, lại xuất hiện ở Mạn Phổ phía sau. Ạ vạ đã lấy mạng. Người áo đen phát ra lấy mạng chú đánh trúng Mạn Phổ. Không. Haji hô lớn. Mạn Phổ linh hồn phiêu khởi, hắn ngốc lăng lăng nhìn chính mình thi thể, Linh hồn mê mang nhìn cái kia người áo đen liếc mắt một cái, đồng nhiên như là minh bạch cái gì, hắn chiều Haji kêu cái gì, nhưng linh hồn là không có thanh âm, nặng nhất linh hồn của hắn về tới quy túc, biến mất ở trong không khí. Đương Haji trở lại trường học thời điểm, Đài Thiên Văn trên không không một người, trở lại phòng hiệu trưởng, Haji phát hiện Đùm Bờ Lệ Đỏ liền ngốc tại nơi đó, hắn ôm Hách Mẫn, muốn đem hết thể đều nói cho lão nhân này, nhưng Đùm Bờ Lệ Đỏ lại ngăn trở hắn, hắn già nua nói, Haji, ngươi không cần nói cho ta, hết thể ta đều biết. Hắn nhìn Hách Mẫn hôn mê bất tỉnh thi thể, đem nàng thả xuống dưới, làm nàng dựa vào phòng hiệu trưởng kia đem ghế trên, hắn nói khẽ với muốn nói cái gì Haji nói, ta biết Mạn Phổ đã chết, cũng biết cách Lan Kiệt chưa bao giờ qua lại tới. Nhưng Haji, đáp ứng ta, nếu có một ngày ngươi cần thiết muốn giết chết ta thời điểm, không cần do dự. Haji không thể lý giải, vì cái gì? Đó là cái thực gian nan, trầm trọng gánh nặng, ta không nên làm ngươi tới gánh vác. Đùm Bờ Lệ Đỏ lưu lại nước mắt, hắn bắt lấy Haji tay, kiên định nói, nhưng đáp ứng ta, tới rồi lúc ấy, không cần làm bất luận cái gì do dự. Cần thiết. Giết ta. Haji quả thực muốn điên rồi, vì cái gì? Hách Mẫn nói trong tương lai ta sẽ giết ngươi, giết La Ân, giết ơ nạp vẹ. Này ta nhưng thật ra không khó lý giải, nhưng vì cái gì muốn như vậy bức ta, giáo thụ. Hách Mẫn nói cho ta thời điểm, ta cảm thấy ta cả đời đều sẽ không làm như vậy, ta không có khả năng biến thành người như vậy. Nguyên nhân chính là vì không có khả năng. Cho nên ngươi càng là muốn làm như vậy. Đùm Bờ Lệ Đỏ thống khổ nói, hắn bắt lấy Haji tay run nhẹ nhẹ, lặp lại nói, đáp ứng ta. Đáp ứng ta. Haji mau bị buộc điên rồi, nhưng lúc này, hắn thấy La Ân, là đã lớn lên La Ân, màu đỏ đầu tóc vẫn là lộn xộn bộ dáng. Hắn đẩy cửa tiến vào, đầy mặt đều là nước mắt, Haji. La Ân xoay người ôm lấy hắn, Haji lại có chút chân tay luôn cuống, đã có thành niên người người cao to La Ân ôm nhỏ gầy Haji, hình ảnh có chút buồn cười. La Ân bình tĩnh trở lại về sau, đối Haji nói, đáp ứng Đùm Bờ Lệ Đỏ giáo thụ, còn có, ở tất yếu thời điểm, ngươi biết đến thời gian kia. Đối ta xuống tay thời điểm, cũng không cần lưu tình. Chuyện này không có khả năng Haji đẩy ra La Ân kích động trả lời, ta không có khả năng làm ra như vậy sự. Nhưng ngươi cần thiết như thế. La Ân trả lời, nếu ngươi không làm như vậy, chúng ta liền sẽ biến mất, bởi vì thế giới này là một tuyến vũ trụ, khi đó, ngươi sẽ quên hiện tại ta, quên Hách Mẫn. Cho nên, vì chúng ta hảo, ngươi cần thiết giết chúng ta. Haji bừng tỉnh lại đây, hắn hoảng sợ nói, cho nên, cái kia giết chết Mạn Phổ hắc ảnh. Không phải hắn. Đùm Bờ Lệ Đỏ trong ánh mắt toát ra thật sâu áy náy, hắn thở dài nói, đừng hỏi, Haji, về sau ngươi sẽ minh bạch. Đùm Bờ Lệ Đỏ nhìn trong lòng ngược biểu, thấp giọng nói, ta không bao nhiêu thời gian. Ngươi đâu? La Ân trở lại, ta lưu ra tới một ít thời gian, ly đến phiên ta thời điểm còn sớm. Hắn chủ y Haji ngược một chút, cười nói, ta muốn cùng Haji hảo hảo tâm sự. Ngươi hiện tại quá nhỏ. Ở nạ vẹ không muốn lại đây. Nhưng ta tưởng ngươi giết hắn thời điểm, hẳn là sẽ không nương tay. Đừng nói như vậy đáng sợ sự tình. Haji nôn nóng nói, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta không thể nói cho ngươi. La Ân thực do dự, lúc này Đùm Bờ Lệ Đỏ đống nhiên đối La Ân nói, ngươi không thể chiếm dụng hắn quá nhiều thời giờ. Mau đi đi. Trở về chờ một chút, ta tưởng hắn cũng có lời muốn nói với ngươi. La Ân lộ ra phức tạp thần sắc, ta hiểu lầm hắn thật lâu. La Ân quay đầu tới, đối Haji nói, nếu tương lai ta hiểu lầm ngươi, mắng ngươi. Ta muốn ở hiện tại nói một tiếng xin lỗi. Ta đã trước tiên nói. Cho nên ngươi không thể trách ta. Nói xong, La Ân liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Đùm Bờ Lệ Đỏ đối với Hách Mẫn ngực thời gian thay đổi khí một lòng tay. Hách Mẫn thân thể cứ như vậy biến mất ở Haji trước mắt. Đùm Bờ Lệ Đỏ vội vàng nói, Haji, nhớ kỹ. Chúng ta đều ở ngươi phía sau. Hết thể hy sinh, đều là có giá trị. Nói xong hắn liền lôi kéo La Ân cũng không quay đầu lại đi rồi. Không màng Haji ở phía sau hô to cùng truy đuổi. Trần Ngang cùng Đùm Bờ Lệ Đỏ ở bí ẩn nhìn này hết thảy, Đùm Bờ Lệ Đỏ có chút kích động, hắn hỏi, tại đây hết thảy chung, thống khổ nhất, trải qua nhiều nhất chắc trở cùng khó hiểu luôn là Haji, hy sinh nhiều nhất cũng là hắn, chẳng lẽ một hai phải như thế sao? Các ngươi không có lựa chọn. Ở trong thế giới này, Haji, Potter là đặc thù, chỉ có hắn thời gian cùng vận mệnh, mới có thể đánh vỡ cái kia tồn tại đối với các ngươi thế giới khống chế, cho nên, mọi người cần thiết chết ở hắn trong tay, đem các ngươi vận mệnh. Dùng Đông Phương ma pháp từ ngữ tới giải thích, chính là khí vận. Giao cho hắn, từ hắn đại biểu thế giới này, chế tạo mô đủ thời gian tuần hoàn. Thế giới này bởi vì đặc thù nguyên nhân, là một cái một tuyến vũ trụ, cũng không tồn tại song song thế giới. Vĩnh hằng chi giếng tức là tương lai thế giới này thời gian tuần hoàn cơ chế đầu mối then chốt, cũng là đem cái này vũ trụ thời gian, vận mệnh, nhân quả chờ quan hệ kiểm chế, đem thời gian cố định duy nhất mấu chốt nơi. Ta mượn một gót siêu phàm thần lực sáng tạo tương lai trùng, làm ngươi cùng Hách Mẫn, La Ân trở lại hiện tại, làm đệ nhất nhân, khiến cho Haji trở thành đời kế tiếp Hắc Ma Vương, sáng tạo thời gian tuyến thượng một tuyến vũ trụ bà ngoại nghịch biện, khiến cho cái kia tên là chủ thần tồn tại khống chế hạ vũ trụ, sụp xúc trở thành vòng tròn vũ trụ, mới có thể thoát khỏi nó khống chế, sau đó lại tại hạ một cái tuần hoàn trùng, đánh vỡ vòng tròn vận mệnh, đem một tuyến vũ trụ mở rộng vì đa nguyên vũ trụ, đem vòng tròn thế giới tuyến sáng lập vì xoắn ốc thế giới tuyến. Ở chủ thần miêu định tọa độ chung, Haji là quan trọng nhất cái kia, mà La Ân cùng Hách Mẫn theo sát sau đó là người vốn đệ mót ở nạ vẽ cùng mặt khác giáo thụ vu sư. Vì khiến cho thế giới này tránh thoát chủ thần chi miêu, này đó tọa độ đều cần thiết tham dự tiến thời gian tuần hoàn giữa, nhưng vì phòng ngừa biến số mở rộng, cần thiết đối miêu định tọa độ tiến hành kiểm chế, cũng chính là chủ thần đối thế giới này tiến hành quấy nhiêu thời điểm, chỉ có thể tồn tại Haji này một cái tọa độ, các ngươi cần thiết chết. Ở ta sáng tạo tương lai trung, trần ngang ánh mắt đầu hướng về phía cái kia thần bí người áo đen, hắn tháo xuống mũ choàng, Haji nếu là tại đây tất nhiên chấn động, kia trên trán kia chớp vết sẹo, cùng hắn hết sức tương tự mặt mày, rõ ràng chính là lớn lên lúc sau hắn. Tương lai Haji giết chết La Ân, ngược dòng Hách Mẫn thời gian thay đổi khí đi vào hiện tại, hắn đem chìa khóa giao cho hiện tại Haji, sau đó giết Mạn Phổ, hắn chính là đệ tứ nhậm Hắc Ma Vương, trong tương lai, hắn đem lấy người thứ tư Hắc Ma Vương thân phận hành tẩu, ở mỗi một cái Haji không có không ở tràng chứng cứ thời điểm, làm Hắc Ma Vương tới hoạt động, hắn đem từng bước diệt trừ những cái đó biên biên rắc rắc miêu điểm. Sau đó ở hiện tại Haji 7 năm cấp thời điểm, tìm một cái cơ hội, ở mọi người trước mắt giết chết ngươi. Đúng bờ lẹ đỏ nghe vậy gật đầu, sau đó Haji trở về truy tìm thật thật hung thủ, ở cái này trong quá trình, tương lai Haji còn sẽ mạo hiểm hiện tại Haji dành nghĩa đi giết chết hắn bằng hữu cùng thân nhân, cuối cùng đương Haji tìm được hắn thời điểm, hai người đem tiến hành số mệnh quyết đấu, làm hiện tại Haji giết chết hắn, hoàn thành tuần hoàn. Khi đó, tương lai Haji đem phụ trách đem hết thảy đều nói cho hắn, mà ta, sẽ trước tiên đi vào tương lai đi bổ sung. Trần Ngang mỉm cười nói, như vậy, chúng ta đi thôi. Hai người sẽ rách không gian, đi vào hổ gợt điện phủ trung, ở nơi đó Haji cầm trong tay ma trượng, khiếp sợ nhìn ngã trên mặt đất chính mình. Haji là như thế khiếp sợ, thế cho nên hắn quay đầu lại thấy đùm bờ lẹ đỏ thời điểm, đều không có càng kinh ngạc. Giáo thụ, Haji thần chí có chút mơ hồ, hắn hé miệng muốn hỏi chút cái gì. Nhưng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, bởi vì hắn nhìn đến đùm bờ lẹ đỏ tựa hồ tuổi trẻ một ít, đặc biệt là đùm bờ lẹ đỏ ngực mang theo phượng hoàng lông chim, hắn biểu tình hoảng hốt một lát. Trần Trơ nói, quá khứ giáo thụ là Mạn Phổ chết đi kia một ngày giáo thụ. Hắn lại quay đầu thấy được Trần Ngang, thấp giọng nói, mọt gót. Đúng vậy, Trần Ngang bình tĩnh nói, chúng ta là tới giải thích này hết thảy. Đùm bờ lẹ đỏ đem thế giới này chân tướng nói cho Haji, hắn thấp giọng nói, thế giới này là một cái lồng giam, một cái vô pháp nói hết tồn tại qua lại lật xem thư, vì tự do cùng tôn nghiêm, vì cứu vớt thế giới này, chúng ta đều cần thiết vì thế trả giá hy sinh. Đúng bờ lẹ đỏ cấp Haji nhìn những cái đó luân hồi giả ở thế giới này tùy ý làm bậy ký ức, hắn bi thống đối Haji nói, cho nên, chúng ta đem hết thảy đều gánh vác ở ngươi trên người. Muốn đánh vỡ cái kia tồn tại không chế, nhất định phải đem miêu điểm phá hủy, lợi dụng một loại tân lực lượng, đem thế giới này từ hắn chỗ đó cướp đi, cho nên chúng ta ở mọt gọt dưới sự trợ giúp, lợi dụng ngươi phá hủy miêu điểm. Haji hỏi, miêu điểm là cái gì? Đúng bờ lẹ đỏ trầm mặc nói chính là chúng ta. Cho nên, ngươi cần thiết giết chết mọi người, ngươi bằng hữu, ngươi thân nhân, chúng ta để ý hết thảy, thẳng đến sở hữu miêu điểm đều tập trung ở trên người của ngươi, sau đó từ ngươi tới hoàn thành thời gian tuần hoàn. Đưa ngươi đem sở hữu miêu điểm tập với một thân sau, chúng ta đem lợi dụng vĩnh hằng chi giếng lực lượng đem ngươi đưa về ngươi giết chết Mạn Phổ ngày đó, ngươi yêu cầu đem chìa khóa giao cho quá khứ chính mình. Nói, Trần Ngang đem chìa khóa ném cho Haji sau đó giết chết Mạn Phổ, làm đệ tứ nhậm Hắc Ma Vương giết chết những cái đó cần thiết bị ngươi giết chết người, bao gồm La Ân cùng ta, ở nạ vẹ cùng mẫu thân ngươi. Làm như vậy, thế giới này liền sẽ tồn tại một cái nghịch biện, đương hết thể kết thúc, chủ thần muốn khởi động lại thời điểm, nó liền sẽ phát hiện, nó không có khả năng làm được điểm này, bởi vì nếu không cho ngươi trở lại quá khứ, như vậy ngày đó ở Mạn Phổ thủ hạ, ngươi liền sẽ chết, liền không có người giả mạo ngươi giết chết đùm bờ lẹ đỏ, ngươi cũng sẽ không trở thành Hắc Ma Vương. Khi đó, thời gian này tuần hoàn lực lượng sẽ bức bách hắn đem miêu điểm, cũng chính là, ngươi thả lại qua đi, mà làm như vậy nói, thế giới này liền sẽ tỏa định ở một hồi vô hạn tuần hoàn thời gian chung. Không có tương lai, mỗi khi chủ thần muốn kết thúc thế giới này thời điểm, nó đều sẽ tự động khởi động lại. Haji hoàn toàn ngốc rớt, hắn nhìn tương lai chính mình lộ ra tươi cười, linh hồn dần dần tiêu tán, hắn nhịn không được quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Đúng vậy, Lệ Đỏ đồng dạng bi thống nói, nhưng đây là cuối cùng một lần. Haji, đây là cuối cùng một lần. Lập tức, chúng ta là có thể đánh vỡ tuần hoàn, làm thế giới này, làm tương lai trở nên tự do. Chúng ta sẽ trở thành chủ thần vận chuyển bánh răng trùng, tập trụ kia cục đá. Lấy chúng ta vì đại giới, làm hết thể đều không chịu chủ thần khống chế, vĩnh hằng chi giếng đem thế giới này thời gian cố định ở ngươi đi học 7 năm, thời gian không ngừng tuần hoàn, nhưng thế giới này vu sư cùng một lễ lại là tự do, bọn họ sẽ phát hiện, chỉ là vật chất thế giới mỗi 7 năm đổi mới một lần mà thôi, bọn họ linh hồn cùng ý chí đem sẽ không bị đuồng nghịch. Hơn nữa, Haji, sở hữu bị ngươi giết chết người linh hồn, đều bảo tồn ở Thái Dương Kim Kinh Trung, khi đó, ngươi có thể sống lại bọn họ, làm cho bọn họ ở tân thế giới chung hoàn toàn tự do. Haji muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chần chờ một lát, vẫn là lắc đầu nói, ta đã biết. Chờ đến sống lại bọn họ thời điểm, làm cho bọn họ quên mất này đoạn ký ức đi. Đúng vậy, Lệ Đỏ trầm mặc gật gật đầu, Trần Ngang cùng hắn trở lại bình thường thời gian tuyến thượng, bọn họ đi ở phòng hiệu trưởng trên hành lang. Haji lao tới thời điểm, nhìn đến Đúng vậy Lệ Đỏ, cùng thấy quỷ giống nhau. Hắn ậm ừ nói, giáo thụ, ngươi không phải từ bên kia. Hắn tầm mắt dừng lại ở Đùm Bờ Lẽ Đỏ ngực phượng hoàng lồng chim thượng, không biết vì sao, chặt chẽ nhớ xuống dưới. Ở thời gian tuyến thượng, Trần Ngang nhìn chăm chú vào đã liên tiếp thành hoàn một tuyến vũ trụ, nhìn nó chậm rãi từ chủ thần dườm ra hệ thống trung tách ra tới, đống nhiên cười nói, lại một cái phòng thí nghiệm kiến thành. Luôn như vậy kệ chủ thần góc tưởng, ta sợ nó cùng ta trở mặt ta. Là thời điểm, trở về. Ma pháp giới chung, một đạo bạch quang tự hổ gợt dâng lên, biến mất ở phía chân trời. Duy độ chiến sĩ danh hiệu phiên ngoại, thần quỷ đại minh một. Vương thần cảm giác chính mình vượt qua dài dòng hắc ám, thần hồn yểu yểu minh minh, phảng phất vượt qua so với hắn sinh mệnh càng dài thời gian, hắn chỉ nhớ rõ nghe được cách một tiếng, máy móc khóa khấu mở ra vang nhỏ, cái loại này đần độn cảm giác liền dần dần cách hắn mà đi, hắn loáng thoáng nhìn đến trước mắt xuất hiện một đạo màu trắng quang, bên tai truyền đến mơ mơ hồ hồ thanh âm. Ta đã chết sao? Giống như còn không có. Hắn trong trí nhớ trời giáng hỏa cầu, khắp nơi đều ở thiêu đốt, thoáng như tận thế, chính mình tuyệt vọng đứng ở trên đường phố chờ đợi tử vong buông xuống, nhưng sau lại đâu? Không nhớ rõ. Hắn giống như nằm ở một cái nhỏ hẹp, nhưng lại thập phần thoải mái hộp sắt tử bên trong, là quan tài sao? Kia đến cảm tạ quốc gia không có đem hắn cưỡng chế hỏa táng, vương thần đã tỉnh, nhưng hắn lại không nghĩ mở to mắt, mà hiện tại liền có người ở bên thai hắn nói chuyện. Một người tuổi trẻ, còn không có biến thanh thiếu niên sợ hãi nói, sư phụ. Duy sinh đại thiên tôn thân thể quan sáng lên. Là Trung Hoa duy sinh cứu thế đại thiên tôn pháp thân. Một cái lược hiện lão thái thanh âm vang lên, sau đó truyền đến hắn hung hăng chụp đánh thiếu niên ra đầu bàn tay thanh. Người này nghiệt đổ. Sau lại kia giả nua thanh âm quát lớn nói, đều nói cho này thiết quan tài là chúng ta Hạ Mao Sơn một mạch truyền thừa trí bảo, tổ tông pháp khí, chúng ta Mao Sơn tổ sư chính là được đến này khẩu thiên giới duy sinh cứu thế thiên tôn quan tài, mới lĩnh ngộ ra luyện thi, đuổi thi pháp thuật. Tổ tông trọng khí ngươi cũng dám lộn xộn. Xem ta không đánh chết ngươi cái này nghiệt đồ. Ta không phải chỉ là tưởng từ này thiết trong quan tài, đem tổ sư pháp thuật một lần nữa lĩnh ngộ ra tới sao? Thiếu niên ủy khuất nói. Sư phụ, ngươi nói chúng ta là Hạ Mao Sơn một mạch đích truyền, nhưng Phượng Hoàng Sơn thượng cái kia quá thanh xem biệt viện đạo sĩ nói chúng ta mạo danh thay thế bọn họ Mao Sơn pháp lục, còn nói sư phụ ngươi liền độ điệp đều không có, là cái giả đạo sĩ, nói chúng ta chỉ là ăn người chết cơm, cho người ta nhập liệm nhặt cốt. Căn bản không phải Mao Sơn người. Nói bậy. Lão giả khí thổi dâu trứng mắt, khí đều xuyên không đều nói, bọn họ đánh mất chín công tổ sư truyền xuống tới pháp thuật, làm Nam Kinh hướng lên trời cùng những người đó lộng đi rồi, ngược lại trách tội chúng ta đích truyền một mạch, đem chúng ta đuổi ra thượng thanh cung, vốn dĩ chúng ta Mao Sơn sở trường nhất chính là âm thần thi giải pháp thuật, hiện tại bọn họ ngược lại nói chúng ta này đó còn kiên trì tổ sư pháp mạch chính là tà môn ma đạo. Buồn cười. Ta sư trưởng cung đã chết, cũng phải nhìn đến chúng ta Hạ Mao Sơn một mạch, tìm về tổ sư pháp thuật, xua đuổi kim giáp thi bước lên thượng thành cung kia một ngày. Kia thiếu niên nghe xong, xúc động phẫn nộ nói, chín công tổ sư có thể từ duy sinh đại đế làm thân thể quan trung lĩnh ngộ ra pháp thuật, chúng ta vì cái gì không được. Hắn kích động nói, chờ chúng ta từ tổ sư di bảo trung lĩnh ngộ ra thi đạo 13 pháp, nhất định có thể tái hiện chúng ta Hạ Mao Sơn, thống ngự Đông Nam Tam tỉnh chính nhất phái cung quan rầm rộ. Lại bận tâm tổ tông quy củ. Chờ Thượng Thanh Cung người tới cửa, chúng ta chẳng lẽ còn muốn tùy ý bọn họ nhục nhã sao? Thượng Thanh Cung tới cửa. Lão giả sư trưởng cung nhạy bén phát hiện cái gì, nôn nóng hỏi, ngươi này nghiệt đồ, lại nháo ra cái gì đừng rẽ. Thượng Thanh Cung vô duyên vô cớ, vì cái gì muốn tới cửa, ngươi có phải hay không đem tổ sư di bảo sự tình nói ra đi? Thiếu niên bỗng nhiên sợ hãi lên, ấp úng nói, kia thượng thanh cung biệt viện đạo sĩ cười nhạo chúng ta, ta dưới sự tức giận liền. Sư trưởng cung khó thở dưới, phủi tay liền cho chính mình cái này tiểu đồ đệ một cái tát, hắn giận dữ hét, ngươi, ngươi hồ đồ A. Chúng ta vô quyền vô thế, làm thượng thanh cung đã biết. Còn có chúng ta thầy trò hai mệnh ở sao? Ngươi ghét bỏ chúng ta cấp người chết nhặt cốt thu liễm, chẳng lẽ sư phụ có một ngụm ăn đã quên ngươi sao? Dựa vào điểm này tổ sư lưu lại không quan trọng chi kỹ. Chúng ta thầy trò tuy rằng bị người ghét bỏ một chút, nhưng ăn mặc vô ưu. Nhưng ngươi này nghịch đồ sấm hạ đại họa, là muốn vi sư mạng già sao? Nói sư trưởng cung một đường chạy chậm, đối đồ đệ nói, nếu không phải ta liền ngươi một cái không cười đồ đệ, ngươi lại là ta kia đáng thương tỉ tỉ, duy nhất nhi tử. Ta. Ai? Mau thu thập đồ vật, ở thượng thanh cung người không có tới phía trước chạy lại nói. Tiểu đồ đệ hoang mang lo sợ nói, cứu cứu. Không, sư phụ. Kia tổ sư di bảo đâu? Năm đó chín công tổ sư đêm thấy sao trổi rơi xuống đất, vào núi ba ngày mới tìm đến này quan. Từ bên trong thần tiên thi thể trung lĩnh ngộ ra chúng ta thi đạo pháp thuật. Nay quan tài toàn thân chính là quá bạch tinh kim đúc ra, trọng 1.8 vạn dư cân, chín công tổ sư không biết hoa nhiều ít tâm lực, mới đưa nó từ trong núi bào ra tới, hiện tại dưới tình thế cấp bách, kia di động nó. Phóng nó ở chỗ này đi. Đợi lát nữa tìm cái ẩn nấp địa phương ngay tại chỗ chôn. Ngày sau ở trở về tìm. Dù sao, quyết không thể rơi vào đám kia phản đồ trong tay. Quan tài bên trong vương thần sâu kín mở to mắt. Thật sâu thở ra một hơi, bên ngoài đây là ở chiếu phim truyền hình sao? Vẫn là lập thể vờn quanh thanh, danh ta ca. Nghe nói có chút quản linh cứu và mai táng nghiệp làm ra làm lệnh quan tài, vượt quan tài, lấy thỏa mãn các loại khách hàng chết đi sau nhu cầu, có cái chê cười nói như thế nào tới, liền tính ta đã chết, cũng muốn dùng ta khô mục kiết hầu gào giống nói, di động, nạp điện, liền wifi. Không nghĩ tới trong quan tài mặt, thật sự còn có loại này phục vụ a. Vương thần mở to mắt, nhìn đến khoảng cách chính mình ngực không đến 30cm tấm kính dày thượng, một người vấn búi tóc đạo ra đạo đồng trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, hắn chưa kịp tán dương này quan tài cao cấp đại khí thượng cấp bậc, tự mang lập thể 3D màn hình lớn, liền thấy kia đạo đồng hét lên. Sư phụ, đại thiên tôn sắc chết vùng dậy lạc. Nhìn tiểu đạo đồng nước mũi nước mắt chảy vẻ mặt, vương thần mạc danh cảm thấy buồn cười, hắn rôi tay đẩy, trước mặt màn hình bỗng nhiên hoạt khai tam chỉ lớn nhỏ khe hở, tiểu đạo đồng tay mắt lanh lẹ, gắt gao đem quan tài chống lại. Hét lớn. Sắt chết vùng dậy. Tồn thọ. Duy sinh đại thiên tôn quan tài bản áp không được làm. Tiểu tử thúi. Lúc kinh lúc giống. Sư trưởng cung nổi giận đùng đùng từ trước điện vòng tiến vào, vừa định quát lớn tiểu đồ đệ, liền thấy nhà mình tổ sư di bảo bên trong thiên tôn pháp thân đẩy ra thiết quan tài mặt ngoài thủy tinh bảo cái, đứng dậy ngồi dậy. Sư trưởng cung hai mắt trắng dã, liền phải ngất xỉu đi. Tiểu đồ đệ vội vàng chạy tới, gắt gao bóp sư phụ người trùng, kêu khóc, sư phụ ngươi cũng không thể chết. Ngươi đã chết, ta nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta Mao Sơn, chẳng sợ ở chín công tổ sư chỗ đó, cũng liền luyện ra quá một khối phi thiên dạ xoa, hiện tại liền cung thần tiên đều sát chết vùng dậy. Đồ đệ ta có thể làm sao bây giờ? Sư phụ, nhìn kia tiểu đạo đồng khóc đến chết đi sống lại bộ dáng, nghe kia có điểm giống mân nam ngựa phương ngôn, vương thần không biết có nên hay không quấy rầy bọn họ hai thầy trò, hắn quay đầu lại xem. Mới biết được vì cái gì này hai thầy trò xưng hô chính mình vì Trung Hoa duy sinh cứu thế đại thiên tôn. Kia thiết quan tài cái nắp thượng, thình lình viết Trung Hoa đa nguyên vũ trụ duy độ nước Cộng Hòa, cứu thế quân cứu viện duy sinh thương. Tuy rằng là chữ giản thể, nhưng xem trước mắt này hai người này một bộ Trung Quốc cổ đại trang vẫn cùng quen thuộc phương ngôn, bọn họ cũng nên xem hiểu mới đúng. Khu khu. Vương thần ho khan hai tiếng, nói, quấy rầy. Xin hỏi hiện tại là cái gì triều đại A? Không cần ăn ta. Tiểu đồ đệ kêu rên một tiếng, tê liệt ngã xuống ở sư trưởng cung trên người, ngược lại là sư trưởng cung người trung bị thổ địa véo sinh đau, ngạnh sinh sinh đau thanh tỉnh, nghe thế sắc chết vùng dậy đại thiên tôn mở miệng nói tiếng người, vẫn là kinh thành bên kia khẩu âm, ngược lại không như vậy sợ hãi. Có thể nói tiếng người liền không phải cương thi kia bọn họ thầy trò còn có thể sống. Hắn run run rẩy rẩy triều vương thần ôm quyền nói, thiên tôn trở lên, hiện tại là đại minh triều. Vương thần nghe được đại minh triều đôi mắt chính là sáng ngời. Ta đây là xuyên qua. Nhưng nhìn xem dưới thân thiết quan tài, loại này duy sinh thương tạo hình thật cũng không phải quá khoa học viễn tưởng, nhưng nghe kia hai thầy trò nói, giống như chính mình ở duy sinh thương ngủ say thời gian nhưng không ngắn, loại này vũ trụ lữ hành mới có thể điểm ra khoa học kỹ thuật thụ sinh mệnh ngủ đông thương, cũng không phải là thế kỷ 21 trước Diệp sinh ra, hơn nữa tao ngộ trọng đại tai nạn chính mình có thể sử dụng được với. Hơn nữa cái này Trung Hoa đa nguyên vũ trụ duy độ nước Cộng Hòa lại là cái quỷ gì? Cứu thế quân là cái gì? Giải phóng quân một loại khác xưng hô sao? Chính mình ngồi duy sinh thương xuyên qua. Có điểm phi chủ lưu A. Hơn nữa cái kia chín công tổ sư có thể từ duy sinh thương thượng lĩnh ngộ cái con khỉ đạo pháp A. Chu Nguyên Chương Đại Minh Triều A. Vì phòng ngừa dị giới còn có một cái đại minh, vương thần đặc biệt hỏi một chút, sau đó hỏi, hiện tại là cái gì niên hiệu? Khởi bẩm thiên tôn. Sư trưởng cung này lão đạo sĩ nghe được Chu Nguyên Chương ba chữ, mày liền run nhẹ nhẹ hai hạ, còn học kịch nam đại quan bộ dáng, chắp tay hạ bài nói, đương kim niên hiệu, đúng là vạn lịch 41 năm. Thần quỷ đại minh nhị. Vạn lịch 41 năm. Vương thần trong đầu thoáng hiện quá rất nhiều tư liệu mảnh nhỏ, thắc hắn 985 trọng điểm tốt nghiệp đại học văn học thạc sĩ học vị phúc, hắn vẫn là có thể loáng thoáng nhớ lại tới rất nhiều đồ vật, vạn lịch tam đại trinh, lão lợn rừng ra nấu ngươi ha xích, bảy đại hận phản loạn, xạ a hử chi chiến, trương cư chính, thiến đảng, phùng bảo, trịnh quý phi còn có đông hán, tây hán, vũ hóa điển, tào thiếu khâm, nga, không đối, mặt sau hai cái là giả thuyết nhân vật. Vương thần hậu chi hậu giác nghĩ đến, hắn trong đầu lộn xộn, Phùng Bảo, Vương Thẳng, Vương An, Trần Củ, còn có hiện tại còn chưa phát đạt, nhưng đã dã tâm bừng bừng ẩn nút Ngụy Trung Hiền này đó thái giám chết bẩm. Vì cái gì đều là thái giám? Vương thần chợt bừng tỉnh, đếm đếm vạn lịch triều hắn nhớ rõ quan văn đại thần, Trương Cư Chính, Với Khiêm. Quả nhiên, khó trách đều thuyết minh triều thái giám chết bẩm cùng quan văn chia đều thiên hạ đâu. Sư trưởng cung nghe thấy vị kia sát chết vùng dậy thiên tôn ngốc lăng lăng ngồi ở thiết quan tài buổi sáng không ra tiếng, nhịn không được trộm liếc mắt một cái, phát hiện vương thần một bộ có chút xuất thần bộ dáng, trong lòng có chút bất an nghĩ đến, hay là vị này thiên tôn vẫn là thi thể thông linh, hồn phách không được đầy đủ. Tuổi già thành tinh sư trưởng cung đã phát hiện, cái này từ tổ sư di bảo chung sống lại thần tiên, tựa hồ không như vậy quỷ dị. Nhìn qua cùng người thường cũng không có gì khác biệt. Vương thần nhạy bén trực giác nhắc nhở hắn chú ý tới sư trưởng cung nghi ngờ ánh mắt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác chính mình ở duy sinh thương bên trong ngây người vài thập niên, không những không có cơ bắp héo rút cùng mỏi mệt, ngược lại càng thêm khỏe mạnh, vô luận là đại não linh hoạt trình độ vẫn là hiện tại thân thể trạng thái đều xưa nay chưa từng có hảo, thậm chí tinh thần thượng đều nhạy bén một ít. Cái này làm cho hắn càng thêm khẳng định chính mình ngủ đông duy sinh thương quả nhiên là siêu việt hắn xuyên qua thế giới kia công nghệ đen. Cái kia Trung Hoa đa nguyên vũ trụ duy độ nước Cộng Hòa, tuyệt đối có vấn đề, vương thần có loại dự cảm, kia có lẽ có thể vạch trần hắn xuyên qua đến Minh Triều bí mật. Nô! Doa ngất xỉu đi tiểu đạo đồng từ từ chuyển tỉnh, hắn buồn bã nói, sư phụ, ta giống như mơ thấy chúng ta tổ truyền bảo bối thi thể phụ. Sống! Tiểu đạo đồng thấy vương thần nhìn chăm chú vào hắn, sợ tới mức đều phá âm. Vương thần còn tại đầu đau, này hai thầy trò giống như đem chính mình trở thành thần tiên. Là căng ra đầu trang đi xuống đâu. Vẫn là khác tìm một cái cớ giải thích hiện tại loại tình huống này. Theo lý mà nói, vì an toàn, vương thần tốt nhất đĩnh cái này thần tiên thân phận, nhưng cổ nhân lại không phải ngốc tử. Cái kia lão đạo sĩ vừa mới bị dọa tới rồi còn hảo thuyết, hiện tại không cũng phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt đã mang lên ba phần hoài nghi, vương thần nhưng không cho rằng chính mình có cái nào bản lĩnh, giả bộ cổ nhân cảm nhận trung thần tiên bộ dáng. Không nghe nói qua cái nào kẻ lừa đảo. Ở đối lừa gạt đối tượng hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống còn có thể dắt gì thiên đại hoàng. Trên thực tế, giả thân giả quỷ loại này kỹ năng, muốn thành lập ở tin tức ưu thế hạ, mới có thể nhất cử đem người hù trụ. Liền hiện tại vương thần một cái hỏi đã hết ba cái là không biết tình huống, hắn nhưng không tin tưởng tiếp được trụ mặt sau liên tiếp thử. Nhưng như vậy làm ngồi cũng không được a. Vương thần cúi đầu ở trong lòng thở dài, đương hắn nhìn đến chính mình ngồi duy sinh thương thời điểm, bừng tỉnh nghĩ đến, đúng vậy. Nếu này thật là công nghệ cao thế giới duy sinh thương thiết bị, nó không có khả năng không xứng bị tự vệ vũ khí A. Ngay cả thế chiến 2 phi công đều phải trang bị một phen tự vệ súng lục đâu. Viễn dương tàu thủy thuyền cứu nạn thượng, súng báo hiệu càng là tiêu chuẩn phối trí, một cái có thể tinh tế lữ hành, có cực đại khả năng tính là phi thuyền di lạc duy sinh thương, sẽ không có vũ khí sao. Vương thần quyết đoán nằm trở về, đem duy sinh thương pha lê cái đắp lên, nghe được cách một tiếng máy móc khóa khấu khóa lại thanh âm. Vương thần lúc này mới yên lòng. Ít nhất có duy sinh thương bảo hộ, nếu là ngoại giới có nguy hiểm, cùng lắm thì tiếp tục ngủ đi xuống, ngủ cái 10 năm 8 năm, cái gì nguy hiểm đều biến mất. Xem này duy sinh thương cao cấp đại khí, bên ngoài dân bản xứ muốn mở ra, không trải qua các 180 năm nghiên cứu cơ bản không có khả năng. Lão lao tiểu tiểu hai cái đạo sĩ xem hắn lại nằm trở về trong quan tài, lẫn nhau chi gian mắt to trừng mắt nhỏ, tiểu đạo sĩ cũng không sợ hãi, đánh bạo hỏi, sư phụ, đại thiên tôn như thế nào lại nằm trở về lạp? Sư trưởng cung nhìn này xui xẻo hải tử, hận không thể một cái tát chụp chết hắn, tiến lên cung kính nói, cùng tiễn tiên tôn pháp giá. Lời nói còn không có vừa dứt, kia pháp bảo lưu ly bảo cái, lão đạo sĩ vẫn luôn là như vậy cho rằng, lập tức lại mở ra, vừa mới nằm trở về thiên tôn cầm một khối màu đen thiết xoay người ngồi dậy, y lìa lão đạo sĩ kiến thức tới xem, nhưng thật ra cùng đại minh hỏa khí doanh đoạn súng kiếp có chút giống, nhưng lại càng có lăng có giác một ít, còn có chút mạc danh nhanh nhẹn. Ở duy sinh thương nội góc trái bên dưới tìm được rồi 19 phát băng đạn tam hộp, tự vệ súng lục một phen vương thần rốt cuộc có bảo đảm an toàn tự tin. Thương nơi tay, trong lòng chính là kiên định. Vương thần cảm khái nói, hắn cũng không chuẩn bị giả thần giả quỷ, ngược lại học sư trưởng cùng vừa mới bộ dáng ôm quyền nói, vị này đạo trưởng, ta cũng không phải cái gì thần tiên. Chỉ là một cái gặp nạn tha hương người mà thôi. Vì tị nạn, mới ngủ ở này trong quan tài. Đạo trưởng trăm triệu không cần đa lễ. Sư trưởng cung ngược lại bị hù ở hắn trong lòng bảy chuyển tám chuyển, trung quy vẫn là tin tổ tông, tổ sư nói này khẩu quan tài là sao trổi rơi xuống đất mang đến, kia còn có giả. Từ bầu trời tới tị nạn, cũng không phải là thần tiên sao. Đến nỗi thần tiên vì cái gì không thừa nhận chính mình là thần tiên, thiên có thể thấy được, thần tiên sẽ cho rằng chính mình là thần tiên sao. Chỉ có chúng ta này đó sinh lão bệnh tử phàm nhân, mới có thể cho rằng thần tiên là thần tiên, đến nỗi thần tiên bản thân, nhân ra hơn phân nửa thấy được nhiều. Không cảm thấy trường sinh bất tử có cái gì hiếm lạ. Vương thần nhưng nhìn không thấu sư trường cung phức tạp tâm lý hoạt động, hắn chỉ nhìn thấy sư trường cung như cũ đại lễ thăm viếng, ngay cả trong mắt nghi ngờ đều đi tám phần, hắn đơn giản từ trong quan tài chui ra tới, vương thần cũng rất sợ duy sinh thương cái nắp khép lại lúc sau, ngay cả chính mình cũng mở không ra. Nhưng hắn phát hiện cái này duy sinh thương tựa hồ là chính mình sóng điện nào vẫn là cái gì thao tác, chỉ nhận chính mình một người. Vừa mới hắn tìm được súng lục thời điểm, chính là hắn nằm ở duy sinh thương bên trong, đang nghĩ ngợi tới tự vệ vũ khí ở nơi đó đâu. Kết quả bên phải ám cách liền chính mình mở ra, sau lại hắn phát hiện, chốt mở duy sinh thương cái nắp, cũng là từ chính mình ý niệm khống chế. Có lẽ còn có vân tay, trong đen nghiệm chứng. Dù sao chính mình lôi kéo, hắn liền khai, hắn sau khi rời khỏi đây cũng thử một chút, phát hiện chính mình vẫn là có thể mở ra, nhưng những người khác hơn phân nửa là không được. Hắn cũng không tin duy sinh thương dừng ở dân bản xứ trong tay lâu như vậy. Bọn họ liền chưa thử qua. Vừa mới ở duy sinh thương bên trong, vương thần còn phát hiện từng bước màn hình, chính là cái kia có thể thấy hắn nửa người trên pha lê cái nắp, hắn nằm trở về thời điểm phát hiện, căn cứ hắn yêu cầu, pha lê đắp lên có thể hình chiếu một ít duy sinh thương tương quan số liệu, tỉ như vừa mới hắn liền thấy, duy sinh thương nội dinh dưỡng dịch liền dùng đi 43%, còn có một cái dinh dưỡng dịch người máy nạ nổ vật chất thu thập hợp thành công năng, có thể tự động bổ sung. Vương thần nhìn một chút bổ sung tiến độ. Đại khái một ngày có thể khôi phục 2%. Cái này vương thần hoàn toàn không có lo lắng, cùng lắm thì trốn hồi duy sinh thương, ngủ đông cái mấy trăm năm, thế giới này liền không sai biệt lắm phát triển tới rồi hắn xuyên qua trước cái kia thời đại. Thần quỷ đại minh tam. Bỏ ra quan tài sau, vương thần mới phát hiện, chính mình nơi địa phương thật đúng là không phải cái gì đứng đắn đạo quan. Trên thực tế, đây là một tòa nghĩa trang, cũng chính là đỉnh thi địa phương, giống nhau phát hiện người bên ngoài cùng thân phận không rõ thi thể, liền phải ngừng ở nghĩa trang bên trong. Chờ đợi có người đến mang bọn họ xuống mồ vì ăn, xuất phát từ người Trung Quốc người chết vì đại tư tưởng, như vậy nghĩa trang giống nhau đều có ở nông thôn nhà giàu bỏ vốn quên kiến. Ở không có thiên tai mùa màng, Trung Quốc nông thôn vẫn là có một tia dịu dàng thắm thiết. Mà này một già một trẻ hai cái đạo sĩ, căn bản là giã đạo sĩ tới, đại minh triều đạo sĩ địa vị rất cao, nhưng phải có phía chính phủ giấy chứng nhận, độ điệp, căn bản lạc không đến này đen đuổi nghĩa trang tới. Lao đạo sĩ sinh hoạt trình độ không kém. Này từ hắn bưng cho vương thần trà cư nhiên là năm đó trà mới là có thể nhìn ra tới, nhưng vương thần nhưng không có tùy tùy tiện tiện uống xa lạ hoàn cảnh hạ, người khác đưa cho hắn đồ vật thói quen, cho nên hắn cười ha hả đem trà đặt ở bên cạnh, vẫn luôn cùng lão đạo sĩ nói chuyện, bộ một chút hữu dụng tin tức, trà là chạm vào cũng không chạm vào. Hai người hàn huyên một hồi, vương thần liền nhìn ra tới lão đạo sĩ có chút đứng ngồi không yên bộ dáng, hắn hơi chút giật mình cân não, liền nghĩ đến ở duy sinh thương, hắn cho rằng là nói mớ những cái đó thanh âm. Tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Này lao lao tiểu tiểu đang chuẩn bị chạy trốn đâu. Lao đạo sĩ giống như cũng đã nhìn ra vương thần ý tứ, tức khắc cũng không hề che giấu, cười khổ nói, làm công tử chê cười. Chúng ta thầy cho góa bữa hai cái, đắc tội lân cận Phượng Hoàng Sơn Thượng Thượng Thanh Cung biệt viện, nơi đó còn dám ở chỗ này đãi đi xuống, bần đạo đã chuẩn bị mang theo đồ nhi chạy nạn đi. Này phiên chiêu đãi công tử lúc sau, bần đạo liền phải lập tức lên đường. Một khắc cũng chỉ hoãn không được. Vương thần cười. Giống như vô tình hỏi, đạo trưởng cùng lệnh đồ một mình hai người, đạo cũng không sợ Thượng Thanh Cung ra đại nghiệp đại, nhưng ta có một chuyện không rõ, thỉnh đạo trưởng vì ta giải thích nghi hoặc. Lao đạo sĩ giơ tay nói, công tử xin hỏi. Vương thần nói thẳng nói, đạo trưởng đi được, nhưng ta ngủ đến kia khẩu quan tài có thể đi không được, liền tính đạo trưởng muốn chôn lên, kia cũng phải hỏi ta có đáp ứng hay không, nhưng nếu là làm ta cầm đi kia khẩu quan tài, nói vậy đạo trưởng cũng chưa chắc cam tâm. Kia khẩu quan tài ở chỗ này, đạo trưởng có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Sư trưởng cung lão đạo sĩ nghe vậy nở nụ cười khổ, cáo tội nói, công tử thứ tội, này khẩu kỳ quan, tự nhiên là công tử chi vật, ta Hạ Mao Sơn chín công tổ sư đến quan thời điểm, công tử liền nằm ở bên trong. Đối thượng thanh cung, ta có thể nói này bảo là ta Hạ Mao Sơn chi vật, nhưng đối công tử, ta là trăm triệu không dám nói như vậy. Nhưng sư trưởng cung không cam lòng nói, này dù sao cũng là tổ sư di vật, ta Hạ Mao Sơn và táo nơi, ta Hạ Mao Sơn một mạch truyền thừa, đều hệ tại đây vật. Đạo pháp, pháp lực, toàn nguyên tại đây bảo. Làm ta như thế đem tổ sư di vật chắp tay nhường lại. Ta cũng không cam lòng a. Vương thần nhìn đến sư trưởng cung nói khẩn thiết, trong lòng tức khắc nhiều ba phần nắm chắc, hắn vừa mới đã suy nghĩ cẩn thận, hắn cùng này khẩu duy sinh thương quan hệ là tuyệt đối không thể làm những người khác biết đến, kia nhìn hắn bỏ ra trong quan tài sư đồ, là biết hắn bí mật nhiều nhất hai người, tuyệt đối không thể mặc kệ bọn họ đem bí mật nói ra đi, cũng may đối với này thầy trò hai người tới nói, này khẩu duy sinh thương, cũng là cực kỳ mấu chốt bí mật. Đêm này thầy trò hai người giết, không nói vương thần nhẫn tâm hay không xuống tay, chính là tổng quyền mưu đi lên nói, cũng là rơi vào rồi hạ tầng. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là đêm này thầy trò hai người thuyết phục, vương thần ngay sau đó mở miệng nói, đây là đạo trưởng lưỡng lự. Nhưng ta nhưng thật ra có một cái không thành thục thiết tưởng. Này khẩu quan tài, tự nhiên là ta chi vật. Nhưng ngươi Hạ Mao Sơn một mạch, xác thật cùng chi có duyên. Ngươi xem như vậy thế nào? Ngươi Hạ Mao Sơn chú ý. Đại khái là từ này khẩu quan tài thượng lĩnh ngộ đạo pháp. Này quan tài bí mật, không có người so với ta biết đến càng nhiều. Ngươi không ngại đem nhà ngươi đạo pháp nguyên lưu mạch lạc cùng ta nhất nhất nói rõ ràng, trong đó quan khiếu nói đi, ta đem nhà ngươi truyền thừa đạo pháp một lần nữa suy luận ra tới, sau đó ngươi được mất truyền đạo pháp, cũng lại không cần này truyền thừa chi vật. Ngươi sẽ không còn tưởng cùng ta này chủ nhân đoạt đem. Vương thần giống như nói giỡn hỏi ngược lại. Không dám, không dám. Sư trưởng cung hạ bài nói. Công tử chịu dung chúng ta tìm hiểu bảo quan, chính là đối chúng ta đại ân đại đức. Tiểu đạo không dám ở không biết thoái nhượng, ham công tử chi bảo. Nhưng sư trưởng cung rốt cuộc là cáo giả xảo quyệt, hắn thuận thế đưa ra một cái thỉnh cầu nói, ta Hạ Mao Sơn phát mạch, kỳ thật chuyển thừa chí công tử chi bảo. Công tử đối ta chờ có nửa sư chi ân. Tiểu đạo nghĩ đến, công tử đã không môn phái chi thấy, nếu không chê ta Hạ Mao Sơn, không bằng nhập ta Hạ Mao Sơn một mạch, ta chờ tôn kính công tử vì tổ sư, cùng chín công tổ sư cùng liệt. Chẳng phải mỹ thay. Này vương thần không nghĩ tới, cư nhiên có người như thế không biết xấu hổ, này liền thuận thế leo lên đi lên. Bất quá suy nghĩ một chút, này thật đúng là đẹp cả đôi đằng việc, dù sao vương thần cũng không để bụng một cái tên tuổi, hơn nữa bái nhập Hạ Mao Sơn, chính mình bối phận xa cao hơn kia lao đạo sĩ, kiến thức Hạ Mao Sơn đạo pháp, cũng liền đương nhiên. Đối đạo pháp loại đồ vật này, vương thần thật sự là tò mò như là có tiểu miêu ở trong bụng giống nhau, nếu là làm bối phận đại tổ sư. Hoàn toàn hợp hắn tâm ý cứ như vậy tức danh chính ngôn thuận thu phục này hai cái biết hắn lớn nhất bí mật đạo sĩ, lại có thể có một cái danh hảo, đi thăm dò cái kia truyền thừa đạo pháp thế giới. Thấy vương thần không có ý kiến, sư trưởng cung lại bài nói, công tử nếu chịu nhập ta Hạ Mao Sơn, này tông chủ chi vị, tự nhiên từ công tử đảm đương, Hạ Mao Sơn tuy rằng nghèo túng, cũng có rất nhiều pháp mạch truyền lưu bên ngoài, cùng này đông nam mấy tỉnh bao nhiêu cửa bên, hơn 10 vị tà đạo, đều có hương khói tỉnh. Nếu là công tử có thể trọng hưng ta Hạ Mao Sơn 13 thi đạo, 6 quỷ nói, cùng với 29 tạp nói truyền thừa đạo pháp, sử lưu lạc bên ngoài pháp mạch quy phụ, khi đó công tử vung tay một hô, tất nhiên từ giả tụ tập, trọng lập ta Hạ Mao Sơn thống lĩnh Đông Nam Tam tỉnh bảng môn tà đạo, đại minh tà đạo đệ nhất tông đạo thống. Khi đó, thiếu tổ sư đối ta Hạ Mao Sơn một chi đức, cao ngất mà hậu. Sư trưởng cung lấy chết bái chi. Nghe hắn nói như vậy, vương thần mới vì này động dung. Tuy rằng bàng môn tả đạo tựa hồ không như vậy dễ nghe, nhưng Hạ Mao Sơn cư nhiên đã từng là đại minh đệ nhất cửa bên, nghĩ đến tổ tiên vẫn là rộng quá, đối hắn nhiều có trợ lực. Trên thực tế sư trưởng cung thật là lấy này tới đả động vương thần, thần tiên làm sao vậy? Thần tiên cũng là yêu cầu đồ tử đồ tôn hiệu lực, thần tiên liền không cần cung phụng sao. Vương thần ngồi nghiêm chỉnh nói, như thế một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp, nếu là các ngươi thiệt tình phụng ta vì tổ sư, ta tự nhiên thiệt tình đối đãi các ngươi. Nhưng nếu ngươi chỉ là muốn tìm cái nguy trang, đem ta làm con rối, nhân lúc còn sớm thu cái này chú ý, tất nhiên là thiệt tình hướng thỉnh. Sư trưởng cung đẩy đến vương thần chỗ ngồi phía dưới, lập tức quỳ xuống dập đầu nói, đồ tôn này liền thỉnh tổ sư pháp tướng, cung nên thiếu tổ sư nhập ta Hạ Mao Sơn pháp mạch. Thỉnh thiếu tổ sư tôn ta chín công tổ sư vi sư huynh. Vương thần biết, chính mình cùng chín công ai là sư huynh, đây là Hạ Mao Sơn chính sóc chi tranh, tuy rằng hắn không thèm để ý, nhưng vẫn là muốn tranh thủ một phen, lập tức sụ mặt nói, chín công đến ta chi bảo, phương ngộ đạo pháp, khai Hạ Mao Sơn một mạch, luận chi ta cùng với hắn có nửa sư tri ân, hiện giờ ta hạ mình kết giao, phản làm hắn vị ta phía trên, như thế nào có thể. Sư trưởng cung dập đầu nói, thiếu tổ sư có truyền pháp tri ân, nhưng ta Hạ Mao Sơn một mạch, pháp luật quy củ đều tự chín công tổ sư ra, chín công khai mạch, này đức nhất thịnh, thiếu tổ sư phía trước vì thu chín công tổ sư làm đồ đệ, như lữ tổ cùng trung ly quyền tiên nhân giống nhau, chính là đạo hữu, hiện giờ ta trở thỉnh thiếu tổ sư nhập Hạ Mao Sơn, có chín công tổ sư ở phía trước, không dám tôn vi sư ông bác. Còn thỉnh thiếu tổ sư xét, tôn ta chín công tổ sư vi sư huynh. Vương Thần vốn là không thèm để ý này đó, nhưng hắn biết, muốn Hạ Mao Sơn người đem hắn đặt ở chân chính tổ sư phía trước, không nói không có khả năng, nhưng cũng cực kỳ khó khăn, cương cầu, tất nhiên khiến cho nhân tâm tương bội. Hà tất như thế? Cho nên hắn không mặn không nhạt đề ra hai câu, liền thuận thế đáp ứng rồi xuống dưới. Sư trưởng cung đến hắn cho phép, lập tức thỉnh chín công tổ sư pháp giống, khai tông đường, bẩm báo tổ sư lúc sau, lấy hồng bút tại Hạ Mao Sơn tông mỏng thượng, chín công tổ sư danh gọi mặt sau, thêm Vương Thần pháp hiệu, gọi là Duy Sinh Chân Nhân. Đồ tôn trưởng cung, tham viếng thiếu tổ sư. Sư trưởng cung dắt đồ đệ cung cung kính kính hướng Vương Thần dập đầu, đến tận đây lúc sau, 21 thế kỷ Trung Quốc công dân, thạc sĩ học vị cơ sở nhân viên công vụ một cái, một người ăn no cả nhà không đói bụng Vương Thần, Vương Duy Sinh, trở thành đại minh triều tả đạo đệ nhất tông Hạ Mao Sơn thiếu tổ sư, dưới trưởng Mao Sơn một mạch. Trước mắt môn hạ, đại miêu tiểu miêu hai chỉ, lão đạo tiểu đạo hai cái. Thần quỷ đại minh bốn. Tông chủ, đây là chúng ta Hạ Mao Sơn một mạch cận tồn pháp thuật. Sư trưởng cung phùng một quyển ố vàng sách cũ, cung cung kính kính đặt ở Vương Thần trước mặt trên bàn, Vương Thần cầm lấy tới lật vài tờ, là một quyển viết tay bút ký, bút lông viết chữ phồn thể như rồi bỏ đầu giống nhau đôi ở bên nhau, hỗn loạn viết chữ giản thể lối viết thảo cùng mật văn, còn không có dấu chấm câu. Dù cho Vương Thần hệ xuất thân, cũng xem phi thường cố hết sức, mặt trên tràn ngập đại lượng duyên thủy ngân, long hổ, đan xa như vậy chỉ đại từ cùng đại lượng đạo giáo danh từ riêng, làm hắn xem ra đầu tê dại, não nhân đau. Vương Thần vội vàng khép lại này buồn bí tịch, trong lòng mắng thầm, về sau ai lại cùng ta nói, bí tịch loại đồ vật này là người xuyên Việt có thể xem hiểu. Ta liền cùng hắn cấp. Không có dấu chấm câu, hiện đại người chỉ cần không phải học kia một khoa, chỉ sợ liền luận ngữ đều xem không hiểu, huống chi loại này văn hóa vòng tương đối phong bế, tràn ngập đại lượng đại chỉ cùng mật văn đạo giáo thư tịch trừ bỏ những cái đó một mạch tương thừa đồ tử đồ tôn, những người khác có thể xem hiểu cái quỷ a. Hắn đem này buồn bí tịch thả xuống dưới. Đối sư trưởng cung cười nói, không cần, này này bí tịch cho ta ta cũng xem không hiểu, vẫn là ngươi trực tiếp biểu thị liền hảo. Sư trưởng cung bài nói, đồ tôn tuân chỉ. Sư trưởng cung cung cung kính kính mang theo Vương Thần đi vào nghĩa trang sân phơi, nơi đó đô mấy khẩu tân lão không đồng nhất quan tài, tiểu đồ đệ ở phía sau bọn họ đi theo, bận trước bận sau trợ thủ. Sư trưởng cung đi vào một ngụm lão quan tài trước, đối Vương Thần giải thích nói, thiếu tổ sư, Hạ Mao Sơn một mạch, đạo pháp toàn từ người chi thi hài một chỗ xuống tay. Nhiều có không tịnh, âm hối chỗ. Vương Thần gật đầu nói, ta hiểu được, ngươi khai quán đi. Sư trưởng cung tố cáo tội, đôi tay ở quan tài bản thượng vận khí đẩy, kéo ra một nửa quan tài cái, lộ ra một cái sắc mặt xanh mét, bộ mặt sinh động như thật đại hán thi thể tới, quan tài cái có chút hủ bại, vừa mở ra tới một cổ gỗ mục hương vị xông thẳng Vương Thần cái mũi, nhưng cẩn thận phân biệt, bên trong còn kèm theo một cổ trung thuốc mỡ du hương vị, ngược lại không có thi xú vị. Vương Thần cẩn thận phân biệt hồi lâu, phát hiện xác thật không có hư thối xú vị, lúc này mới thấu đi lên bàn quan. Sư trưởng cung giải thích nói, ta Hạ Mao Sơn một mạch, có thi đạo pháp thuật 13 loại, quỷ đạo pháp thuật 6 loại, còn lại tạp học có 29 loại, hiện giờ đã hơn phân nửa mất mát, lưu lại cũng liền này mấy tay liền pháp thuật đều không thể nói bí kỹ. Thứ nhất, chính là này bảo tồn thi thể pháp môn. Chín công tổ sư đến tự thiếu tổ sư sở lưu kỳ quan trùng, có một cao du bí dược, có thể bảo tồn thiếu tổ sư thân thể mấy chục năm. Như người sống giống nhau, bất lão không hủ chín công tổ sư suy đoán, thiếu tổ sư sở bôi cao du, tất là thượng giới trường sinh bất lao bí dược. Chín công tổ sư ngút trời kỳ tài, lấy pháp lực từ thiếu tổ sư quan trung. Nói nơi này sư trưởng cung thật cẩn thận dương mắt nhìn thoáng qua Vương Thần, phát hiện hắn sắc thật không có không ngờ biểu tình sau, mới tiếp tục nói, trộm đến một chút trường sinh bất lao dược, từ giữa ngộ ra rất nhiều thi đạo kỳ dược. Có thể tồn người chết, dưỡng thi thể, xử ngày nóng bức mà thi thể không hủ, chín đêm lạnh. Thi thể huyết mạch không đông lạnh, sắc mặt hồng nhuận, phát ra cụ toàn. Còn có loại này thao tác. Vương Thần không biết nên như thế nào thuyết minh chính mình nội tâm tạo điểm, dinh dưỡng dịch đều có thể bị các ngươi khai phá ra loại này công năng, vị kia chín công tổ sư trung ý lìa kỹ năng điểm đầy sao? Cư nhiên có thể sử dụng trung dược bắt chước ra duy sinh thương dinh dưỡng dịch công năng. Loại này công nghệ đen, phóng tới thế kỷ 21 cũng là mấy tỷ đô la xã giao, có thể đạt được Nobel sinh lý học thưởng mũi nhọn chữa bệnh khoa học kỹ thuật. Nhà ngươi tổ sư dùng trung y lý là có thể sơn trại ra tới ta là nên nói trung y lý quả nhiên không khoa học sao. Đây là cờ lạc mở tu chân kỹ năng thụ trước trí kỹ năng đi. Sư trưởng cung còn ở nơi đó cảm thán nói, nguyên tưởng rằng chín công tổ sư không nói phục hồi như cũ bảy thành, cũng nên sở đến thiết quan trung tiên dược năm thành bí mật, luận khởi bảo tồn thi thể tới, chỉ là hiệu quả lược kém một ít mà thôi. Sau lại càng là bởi vậy dược ngộ đi sứ đến thi thể biến chất rất nhiều bí dược. Tỷ như khối này thiết thi thượng bôi thiết thi dược, có thể sử thấm vào thi thể gân cốt bên trong, rèn luyện giống như sắt thép, đao thương bất nhập, ở ta Hạ Mao Sơn đuổi thi đạo pháp còn chưa thất truyền phía trước, một khối thiết thi như khoác trọng giáp, lực lớn vô cùng, một khối liền có thể địch trăm người, quả thực là lợi hại vô cùng. Không nghĩ tới, bảo tồn thi thể bất quá là thiết quan trung tiên dược ra lông, này tiên dược. Thế nhưng thật có thể trường sinh bất lão. Sư trưởng cung Triều Vương Thần chắp tay nói, hổ thẹn a. Thiếu tổ sư Hạ Mao Sơn bí dược, so với thiếu tổ sư sử dụng chú thế mấy chục năm dung nhan không thay đổi, bất lao bất tử chi dược tới nói sư trưởng cùng che mặt không nói. Vương Thần đánh bạo nhéo nhéo kia cụ thiết thi thân hình, quả nhiên đụng vào chỗ, giống như cao su giống nhau, mang theo một loại bằng da ngưng keo cảm. Sư trưởng cung đối nhà mình bí dược hiệu quả có chút hổ thẹn, nhưng không nghĩ tới Vương Thần cũng thực khiếp sợ, hắn âm thầm nghĩ đến, tuy rằng không có thể giải bảo nhìn xem, nhưng này xúc cảm, quả thực cùng cao su giống nhau. Nghe nói những cái đó luyện kiên cường công, có thể thông qua lâu dài đả kích huấn luyện, ở làn da phía dưới rèn luyện ra một tầng kháng đả kích da màng tới, cùng nhân da này luyện thi bí dược so sánh với, quả thực là cặn bạ a. Này dược, đều mau so được với cao su trái cây. Khó trách nói đao thương bất nhập, liền cổ đại này vũ khí lạnh chất lượng, chém giết thi thể này, làm không hảo thật đúng là làn da này một tầng đều khó chém pha a. Mà khối này thiết thi làn da phía dưới. Kia tầng mỡ không biết bị này đó Hạ Mao Sơn đạo sĩ luyện thành thứ gì. Hơn phân nửa là cái gì phi nịu tần thể lưu đả kích lực lượng cùng tốc độ càng nhanh, càng là cứng rắn. Sư trưởng cung nói cho Vương Thần, Hạ Mao Sơn bí dược đánh rơi cũng thực nghiêm trọng, năm đó vàng bạc đồng thiết còn có trong truyền thuyết phi thiên dạ xoa, năm loại kỳ thi trùng, cũng chỉ lưu lại luyện thiết thi bí dược. Hơn nữa quan trọng nhất đuổi thi bí pháp đều thất lạc. Mặc dù còn có mấy cổ trước kia di lưu đồng giáp thi, cũng vô pháp sử dụng. Khối này thiết thi vẫn là bởi vì ngoại ý muốn được đến một khối tư chất đặc biệt tốt thi thể, lão đạo sĩ chính mình nhịn không được, mới trộm luyện ra tới, hiện tại cũng chỉ có thể làm nhịn. Hổ thẹn a. Chúng ta hai thầy trò, liền dựa vào chín công tổ sư lưu lại kia trường khiến cho thi thể không hủ phương thuốc, còn có thể kiếm chút tiền bạc. Nga. Vậy các ngươi là như thế nào kiếm tiền? Nói kiếm tiền, Vương Thần tức khắc đánh lên tinh thần. Chúng ta hai thầy trò, liền dựa lấy bí dược cấp người chết nhập liệm mà sống. Chín công tổ sư lưu lại vài loại bí dược, thu liễm vết đao, nếu là có đao thương lục giết thi thể, người nhà nếu muốn toàn thây nhập táng, liền phải mời chúng ta thầy cho đi, sờ soạn cao du, thi thể vết đao liền đều thu hồi tới, lược làm che lấp, liền đều nhìn không thấy. Này vốn là chúng ta Hạ Mao Sơn trị liệu luyện thi phương thuốc, khi đó chúng ta xua đuổi thi nên địch nhân, nhiều có thương tích hủy, chỉ là có chút kim sang, liền dùng này bí dược chữa trị. Còn có bảo tồn thi thể, này làng trên sóng dưới, làm việc tang lễ thời điểm đều phải mời chúng ta thầy trò qua đi, vì thi thể tô lên bí dược, mấy chục ngày đều sẽ không hủ bại, quan thời điểm, bày ra tới đẹp, không có hương vị. Còn có chút nhà giàu nhân gia, lao thái gia, lao thái thái làm hỷ tang sự, vì có vẻ đẹp, phải tốn giá cao tiền, dùng tốt nhất bí dược, khiến cho thi thể sắc mặt hồng nhuận sinh động như thật, mới có vẻ hiếu thuận. Còn có chết đuối, thiêu chết, thắt cổ, vô luận như vậy thi thể, dựa vào tổ sư lưu lại này phân bản lĩnh, ta đều có thể cho hắn nhặt đạo sạch sẽ. Từ xưa việc hiếu hỷ tiêu phí quá lớn, Trung Quốc ba tánh viên viên về thường, cần kiệm tiết kiệm, cũng chỉ có tại đây hai kiện đại sự thượng, nhất bỏ được tiêu tiền, ngươi này nghề nghiệp tuy rằng lại nói tiếp không dễ nghe, nhưng thu liễm tiền tài, chỉ sợ cũng xa xỉ. Vương Thần cảm khái nói, đừng nhìn này hai thầy trò làm sự tình hạ cửu lưu, nhưng chỉ sợ cũng là một cái nhà giàu, sở dĩ nhìn qua rất là nghèo khổ, hẳn là cũng là vì điệu thấp. Rốt cuộc rửa quan linh cứu và mai táng phát đại tài, không phải chính đạo. Bọn họ thầy trò góa bữa hai cái nếu là dẫn tới người khác đỏ mắt, sợ là phiền toái có vô số, không nói được còn muốn bị kiện, như vậy thu liễm một ít, cũng hiện ra sư trưởng cung xử sự trí tuệ tới. Vương Thần như vậy nghĩ, đông nhiên một phách đầu, hỏi sư trưởng cung nói, ngươi này bí dược có thể sử dụng ở thi thể thượng, hẳn là cũng có thể dùng ở người sống trên người đi. Kia thu đao khẩu dược chính là tốt nhất kim sang dược A. Bào chế thiết thi bí dược, nếu là dùng để luyện ngoại gia công phu, chẳng phải là có thể dễ dàng học cấp tốc. Có thể khiến cho thi thể sắc mặt hồng nhuận, tuổi trẻ dược, nếu là cho tiểu nương tử mỹ dung, chẳng phải là mỹ nhan thần dược. Vương Thần nói nói, sợ hãi kinh hãi, khó trách Hạ Mao Sơn từng là đại minh tả đạo đệ nhất, như vậy móng tay phùng lậu hạ đồ vật, ở hắn cái kia thời đại cũng là có thể sáng tạo mấy trăm triệu đô la giá trị sản lượng bảo bối a. Sư trưởng cung tiến đến Vương Thần trước mặt, nhỏ giọng nói, hồi thiếu tổ sư nói, kia thu đao khẩu bí dược, xác thật cũng là một loại tốt nhất kim xăng dược, gọi là kim ngọc tán, cấp người sống dùng, hiệu quả càng tốt hơn. Kia thiết thi bí dược, cũng là một môn cương thi quyền ngoại gia công phu bí chế cao du, nhưng nếu là không có thần châu nôn ra cương thi quyền nội pháp, dùng này dược luyện công người, dù cho có thể luyện thành một thân đao thương bất nhập khổ luyện công phu, cũng sẽ mất đi cảm giác đau, 3-4 năm sau dần dần toàn thân chết lặng, giống như hoa thi, chờ đến liền hô hấp đều chết lặng. Vậy đem chính mình luyện thành một khối thiết thi. Mà kia làm người chết sắc mặt hồng nhuận, tuổi trẻ hồng nhan tán lại không ai nghĩ đến còn có thể dùng ở người sống trên người, này người chết dùng đen đuổi đồ vật, ai sẽ hướng chính mình bà nương trên mặt đồ A. Hơn nữa chúng ta Hạ Mao Sơn thanh danh thực sự không dễ nghe, môn hạ đệ tử cũng lao đạo năm nay 50 có tam, còn không có thảo bà nương. Lao đạo nhập môn thời điểm, vẫn là chúng ta Hạ Mao Sơn cường thịnh là lúc. Hóa ra các ngươi một môn đều là độc thân cậu A. Vương Thần trừng lớn đôi mắt, chỉ vào sư trường cung nói, ngươi làm ta làm các ngươi thiếu tổ sư. Kia không phải hại ta sao? Ta cùng ngươi cái gì thủ cái gì hoan? Tính. Vương Thần xua xua tay, cũng không xem vẻ mặt mê mang sư trưởng cung, thở dài nói, nói chính sự đi. Ta đại khái cũng đoán được các ngươi vì cái gì không bán dược nguyên nhân. Này đó bí dược quá chân quý, để lộ ra một kia, các ngươi đều có vô số phiền toái, nào có ăn người chết cơm đơn giản nhẹ nhàng. Kiếm lại nhiều, ở thế giới này, bán mỹ dung mỹ phẩm dưỡng da thật đúng là chưa chắc có kiếm người chết tiền, kiếm nhiều, những cái đó nhà giàu nhân ra, vì đồ một cái hiếu thuận thanh danh, kim sơn bạc hải đều có thể đôi mắt không nháy mắt bắt đi ra ngoài. Nữ nhân tiền so nam nhân hảo kiếm, tiểu hài tử tiền so nữ nhân hảo kiếm. Nhưng tốt nhất kiếm, vẫn là người chết tiền A. Sư trưởng cung bồi cười nói, thiếu tổ sư nói chính là, chúng ta hai thầy trò tu hành quân lương, đều là từ người chết kiếm tới. Nhân ra ghét bỏ chúng ta đen đủi, cũng ít tới tìm phiền thoái, bằng không chúng ta thầy trò sớm không biết chôn ở nào tòa hoang mộ bên trong. Thần quỷ đại minh năm. Vương Thần xem qua Hạ Mao Sơn một mạch lưu lại bí dược lúc sau, tuy rằng hiểu được này đó không chớp mắt đồ vật, mới là một cái tông phái quan trọng nhất nội tình, nhưng vẫn là không tránh được có chút thất vọng, hắn chân chính muốn nhìn, kỳ thật là sư trưởng cùng trong miệng những cái đó đạo pháp cùng pháp lực, này đối với một cái trưởng thành ở chủ nghĩa duy vật vì chỉ đạo tư tưởng quốc gia, lại thích truyền thống văn hóa người trẻ tuổi tới nói, có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Hắn một bên thuận miệng ứng phó sư trường cung, một bên tự hỏi, như thế nào mới có thể không giấu vết đem đề tài dẫn tới phương diện này. Ngươi vừa mới nhắc tới thần châu nôn ra. Cái này nôn mọi nhà truyền võ nghệ, cương thi quyền, cư nhiên yêu cầu chúng ta Mao Sơn luyện thi bí dược phụ trợ mới có thể luyện thành. Có thể thấy được này nôn ra cùng chúng ta Mao Sơn quan hệ không bình thường a. Sư trường cung đáp, xác thật không bình thường, này nôn ra vốn chính là chúng ta Hạ Mao Sơn ngoại môn thế lực. Chín công tổ sư ở thời điểm, mỗi năm đều có nôn gia tử đệ tới chúng ta Mao Sơn học nghệ, bọn họ quyền pháp cũng chỉ có được đến chúng ta Mao Sơn vàng bạc thi bí dược mới có thể đại thành. Tổ sư càng là ban bọn họ luyện chế thiết thi cùng đồng thi bí dược, làm cho bọn họ ở nôn gia là có thể đem quyền pháp luyện đến chút thành tựu. Sau lại, Hạ Mao Sơn gặp đại nạn, trưởng lão đệ tử bị tàn sát không còn, vàng bạc đồng thiết, phi thiên dạ xoa luyện thi bí dược chỉ di lưu thiết thi dược, đạo pháp cũng đại bộ phận thất truyền. Nôn ra bái nhập Mao Sơn đệ tử tử thương hơn phân nửa, lúc này mới chậm rãi chặt đứt liên hệ. Không nói nôn ra, chính là Mân Nam môn ra, cũng không phải chúng ta Hạ Mao Sơn ngoại môn đi. Tà đạo bốn họ, Đường, Lôi, Ôn, Nôn, có hai nhà thuộc về chúng ta Hạ Mao Sơn thế lực. Hạ Mao Sơn lúc toàn thịnh, toàn bộ Đông Nam tam tỉnh, Mân Nam Vu Sư, Quảng Đông Quyền Nam Quyền Môn Phái, Mà Sư, Quảng Tây Vu Cổ, thậm chí Tương Tây Thủy Sư, Đuổi Thi Thợ, Tương Tây, Mân Nam, Lương Quảng, Vân Quý. Này đó địa phương tam giáo cửu lưu hàng người, cái kia dám không tiếp chín công phủ triệu pháp chỉ. Tự xưng Mao Sơn đạo sĩ, tam Mao chân quân, chín công tổ sư môn hạ đi. Cũng chính là hiện tại, Hạ Mao Sơn nghèo túng. Lúc ấy đoàn kết tại Hạ Mao Sơn ngoại môn tà đạo thế lực tứ tán. Thiếu tổ sư. Tuy rằng Hạ Mao Sơn đích truyền một mạch, chỉ còn chúng ta ba người, nhưng Hạ Mao Sơn môn hạ, vẫn như cũ trải rộng vân quý, Lương Quảng, Tương Tây, Mân Nam, chỉ chờ tổ sư tái hiện Mao Sơn đạo pháp, vung tay một hồ. Tức khắc môn đồ tụ tập, trọng lập Hạ Mao Sơn đạo thống. Vương Thần không ngờ tới, Cái này chỉ ở Hồng Kông lao điện ảnh cùng quỷ quái chuyện xưa chung xuất hiện Mao Sơn đạo sĩ, cư nhiên có như vậy thế lực, nếu đúng như sư trưởng cung theo như lời, môn phái này nhất định cất giấu rất nhiều bí mật a. Trong đó thần bí nhất, hẳn là chính là cái kia khai sáng Mao Sơn đạo thống chín công tổ sư, Mao Sơn một mạch đạo pháp, tựa hồ toàn bộ nguyên với chính mình cưới Duy Sinh Thương, vị kia chín công tổ sư ngút trời kỳ tài, không biết từ Duy Sinh Thương chúng phát hiện nhiều ít bí mật, Vương Thần ẩn ẩn cảm thấy, chính mình cùng hạ Mao Sơn nhất phái, tựa hồ có không giải được liên hệ. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi, nếu hạ Mao Sơn một mạch đã từng như thế huy hoàng, kia vì cái gì sẽ hiện giờ rơi vào dòng chính trị còn lại có các ngươi góa bữa hai cái kết cục. Sư trưởng cung nghĩ đến kia một màn, không khỏi rơi lệ đầy mặt, cực kỳ bi thương, hắn quỳ lại nói, thiếu tổ sư, chúng ta hạ Mao Sơn rơi vào như thế kết cục, là có huyết hải thâm thủ a. Tưởng chín công tổ sư, bất quá Mao Sơn thượng thanh cung đảo qua sái đạo sĩ, đến thiếu tổ sư chi quan mà tu thành chân nhân, uy áp đông nam, khai tông lập phái, kia thượng thanh cung xem thường tổ sư, lại lấy không ra một cái nhưng cùng tổ sư đánh đồng hạng người, lúc đó, đạo pháp hiển thánh, long xà lục khởi, ngại đại tranh chi thế. Rất nhiều thượng cổ pháp bảo sôi nổi xuất thế, đại bộ phận vì toàn chân phái đoạt được. Ta chính nhất phái, chỉ có Long Hổ Sơn được một kiện thượng cổ pháp bảo, có khác một người, đó là ta chín công tổ sư, cũng đến thiếu tổ sư sở hy chi quan. Chỉ vì ta chín công tổ sư không phải chịu lục đạo sĩ xuất thân, thượng thanh cung hạng người, thế nhưng mắng ta tổ sư vì tiểu bối. Chín công tổ sư vô lượng chân nhân, há có thể chịu này đủ. Lúc ấy một hồi đấu pháp, ta hạ Mao Sơn một mạch bảy vị đạo nhân, tùy tổ sư cùng nhau sấm sơn, bại thượng thanh cung đạo sĩ 76 người, làm bị bối xấu hổ với gặp người, không thể không đáp ứng chín công tổ sư khai sơn lập phái, quản lý trung đông nam cửa bên, thế gian tả đạo, chín công tổ sư niệm thượng thanh cung truyền đạo chi đức, tôn này vì thượng Mao Sơn, tự cam đem chính mình sáng lập tông môn, lui vì hạ Mao Sơn. Đây là kiểu gì đại đức đại lượng? Long Hổ Sơn, Mao Sơn, các tạo sơn vì ta chính nhất phái bùa chú Tam Sơn, chỉ vì tổ sư cùng thượng thanh cung chi tranh. Liền mắng ta hạ Mao Sơn vì bảng môn tà đạo, không thể với này cùng tồn tại, thuộc Trung Thanh Dương Cung, Giang Tây Long Hồ Sơn, đều có chân nhân đỉnh trấn, chính là không có chân nhân các tạo sơn hạng người, cũng dám xem thường chúng ta. Tổ sư đem Đông Nam mấy tỉnh cung quan chắp tay nhường lại với Thượng Thanh Cung, lấy mấy tỉnh tà đạo, thiên hạ cửa bên vì lập giáo chi cơ, lập ta hạ Mao Sơn cửa bên đệ nhất tông, từ đây, thiên hạ toàn xưng chín công vì cửa bên tổ sư. Ta hạ Mao Sơn, tức là cửa bên tổ đỉnh. Thiên hạ kỹ cái, pháp sư, mà sư, lưu vù, đại thần, gia ngựa, sư gia, nha sai, thăng cân, bà mối, đầy tớ, khi yêu, trộn, đài cao, thổi, xiết thú, đẩy, ao, xoa bối, tu, xứng, sướng kỹ, đánh chó, bán dù, sửa bàn chân, cạo đầu, nâng thực hợp, may vá. Hạ người, phàm có pháp lực đạo thuật giả, toàn thuộc ta hạ Mao Sơn thống lĩnh, ta hạ Mao Sơn, chấp trưởng thiên hạ hạ cửu lưu tu hành hạng người pháp luật. Phàm có thương tích thiên hại lý hạng người, ta hạ Mao Sơn đánh chi. Hiện giờ triều đình tôn toàn chân một mạch vì chính thống, Nam Kinh hướng lên trời cung, Bắc Kinh Bạch Vân Quan, núi Võ đang thật võ xem, Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung, Thuần Dương Vạn Thọ Cung, còn có Ngộ Tiên Phái, Nam Mô Phái, Tùy Sơn Phái, Long Môn Phái, Luân Sơn Phái, Phái Hoa Sơn, Thanh Tĩnh Phái chờ bảy thật phái, đều có chân nhân chấn áp nhất phái. Hiện giờ phương Bắc Đại Địa, cụ lấy toàn chân vì chính thống. Chính một Tam Sơn co đầu rút cổ một tỉnh, mấy tỉnh nơi. Thế nhưng nhát gan cùng chi tranh phong. Như thế, toàn chân Nam hạ hết sức, chỉ có ta chín công tổ sư dốc hết sức ngăn cản, cùng toàn chân phái đấu pháp 3 lần, đêm này chặt chẽ ngăn cản ở Nam Kinh dưới thành. Mãi đến 19 năm trước, lần thứ 4 đấu pháp hết sức, tổ sư nội thường tái phát, thế nhưng bất hạnh quy thiên. Sư trưởng cung nghẹn ngào nói, giá trị này nguy nan hết sức, bổn nhân là chính nhất phái cộng cự toàn chân là lúc, Thượng Thanh Cung. Thượng Thanh Cung lại ám toán ta hạ Mao Sơn. Dẫn toàn chân phái chân nhân tiến ta hạ Mao Sơn tổ đỉnh. Chư vị sư huynh, sư thúc ra sức chống cự, lửa lớn đốt cháy 3 ngày, đông nam khắp huyết ta. Sau lại, Mao Sơn ngoại môn, chịu chín công tổ sư tri ân miêu cường 3 vị đại vù, đông bắc đại tắc mãn, tương tây thi vương, mân nam 2 vị cửa bên chân nhân, lưỡng quảng mà sư đổi tới là lúc, hạ Mao Sơn đã là phế tích một mảnh. Chỉ có ta một đám nhỏ nhất, vừa mới nhập đạo đệ tử, bị các sư huynh hộ tống đi trước mật đạo, lấy tồn hạ Mao Sơn đạo thống. Lúc ấy cùng nhau xuống đất nói sư huynh đệ 19 người, bị đám kia xuất sinh sở phóng lửa lớn, 3 ngày 3 đêm, hít thở không thông mà đã chết 18 người, chỉ có một mình ta ở thi thể đôi chung còn sống A. Ở tổ sư Quy Thiên lúc sau, Mao Sơn chư vị trưởng lão cũng đã đoán trước đến loại này ác liệt tình huống, bí mật đưa tổ sư Pháp Bảo xuống núi, nấp trong này nghĩa trang bên trong, sau lại ta phải trưởng lão di trúc, bí mật trở lại nơi này, thu cái này không nên thân đồ đệ, mai danh nhận tích 18 năm. Giết ta Hạ Mao Sơn môn nhân giả, Nam Kinh hướng lên trời cung là cũng, ám toán ta cửa bên tổ đỉnh giả, Thượng Thanh cung là cũng. Nay đại thủ, Hạ Mao Sơn đệ tử vĩnh thế không quên. Thần quỷ đại minh 6. Nghe xong sư trưởng cung ngăn chặn đề huyết giống nhau lên án, Vương Thần lại không nhiều ít đồng cảm như bản thân mình cũng bị, mà là suy tư khởi những lời này bên trong rộng lượng tin tức lượng, từ ngữ mấu chốt có 3 cái đạo pháp hiển thánh thượng cổ pháp bảo còn có toàn chân chính một. Đạo pháp hiển thánh, thuyết minh pháp thuật cùng pháp lực sống lại, tựa hồ là không lâu phía trước mới phát sinh sự tình, lấy sư trưởng cung khẩu thuật tới xem, phỏng chừng chính là này vài thập niên nội. Chín công tổ sư 19 năm trước mới nội thương phát tác mà chết. Dựa theo hắn đến bảo, tu luyện, khai sơn lập phái tới xem, phỏng chừng cũng chính là hơn 30 năm sự, nói cách khác, đạo pháp hiển thánh thời gian, nhiều nhất phát sinh ở Gia Tĩnh Hoàng đế tại vị là lúc. Gia Tĩnh Hoàng đế lại xưng đạo quân hoàng đế nếu là hắn tại vị thời điểm, phát sinh thượng cổ pháp bảo xuất thế chuyện này, đạo giáo bởi vậy được đến hơn phân nửa, đạo cũng không hiếm lạ. Căn cứ sư trưởng cung khẩu thuật, tựa hồ đạo pháp hiển thánh thời điểm, Phật giáo không có gì lực ảnh hưởng a. Vương Thần có chút hồ nghi, nhảy đại thần tắt mãn đều có pháp lực, mặt khác tôn giáo ngược lại như vậy bình tĩnh này không khoa học a. Trong đó chi tiết, hắn còn muốn chậm rãi dò hỏi. Sư trưởng cung. Vương Thần hỏi, ta nghe ngươi mấy lần nhắc tới chân nhân là cái gì cảnh giới? Sư trưởng cung nói, hồi bẩm thiếu tổ sư, toàn chân phái kim đan tự mãn, chính nhất phái đạo cơ tự thành, tức vì chân nhân. Một trở thành sự thật người, bản mạng pháp lực liền ở trong cơ thể ngưng kết vì một cái đạo cơ, từ đây pháp lực quần quận không dứt, thần thông tự mãn. Vĩnh vô pháp lực hội tuyệt chi ngu. Như vậy pháp lực lại là cái gì? Vương Thần khó hiểu nói. Sư trưởng cung ngưng thần tự hỏi một hồi, nhữ mày nói, thiếu tổ sư, ngày đó Hạ Mao Sơn gặp đại nạn là lúc, trưởng cung mới vừa rồi chịu lục, trong cơ thể chỉ có sư phụ ban cho một chút pháp lực, sư phụ chuyển xuống một chút luyện khí công pháp sau, liền đi ra ngoài cự địch, theo kia một hồi lửa lớn, bổn môn tu thành pháp lực sư huynh tất cả gặp nạn đã là mất đi pháp lực truyền thừa. Cho nên tổ sư hỏi ta, đồ tôn thật sự không biết ta. Chịu lục. Vương Thần nhữ mày nói, các ngươi pháp lực, là từ người ban cho. Không phải chính mình luyện khí tu thành. Luyện khí tu thành. Sư trưởng cung có chút kinh ngạc, nếu là luyện khí có thể tu thành pháp lực, tội gì thiên hạ tu hành đồng đạo ở pháp bảo xuất thế phía trước, đều là một bộ phàm thai, giả thần giả quỷ lừa gạt người. Không phải muốn linh khí sống lại gì đó. Tính. Vương Thần bất đắc dĩ nói, các ngươi cái này đạo pháp hiển thánh, nó không ấn kịch bản tới a. Sư trưởng cung giải thích nói, thiên hạ phàm là có nói toàn chân, toàn muốn dựa tiền bối chân nhân ban cho pháp lực, toàn chân xưng là khai quang, chính một xưng là chịu lục, chỉ có khai quang chịu lục mới tính đạo sĩ, bằng không liền tính là có độ điệp đạo sĩ, cũng chỉ là ngụy đạo sĩ. Triều đình thừa nhận bọn họ, nhưng chúng ta tu hành đồng đạo nhưng không thừa nhận. Nay khai quang chịu lục, không thể nhẹ động, mặc dù là pháp lực cao cường hạng người, chỉ cần chưa thành chân nhân, vì môn hạ khai quang cũng muốn đại thương nguyên khí, bình thường 3-4 năm khôi phục bất quá tới, cũng chỉ có thần thông tự mãn, pháp lực viên dùng, thành tựu đạo cơ chân nhân hạng người, pháp lực khai nguyên, chỉ cần hiến pháp lực không mất, quần quận không dứt, mới có thể dễ dàng vì môn hạ khai quang chịu lục. Bởi vậy, nếu là không có một vị chân nhân tọa chấn, tông phái truyền thừa liền có đoạn tuyệt chi uy, chỉ có thể dựa đạo nhân dùng chính mình cực cực khổ khổ tu luyện pháp lực vì môn hạ chịu lục khai quang, như thế nào có thể tăng trưởng pháp lực? Trừ phi. Vương Thần nhữ mày hỏi, trừ phi cái gì? Sư trưởng cung rẽ rùa một hồi, mới cắn răng nói, trừ phi trong môn phái truyền thừa một kiện thượng cổ pháp bảo liền như thiếu tổ sư sở tê chi quan, như vậy thần diệu pháp bảo. Thiếu tổ sư, này thiên hạ đạo pháp tuyệt tích lấy lâu, mấy trăm năm tới không có ra nửa cái chân nhân, thậm chí có pháp lực đạo sĩ, như thế nào mới có hiện giờ này đạo pháp hiển thánh đại tranh chi thế? Đồ tôn nghe chín công tổ sư đề qua một hồi này thiên hạ sở hữu pháp lực, đều nguyên với thượng cổ pháp bảo. Pháp lực ngay từ đầu xuất hiện, chính là chư vị chân nhân từ thượng cổ pháp bảo thượng hấp thu mà đến. Có một kiện thượng cổ pháp bảo, liền tương đương với một cái chân nhân, càng có vô cùng diệu dụng. Đây cũng là Hạ Mao Sơn đến nay không có xóa tên nguyên nhân. Thượng cổ pháp bảo. Vương Thần sửng sốt, hắn quay đầu lại nhìn chính mình duy sinh thương không gặp nó thượng cổ đi nơi nào a. Hơn nữa thấy thế nào, này cũng không giống có thể hấp thu pháp lực đồ vật đi. Hay là, này duy sinh thương còn có cái gì chính mình không phát hiện công nghệ đen, hoặc là nói muốn tế luyện mới có thể phát huy tác dụng. Vậy ngươi như thế nào không mượn dùng cái này thượng cổ pháp bảo tu luyện thành chân nhân đâu? Chẳng lẽ Hạ Mao Sơn không có lưu lại từ pháp bảo trung hấp thu pháp lực phương pháp? Vương Thần kỳ quái hỏi. Sư trưởng cung nháy mắt đỏ bừng mặt, hắn gian nan nói, là trưởng cung vô dụng. Cô phụ chư vị tổ sư, trưởng lão kỳ vọng. Hắn đem cái chán khái bang bang rung động, thống khổ nói, từ thượng cổ pháp bảo thượng hấp thu pháp lực biện pháp, không nói mỗi người đều biết, nhưng cũng truyền lưu cực quảng. Đồ tôn như thế nào không biết? Chỉ là, sư trưởng cung cắn răng nói, này pháp môn yêu cầu một vị đạo nhân tế luyện pháp bảo, có thể được đến pháp lực phản hồi. Lao đạo tu luyện 19 năm, hiện giờ liền đạo nhân cảnh ngạch cửa cũng chưa sở đến. Thẹn với dưới suối vàng tổ sư A. Sư trưởng cung khóc lóc thảm thiết. Thật đúng là yêu cầu tế luyện A. Vương thần vô ngữ nói. Đạo nhân cảnh giới lại là cái gì? Vương thần cảm khái nói, ngươi trước cho ta giới thiệu một chút tu hành người các loại cảnh giới đi. Ngươi truyền thừa Hạ Mao Sơn pháp chế, tổng không đến mức 19 năm, liền một cái đạo nhân đều không thể tu thành đi. Sư trưởng cung giải thích nói, đạo nhân chỉ ở chân nhân dưới, pháp có chân linh, mở ra trí tuệ, pháp lực vận dụng năng lực tỉ mỉ nhập cảnh, thắng qua đạo nhân dưới vô số lần, trí tuệ thông linh, dẫn dắt trong đầu chi thần, chính nhất phái với trong đầu kết một não thần chi phủ, như ta Hạ Mao Sơn Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu có gì la đến thật ngọc hoàng khung cao linh đài thật phủ. Long Hổ Sơn Thái Thượng Khai Thiên chấp phù ngự lịch hàm thật thể nói quá trong sạch. Phù, nắm chắc tự nhiên, trí tuệ vô lượng, trở thành đạo nhân. Không thành đạo nhân, vô vọng chân nhân cảnh. Toàn chân muốn thành đạo nhân, tắc muốn tu thành âm thần. Mà đạo nhân dưới, là pháp sư. Pháp có nguyên linh, pháp lực có thể ly thể ba thức ở ngoài, tức vì pháp sư cảnh. Muốn luật cũ sư, liền phải trước tu thành thần thức. Vừa mới chịu lục, được đến một sợi pháp lực, nhưng xưng là đạo sĩ, hoặc nói đồ. Sư trưởng cung hổ thẹn nói, đồ tôn tu luyện 19 năm, hiện giờ vẫn là con đường, pháp lực chỉ ở trung du. Chỉ vì ta Mao Sơn đạo pháp thất truyền, tu luyện thần thức linh động diệu có, đại thánh đến thay, hai giới nguyên tử thật phù thất truyền, ngay cả tu luyện pháp lực kim đan ngoại dược cũng rất là không đủ, cho nên mới. Nếu là ta Hạ Mao Sơn cực thịnh là lúc, có thượng sư thần niệm xuyên pháp, trợ giúp ngưng kết thật phù, ngoại có các quặng mỏ sản xuất ngoại dược, từ đan đường luyện thành ngoại đan, phụ trợ ta ngưng kết pháp lực, trở thành pháp sư. Chỉ như trở bàn tay giống nhau. Chính là đạo nhân cảnh, này 19 năm cũng nên tu thành. Tuy rằng ngươi nói rất rõ ràng vương thần thở dài nói, nhưng ta vì cái gì cảm giác như vậy quái đâu. Trong đầu xuất hiện một cái đối với duy sinh thương phun ra nuốt vào đạo sĩ hình tượng, vương thần liền cảm giác cả người đều không thích hợp, hắn nghĩ thầm nói, trừ bỏ thượng cổ pháp bảo thực quỷ dị ở ngoài, mặt khác đều thực phù hợp tu chân thói quen A. Phục đan dược, tu thần thức, toàn kim đan. Thực tu chân sao? Rốt cuộc còn có cái gì không thích hợp đâu. Đem các ngươi kim đan ngoại dược đưa cho ta xem một chút. Vương thần phong phú nói, lại thấy sư trưởng cung vẻ mặt khó xử, hắn nhíu nhíu mày, mới nghe thấy sư trưởng cung nhỏ giọng nói, khởi bẩm thiếu tổ sư, kim đan ít nhất yêu cầu tình tu đan đạo, luyện quá mức pháp sư mới có thể luyện chế. Tiểu đạo mai danh nhận tích mười mấy năm, trước kia lưu lại kia mấy viên kim đan, đã sớm dùng xong rồi. Hiện tại, chỉ có dựa vào một ít thô chế ngoại dược. Không có việc gì. Ngươi cũng lấy tới là được rồi. Vương thần không thèm để ý nói. Sư trưởng cung tuân lệnh, thực mau liền từ phía sau hắn trụ trong sương phòng, lấy ra tới một ít hoàng tự ôm đồ vật, mở ra cấp vương thần xem, đây là chu sa. Nhớ trước đây Mao Sơn còn ở thời điểm, chúng ta dùng đều là ngôn gia tiến cống tốt nhất thần sa, hiện tại này đó đều là ta ở tiệm thuốc mua. Đây là đá vân mẫu, đây là thạch, còn có vũ lương thực dư, dương khởi thạch, nao sa, xích thạch chi, hào gia hỏa, tích, duyên. Nhôn, lưu, đồng, thủy ngân, bạc, kim đều mau toàn. Vương thần trợn mắt há hốc mồm, kinh hai nói, liền mấy thứ này. Linh chi đâu? Nhân sâm đâu? Hoàng tinh đâu? Ăn này đó, những cái đó chân nhân đạo nhân còn không có kim loại nặng chúng độc chết sạch. Sư trưởng cung khó hiểu nói, linh chi? Hoàng tinh? Thiếu tổ sư có điều không biết, này đó đều là phàm phu tục tử vọng nôn, mấy thứ này luyện bí dược còn có thể. Muốn luyện thành có thể giúp ích pháp lực bất hủ kim đan, dễ dàng khô mục có cây dược liệu như thế nào có thể sử dụng. Từ xưa đến nay, ăn luyện đan, đều phải dùng kim thạch A. Sư trưởng cung thở dài nói, bất quá cổ nhân lại không chấn cửa hải kiện chỗ lưu lại, này đó kim đan chi vật, đối với không có pháp lực người tới nói, đều là kịch độc chi vật A. Ở đạo pháp chưa từng hiển thánh phía trước, không biết hại chết nhiều ít đồng đạo. Sau lại chân nhân nhóm mới phát hiện, mấy thứ này, chỉ có thân cụ pháp lực hạng người mới có thể dùng. Tăng trưởng pháp lực. Ta chờ sơ cụ pháp lực đạo sĩ, cũng muốn cẩn thận ăn. Bởi vì sẽ có đan độc ăn mòn ta chờ thân thể, chỉ có tới rồi đạo nhân cảnh, mở ra trí tuệ, có thể nội coi toàn thân, pháp lực cẩn thận tỉ mỉ, mới có thể bài trừ đan độc. Cho nên, mới có chân nhân căn cứ pháp lực tính chất đặc biệt, sáng tạo đan phương, luyện chế kim đan, đem đan độc giảm nhỏ đến ít nhất. Nói, sư trưởng cung có thở dài lên, Hạ Mao Sơn còn ở thời điểm, ta chờ kia yêu cầu dùng bực này ngoại dược. đều là trải qua luyện chế kim đan, đan độc thiếu chi lại thiếu, pháp lực tiến triển cực nhanh. Hiện tại tiểu đạo dùng nhiều như vậy đan độc kịch liệt ngoại dược, sợ là chúng độc đã thâm. Vương Thần cảm khai nói, thật đúng là không ấn kịch bản tới a. Nhìn đến phía trước sư trưởng cung dùng bí dược thời điểm, Vương Thần còn cảm khái nhân ra cờ lạc mở tu chân kỹ năng thụ trước trí kỹ năng, hiện tại xem. Này kỹ năng thụ ai đến không biến a. Vì làm Vương Thần càng trực quan hiểu biết pháp lực, sư trưởng cung chuẩn bị biểu thị cho hắn xem một lần, chỉ thấy sư trưởng cung vê khởi một trương giấy vàng nghẹn nửa ngày, mặt đều nghẹn đến mức đỏ bừng, mới thấy giấy vàng thượng chợt đằng khởi một đoàn ngọn lửa, còn không có ảo thuật ra giấy diêm thiêu đốt ngọn lửa đại, liền tính ngự sử pháp lực. Vương Thần vô ngữ nói, này còn không bằng nhân ra giả thần giả quỷ, hướng giấy vàng thượng đổ đến bạch lân đâu. Lão đạo sĩ trên mặt đỏ bừng, không biết là nín thở nghẹn đến mức, vẫn là bị Vương Thần những lời này cấp xấu hổ. Hắn thấp giọng nói, thiếu tổ sư chấm đã, này pháp lực chống giống ngự sử sát thật không nhiều lắm uy lực, bất quá nếu là xứng với pháp khí liền bất động. Lão đạo sĩ cũng là bất cứ giá nào, vì ở Vương Thần trước mặt tranh một cái mặt mũi, hắn liền áp đáy hòm, liền đồ đệ đều dễ dàng không cho xem pháp khí đều lấy ra tới. Thần quỷ đại minh bảy. Sư lão đạo sĩ trở lại chính mình trong sương phòng, tìm nửa ngày, mới từ nào đó áp đáy hòm trong một góc nhảy ra đến từ ra ái nếu cánh mạng pháp khí tới, Vương Thần bắt được trong tay vừa thấy, lại là một cái lớn bằng bàn tay đồng thau lục lạc, đồng thau lục lạc tường ngoại thượng, khắc có long hổ linh tinh, có thể trấn áp tà ám thần thú, Vương Thần điên điên này cái đồng thau lục lạc, vào tay có chút áp tay. Tựa hồ không chỉ có trộn lẫn có đồng thau tài chất. Đang xem lục lạc vết trong, khắc có trường trường đoạn đoạn, lấy chỉ bạc vì tâm. Duyên tuyến bao vây thần bí hoa văn, này đó hoa văn lẫn nhau liên thông, phát họa, tạo thành phi thường phức tạp tổng thể đồ án. Đây là pháp khí. Vương Thần có chút khó có thể tin. Sư trưởng cung giải thích nói, thiếu tổ sư, này cái đuổi thi linh đúng là đệ tử trong tay duy nhất một kiện pháp khí. Đuổi thi linh vốn là Hạ Mao Sơn ngoại môn đệ tử, xua đuổi thi thể sử dụng một loại pháp khí, phối hợp pháp quyết, liền tính là pháp lực mỏng manh đệ tử, cũng có thể xua đuổi thi thể, ngày đêm kiêm trình, hành hơn trăm dặm. Vì Hạ Mao Sơn luyện thi cung cấp thi tài, chính là ta Hạ Mao Sơn môn hạ, mỗi người đều có một kiện pháp khí. Cái này pháp khí truyền lưu cực quảng, thật cũng không phải ta Hạ Mao Sơn một nhà độc hữu. Tuy rằng đã mất phát giác, nhưng bằng vào này pháp khí bản thân chi lực, vẫn cứ có thể làm đệ tử thoáng xua đuổi một chút thi thể. Sư trưởng cung lão đạo nói liền đẩy ra một tòa quan tài quan cái, hắn đem bên trong một khối lấy bí dược bảo chế quá hành thi nâng lên tới, phân phó tiểu đồ đệ lấy tới mấy cây bảo chế thập phần cứng cỏi cây gậy trúc. Chỉ thấy sư lão đạo đem cây gậy trúc cong thành cong, buộc chặt ở thi thể xương sống đi xuống, hình thành một cái chống đỡ thi thể cong cái giá. Hắn buộc chặt xong sau, hành xác chết sau liền có một cây gậy trúc chống đỡ, đồng hành thi hai chân hình thành một hình tam giác ổn định cái giá, lại đem thi thể. Đôi tay thường thường duỗi thẳng, lấy cây gậy trúc buộc chặt, chờ hết thể ổn thỏa lúc sau, hành thi phía sau liền hình thành một cái lò xo giống nhau cái giá. Sư trưởng cung vê khởi đuổi thi linh, bắt đầu cách làm, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền. Tay phải cầm lục lạc không ngừng lay động, khiến cho lục lạc phát ra các loại lớn lớn bé bé, trường trường đoạn đoạn táo tạp tiếng chuông, này đó thanh âm dị thường hỗn độn, ít có tương đồng, chờ đến lục lạc thanh âm phát ra một cái ngắn ngủi cấp vang là lúc, hành thi bỗng nhiên toàn thân run dậy một chút, ở tứ chi kéo hạ, cây gậy trúc xuống phía dưới hỗn lượn, chờ đến bởi vì co giãn trở lại vị trí cũ là. Lúc, liền đem thi thể hướng về phía trước bắn ra, nhìn qua, tựa như thi thể nhảy dựng giống nhau. Này phiên động tĩnh đem Vương Thần kinh chứ. Hắn nhìn sư trưởng cung như là tìm được rồi cái gì mấu chốt giống nhau, liền vừa mới làm hành thi khởi phản ứng tiếng chuông, không ngừng thử điều chỉnh tần suất, lúc này Vương Thần xem như đã nhìn ra. Tựa hồ thi thể đôi đuổi thi linh mỗ một tần suất cùng âm sắc thanh âm có đặc biệt phản ứng, mỗi khi nghe được tiếp cận cái kia thanh âm tiếng chuông thời điểm, đều sẽ tứ chi run rẩy. Lúc này, hành thi đã bị sư trưởng cung không ngừng điều chỉnh tiếng chuông, bức bách mãn viện tử loạn nhảy. Vương Thần đã nhìn ra môn đạo tới. Nguyên lai sư trưởng cung không ngừng điều chỉnh linh âm, chính là đang tìm kiếm đối hành thi có tác dụng cái kia tần suất, làm sau đó quay chúng quanh cái này tần suất, nếm thử điều chỉnh tần suất cùng âm sắc, thực nghiệm hành thi phản ứng, sau đó, hắn liền có thể phe phẩy lục lạc khống chế hành thi đi tới phương hướng, nện bước tần suất cùng lớn nhỏ, sử dụng bọn họ hành tẩu tự nhiên. Đây là đuổi thi. Vương Thần kinh ngạc nói, này lục lạc bất đồng thanh âm, khống chế được bất đồng hành thi. Kia một loại linh âm. Chẳng phải chỉ có thể khống chế một khối thi thể, đuổi thi thợ thủ công một lần có thể vận chuyển mấy chục, thượng trăm cụ hành thi, chẳng lẽ cũng là cầm lục lạc từng bước khống chế. Sư trưởng cung dừng lại linh âm, hổ thẹn nói, trước kia không cần như thế, chỉ cần tu luyện một môn khống thi quyết, là có thể đem khống chế hành thi thanh âm thống nhất, chỉ cần một loại thanh âm là có thể khống chế toàn bộ hành thi. Hiện giờ, Chỉ là bởi vì cửa này phát giác thất truyền, lão đạo mới không thể không như thế. Các ngươi pháp quyết thất truyền rất nhiều. Không, phải nói, có quan hệ pháp lực đồ vật, chứ bỏ vài món cơ bản. Cơ hồ toàn bộ thất truyền. Vương Thần cảm khái nói, hơn nữa này đuổi thi. Nhìn qua cũng không giống xua đuổi thi thể, mà là dùng cây gậy trúc có giãn, giả thiết một loại tinh diệu cơ học kết cấu, khiến cho thi thể run rẩy động tác, hóa thành về phía trước lực đàn hồi mà thôi. Mà thúc đẩy thi thể run rẩy phương pháp. Linh âm kích thích. Vương Thần chau mày, ta nhưng thật ra nghe nói qua hết nhảy phản ứng, đem huyết xanh nửa người dưới cắt đứt sau, đem liên thông điện lưu dây dẫn, liên tiếp đến huyết xanh thần kinh thượng, mở điện lúc sau, chết đi huyết xanh chân bộ sẽ đạn động. Đây là một cái thuyết minh thần kinh phản xạ cùng sinh vật điện tiểu thực nghiệm. Ngươi này đuổi thi, như thế nào như vậy giống kích thích thi thể sinh vật điện A? Vương Thần cầm lấy đuổi thi linh, nhìn lục lạc vách trong những cái đó khả nghi hoa văn, trong mắt càng là hoài nghi. Loại này quy luật cảm giác, tuy rằng có chút khác nhau, nhưng bản chất quy luật lại là mạch điện hợp thành kia một bộ. Đây là một cái chọn dùng bất đồng tiêu chuẩn, thậm chí phát triển phương hướng cũng lược có khác nhau mạch điện hợp thành. Nếu dựa theo khoa học góc độ phân tích, đuổi thi linh thông qua sóng âm. Không, hẳn là sóng điện từ kích thích thi thể trong cơ thể tàn lưu sinh vật điện, thúc đẩy thi thể sinh ra ứng kích phản ứng. Thông qua phần ngoài cơ học kết cấu, đem thi thể run rẩy động năng, chuyển hóa vì co giãn thế năng, lại chuyển hóa vì nhảy đánh động năng. Đây là đuổi thi linh xua đuổi thi thể bí mật. Mà đuổi thi linh sóng điện từ, là từ chấn động thúc đẩy điện lưu cùng từ trường biến hóa sinh ra, âm sắc cùng âm tần kỳ thật là sóng điện từ tần suất một cái tiêu chí. Thông qua người nhưng nghe nói sóng âm, đem sóng điện từ biến hóa tin tức phiên dịch ra tới. Cái này minh triều người tu chân chế tạo pháp khí, cũng cùng ta cái kia sơn trại thượng cổ pháp bảo duy sinh thương giống nhau, là một kiện khoa học kỹ thuật sản phẩm. Vẫn là đuổi thi linh này gian pháp khí thực chất, chính là chấn động khống chế sóng điện từ viễn trình sinh vật điện kích thích trang bị. Vương Thần đối chính mình này phiên hợp tình hợp lý, phi thường khoa học suy đoán đã là rất tin, nhưng hắn còn có một cái nghi vấn. Như vậy, kích thích thi thể sinh vật điện cùng sóng điện từ phóng ra loại này khoa học kỹ thuật, chín công tổ sư một cái minh triều người, là từ đâu học được đâu. Vương Thần không tự chủ được nhìn về phía chính mình duy sinh thương. Cái này pháp khí Vương Thần cảm khái nói, có lẽ ta đã có chút ý nghĩ. Sư trưởng cung nghe chi đại hỉ, hắn này 5 lần 7 lượt biểu thị Hạ Mao Sơn bí pháp cấp Vương Thần xem, nhưng cố tình Hạ Mao Sơn căn bản chi bảo, tổ sư thiết quan chủ nhân, lại đối chín công tổ sư từ kỳ quan thượng lĩnh ngộ đạo pháp không có đầu mối. Ngay cả Vương Thần cũng có chút khẩn trương, hắn biết sư trưởng cung thầy trò phụng hắn vì tổ sư duy nhất nguyên nhân, chính là vì chấn hưng Hạ Mao Sơn, nếu là hắn vẫn luôn biểu hiện vô năng, sư trưởng cung sớm hay muộn sẽ cùng hắn trở mặt. Tuy rằng lòng dạ xuống ống Vương Thần không sợ chút nào cái này gà mờ đạo sĩ lao nhân, nhưng thật vất vả thu phục, đi vào thế giới này gặp được cái thứ nhất thế lực tạo phản, Vương Thần vẫn là có chút đau lòng. Được biết một chút manh mối Vương Thần rất là nhẹ nhàng, nhưng muốn chân chính cải tạo cái này pháp bảo. Còn phải dùng tới duy sinh thương, khởi bỏ cái này Vương Thần đi vào thế giới này, liền vẫn luôn bên người làm bạn thần bí công nghệ cao sản vật một ít bí mật. Thần quỷ đại minh 8. Vương Thần vốn dĩ tính toán chịu đựng ghê tởm, làm kia cụ hành thi trước nằm tiến kia khẩu duy sinh thương, dùng bên trong sinh mệnh theo dõi chỉnh tự phản ứng số liệu, tỏa định thúc đẩy thi thể sinh vật điện phản ứng sóng điện từ tần suất cùng hiệu ứng nguyên lý, nhưng hắn trở lại duy sinh thương thao tác một phen mới phát hiện. Duy sinh thương đức ngươi sinh mệnh ra quét trình tự không nhất định thế nào cũng phải nằm đi vào. Trên thực tế, đối thần kinh sinh vật điện loại này tầng ngoài số liệu theo dõi, vô luận là duy sinh thương tự mang lượng tử song trạng thái ổn định ra quét ra đa, vẫn là duy sinh thương thu thập người máy nạ nổ tốt máy bay, đều có thể rất đơn giản đạt được. Vương Thần đem hành thi đẩy đến duy sinh thương phía trước, chính mình bò đi vào thao tác một phen, sư trưởng cung thầy trò liền nhìn đến một đạo nhỏ đến không thể phát hiện màu đỏ xạ tuyến tự duy sinh thương một cái ngoại tiếp cảng trung bắn ra tới. Đem kia cụ hành thi giả quét một lần, ở duy sinh thương trung Vương Thần liền nhìn đến một cái rất thật nhân thể số liệu hình chiếu, xuất hiện ở pha lê trên màn hình. Cũng may này duy sinh thương cùng Vương Thần thế giới kia mũi nhọn chữa bệnh dụng cụ bất đồng, không có như vậy nhiều tiếng Anh viết chữ giản thể cùng danh từ riêng. Đây là một cái triệt triệt để, sạch sẽ tiếng Trung thao tác hệ thống, ngẫu nhiên xuất hiện tiếng Anh chữ cái, hoàn toàn không trở ngại Vương Thần lý giải, ở số liệu giao diện trung tìm kiếm thời gian rất lâu. Vương Thần rốt cuộc tỏa định đại biểu thần kinh sinh vật điện số liệu giao diện. Cảm tạ công nghệ cao sản phẩm đồ ngốc thức thao tác, cảm tạ toàn tiếng Trung, mang giải thích thao tác hệ thống, cảm tạ duy sinh thương nhân tính hóa thiết kế. Vương Thần rốt cuộc nếm thử một hồi đồ ngốc thức nghiên cứu khoa học, làm tiếng Trung hệ nghiên cứu sinh, hắn khác nghiên cứu khoa học năng lực hoặc có không đủ, so với đồng thời đại lý công nghiên cứu sinh tới nói, nhưng lý giải năng lực là hoàn toàn đủ tư cách. Hắn trước xác định hành thi thể nội sinh vật điện đối sóng điện từ ứng kích cảm thụ sóng ngắn. Sau đó điều ra duy sinh thương nội, về nhân thể sinh vật điện cùng sóng điện từ nghiên cứu tương quan tư liệu, xác định một loại duy sinh thương nội tự mang sóng điện từ mô hình. Loại này đối nhân thể cao thẩm thấu sóng điện từ mô hình, là duy sinh thương tự mang mát xa công năng, một vạn nhiều loại hình thức chung, một loại sóng điện từ điều tiết mát xa công năng khoa học kỹ thuật tư liệu. Sóng điện từ mát xa sớm có tiền lệ, xa đến vương thần khi còn nhỏ, trên đường nhiệt bán bảo vệ sức khỏe sóng điện từ gối đầu, từ tính thảm, có thể phát ra sóng điện từ, làm máy móc mát xa đầu tiếp xúc địa phương nhiệt nhiệt sóng điện từ máy trị liệu, sớm có các loại dân gian nhà khoa học, phát minh thành công, các loại thực phẩm chức năng hiệp hội khuynh tình đề cử. Gần đến lúc đó thỉnh thoảng còn ở TV mua sắm kênh hô to nước Mỹ viện khoa học điện từ bảo vệ sức khỏe nghiên cứu. Cuối cùng, lợi dụng duy sinh thương trung lượng từ máy tính, thành lập một bộ hoàn chỉnh sóng điện từ can thiệp sinh vật điện mô hình, vương thần chiếu bản thuyết minh, dùng duy sinh thương tự mang loại nhỏ 5G máy in, đây là cố ý cung cấp cấp duy sinh thương tiện nội viên, ở tương đối nguyên thủy, hoang vắng tinh cầu tiến hành đơn giản công cụ chế tạo công cụ không hề nghi ngờ, đại minh chính là như vậy một cái nguyên thủy, hoang vắng tinh cầu. Vương thần xuyên qua trước địa cầu cũng coi như tựa hồ ở duy sinh thương chế tạo phương xem ra, không thể lấy cây búa tạp một cái loại nhỏ lánh phản ứng nhiệt hạch trang bị tinh cầu văn minh, đều không tính là bình thường tinh cầu. Lấy vương thần thô lậu điện học tri thức, mặc dù có một cái 5G máy in, hắn có thể đóng dấu một cái tiểu tâm sóng điện từ phóng ra trang bị ra tới, đều đã thập phần gian nan. Lúc này, vương thần khắc sâu cảm giác được chính mình tri thức cùng chỉ số thông minh thiếu thốn. Cuối cùng thành phẩm là một cái giống đèn tin giống nhau màu bạc tay nhỏ bính. Nó có một cái đèn tin giống nhau chốt mở, đèn tin đèn cái giống nhau phóng ra trang bị chính là vì phương tiện một cái trước tin tức thời đại đứng thẳng vượng, đạt được hắn quen thuộc nhất sử dụng phương thức đồ ngốc thức. Bận trước bận sau một buổi tối vương thần cuối cùng chế tạo ra một cái bắt trước đuổi thi linh pháp bảo, hắn đơn giản biểu thị cho sư trưởng cung xem, vương thần lấy đèn tin chiếu xạ mấy thi thể một lát, này đoạn thế giới là làm đèn tin cùng bọn họ sinh vật điện ứng kích từ tràng sinh ra cộng hưởng, sau đó sư trưởng cung đau đầu một linh chỉ có thể khống chế một thi vấn đề liền giải quyết. Đèn tin chốt mở có thể điều tiết ánh đèn nhan sắc, sau đó đèn đỏ đỉnh, đèn xanh hành chỉ cần căn cứ ánh đèn là có thể thay đổi hành thi hành tẩu tần suất cùng động tác, có thể phát sinh sinh vật điện ứng kích phản ứng sóng điện tử, đều bị khống chế ở đèn xanh trong phạm vi, nhan sắc càng sâu, cường độ càng lớn, thi thể phản ứng cũng liền càng kịch liệt, nhưng sẽ nghiêm trọng tổn hại thi thể hệ thần kinh, tần suất nghi bảo trì ở trung đẳng tốt nhất. Phục hồi như cũ hạ Mao Sơn đạo pháp truyền thừa, tới rồi hiện tại, rốt cuộc có một ít mặt mày. Nhưng thời gian đã chờ không kịp. Đương vương thần biểu thị xong thời điểm, đông phương đã trở nên trắng, sư trưởng cung lão đạo sĩ tuy rằng kích động, nhưng giờ khắc này rốt cuộc nhớ tới đòi mạng phiền toái tới, hắn đối vương thần nói, thiếu tổ sư, phục hồi như cũ một môn chín công tổ sư lưu lại đuổi thi bí quyết tuy rằng đáng giá chúc mừng, nhưng bởi vì tiểu đồ vô tình tiết lộ, chỉ sợ thượng thanh cung người đã biết chúng ta thầy trò vài phần lai lịch. Trở lên thanh cung đối tổ sư di bảo thèm nhỏ dãi, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua chúng ta, hiện tại căng bọn họ người còn chưa tới. Trước đem thiếu tổ sư ngài quan tài chôn lên, ta chờ trước tránh đầu sóng ngọn gió, chờ đến thượng thanh cung ném bất lực trở về, ở tìm cơ hội đem pháp bảo thu hồi. Vương thần lại nhữ mày nói, ngươi cùng ta nói như vậy nhiều đạo pháp thần diệu, pháp thuật muôn phương. Chúng ta đem thiết quan chôn lên, chẳng lẽ thượng thanh cung những cái đó hữu lực hạng người, sẽ không có cách nào tìm ra sao? Sư trưởng cung trần chờ nói, thượng thanh cung đám người tuy rằng có thể đoán được ta thầy trò vài phần lai lịch, nhưng tiểu đồ tiết lộ tổ sư di bảo việc. Bọn họ cũng đều không phải là biết rõ, tổ sư di bảo chính là một ngụm quan tài một chuyện, ta hạ Mao Sơn cũng ít có người biết, bọn họ tham đến chúng ta trong tay có tổ sư di lưu pháp bảo, nhưng năm đó hạ Mao Sơn như thế huy hoàng, bảo bối không ở số ít, thượng thanh cung chỉ sợ cũng sẽ không vì thế mất công. Chỉ cần chúng ta tiểu tâm cẩn thận một ít, ứng phó qua đi, hẳn là không khó. Nay chỉ là khả năng chi nhất mà thôi, nếu là không có này đó nếu, thượng thanh cung phái ra hữu lực hạng người tới nghĩa trang siêu tầm. Chúng ta lưu lại thủ đoạn nhỏ, có thể khởi vài phần tác dụng. Đến lúc đó, này phân tổ sư di bảo có thất, ai có thể gánh vác cái này trách nhiệm. Hơn nữa thiết quan là ta chi vật. Ta là tuyệt đối không thể từ bỏ này quan. Đối với vương thần tới nói, duy sinh thương khả năng cất giấu hắn xuyên qua, thậm chí về nhà bí mật, ở duy sinh thương trùng, tuyệt ít có đồ vật có thể thương tổn hắn. Có cái này đừng lui, vương thần tuyệt đối không thể mạo hiểm mất đi duy sinh thương hậu quả, tránh cho cùng thượng thanh cung chính diện xung đột. Sư trưởng cung sắc mặt nhiều lần biến hóa, hiển nhiên thập phần dãy rủa, hắn nhìn vương thần kiên định biểu tình, đành phải túi lầu nói, cẩn tuân thiếu tổ sư pháp chỉ. Dù sao đến lúc đó nếu là đánh không lại thượng thanh cung đạo sĩ, ta liền hướng duy sinh thương bên trong một chuyến, ngủ đồng cai 180 năm. Ôm ý nghĩ như vậy, vương thần chém đinh chặt sắt nói, thượng thanh cung người tới, chúng ta tránh bất quá, cũng không thể trốn. Vì nay chi kế, chỉ có chém tận giết tuyệt. lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế. Sát Tuyệt Thượng Thanh Cung người tới, cho chúng ta rời đi thượng cổ pháp bảo cung cấp thời gian. Vương Thần lời này nói sát khí bốn phía, ngay cả sư trưởng cung bực này cùng Thượng Thanh Cung có thủ án hạng người, cũng không khỏi cả kinh. Thần Quỷ Đại Minh Chín. Nghe xong lời này, sư trưởng cung lao đạo trầm ngâm hồi lâu, trên mặt hắn nhất thời thoáng hiện sợ hãi chi sắc, nhất thời lại giữ tận vạn phần, giống như rơi vào tâm ma ảnh nhau. Hắn hồi ức phảng phất về tới 19 năm trước cái kia buổi tối, mà hắn tiểu đồ đệ vẻ mặt ngây thơ, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây Vương Thần là có ý tứ gì. Vương Thần chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, nhưng ở hai thầy trò nhìn không tới địa phương, hắn méo thương cái tay kia, thấm thấu mồ hôi lạnh. Chỉ chờ sư trưởng cung nói ra một cái không tự, liền rút súng bắn chết hai người tại đây, sau đó nghĩ cách đem duy sinh thương giấu đi, nằm đi vào, ngủ đến thế kỷ 21. Bởi vì Vương Thần ở trong lòng tính toán quá, nếu sư trưởng cung không chịu liều mình một bác, như vậy cái này kế hoạch thành công khả năng tính, liền tiểu nhân đáng thương. Mà một khác điều đường lui, vứt bỏ duy sinh thương, ỷ vào chính mình là Mao Sơn thiếu tổ sư thân phận lưu lạc chân trời hắn sớm đã không làm suy xét, Vương Thần người này, một khi hạ quyết tâm, làm ra lựa chọn, liền quyết không cho phép chính mình do dự, kịp thời mà không thể đoạn, cho nên nếu suy nghĩ cặn kẽ phủ quyết con đường này, vậy không hề làm suy xét. Cho nên, hoặc là cùng sư trưởng cung đám người đoàn kết một lòng, ở Thượng Thanh cung phái người tiến đến thời điểm, chém giết người tới, hoặc là giết sư trưởng cung thầy trò, trốn tiến khoang cứu nạn nội. Nếu khoang cứu nạn dừng ở Hạ Mao Sơn chín công tổ sư trong tay nhiều năm như vậy, đều không có sự, chưa chắc không thể ở Thượng Thanh cung trung tiếp tục chờ đại thời cơ. Có đôi khi, người con đường, không phải từ chính mình lựa chọn, nhưng có thể làm được hay không tốt nhất, lại là chính mình có thể làm được. Lúc này tình huống, đối với Vương Thần tới nói chính là như thế, sư trưởng cung thái độ quyết định hắn là hành hiểm một bác, vẫn là lui giữ đường lui, nhưng vô luận là người trước, vẫn là người sau, hắn đều phải làm được chuẩn bị mười phần. Nếu là hành hiểm một bác, đánh chết tới địch, vậy muốn đầu tiên muốn sáng tạo nguyên nhân bên trong, thông qua tiêu trừ bên trong mâu thuẫn, giải quyết phần ngoài mâu thuẫn đây là Vương Thần ở Đại học Mã Chiết Nguyên Lý Trung học đến, không biết vì sao, tại đây loại thời điểm mấu chốt, này đó ký ức ngược lại đặc biệt rõ ràng. Vương Thần loáng thoáng nhớ rõ, ở nào đó chính đảng lúc đầu đấu tranh trong lịch sử, từ một vị người lãnh đạo đưa ra quá một loạt chiến thuật tư tưởng. Trong đó liền nhắc tới, trên thế giới mâu thuẫn, đại bộ phận đều là có trong ngoài nhân cấu thành. Giống nhau thông qua giải quyết nguyên nhân bên trong tiêu trừ, mà giải quyết nguyên nhân bên trong phương pháp, ở chỗ không ngừng rõ ràng cùng tế hóa vấn đề nguyên nhân cùng giải quyết vấn đề các phân đoạn, nếu một vấn đề yêu cầu 100 hoàn tới giải quyết, như vậy một vòng làm đi xuống, hoàn thành này 100 bước đi, vấn đề cũng liền giải quyết. Phương pháp này, từ triết học đi lên nói, chính là từ thực tế đối tượng xuất phát, tìm tòi sự vật bên trong liên hệ và phát triển quy luật tính, nhận thức sự vật bản chất nói đơn giản, chính là thực sự cầu thị. Nếu sư trưởng cung lắc lư không chừng, không thể hạ định một trận tử chiến quyết tâm, như vậy Vương Thần ở tình báo, tổ chức, chấp hành thượng đều có chí mạng yếu hại, chỉ cần sư trưởng cung ở thời điểm mấu chốt do dự như vậy một chút, đều sẽ đem hắn kéo vào không đáy vực sâu. Toàn bộ kế hoạch chấp hành cơ sở, liền không tồn tại. Mà mặc dù sư trưởng cung ý chí kiên định, cũng vẫn như cũ muốn ở cụ thể phân đoạn chung, cẩn thận, nghiêm túc thu thập tình báo, chế định kế hoạch, từng bước một chứng thực, như vậy chẳng sợ sự tình hướng nhất hư tình huống phát triển. Vương Thần cũng có thể toàn thân mà lui. Nếu là sư trưởng cung dao động, như vậy Vương Thần cũng có phải làm công tác tiêu trừ chính mình hết thảy tình báo cùng tin tức. Muốn bảo đảm duy sinh thương chính mình lớn nhất trình độ an toàn, tốt nhất không thể làm Thượng Thanh cung người biết chân tướng, đặc biệt là chính mình đã từng thức tỉnh quá sự tình. Nếu như vậy, biết được mấu chốt tình báo Thượng Thanh cung rất có khả năng sẽ tiêu phí cực đại đại giới, suy nghĩ phương nghị cách đem Vương Thần từ duy sinh thương bên trong làm ra tới cứ việc bọn họ cực đại có thể là ở làm vô dụng công. Nhưng Vương Thần không thể cho bọn hắn cái này lý do, đi gánh vác loại này nguy hiểm. Như vậy, sư trưởng cung thầy trò nhất định phải chết. Vương Thần cẩn thận quan sát đến sư trưởng cung nhất cử nhất động, trong lòng lánh khốc tính toán chính mình đột nhiên tập kích, giết chết này thầy trò hai người khả năng tính cùng kế hoạch, hắn yên lặng cấu tứ trốn tránh lộ tuyến cùng đường lui, từ tâm lý thượng cùng sinh lý thượng đối sư trưởng cung lao đạo tiến hành phân tích. Sư trưởng cung lao đạo hiện tại hoàn toàn vô pháp tưởng tượng cái này vô hại. Ít nhất hắn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài có bao nhiêu đại sát thương tính, thần bí thượng giới tiên nhân, vừa mới còn chịu hắn thăm viếng Hạ Mao Sơn thiếu tổ sư, trong lòng là như thế lanh khốc ở tự hỏi như thế nào giết chết chính mình. Trên thực tế, hắn không có tự hỏi quá sự tình, Vương Thần lại toàn bộ suy tính quá, đặc biệt là lợi dụng chính mình thân phận, thành lập khởi sư trưởng cung lão đạo tâm lý manh khu, làm hắn chết càng thêm trở tay không kịp. Sư trưởng cung đã lâm vào mộng ma, hắn cả người mồ hôi lạnh say sưa. Hiển nhiên 19 năm trước sự tình còn như ác ngộng giống nhau quấn lấy hắn, hai mắt trắng bệnh, cả người run rẩy, đống nhiên la lên một tiếng, kích thích vương thần cơ hồ rút súng, nhưng hắn hô lên tới lại là, giết bọn họ. Sư trưởng cung hàm chứa nước mắt lễ bài nói, thiếu tổ sư muốn sát thượng thành cung người, sư trưởng cung việc nhân đức không nhường ai, chỉ cần Hạ Mao Sơn hương khói còn ở, cho dù chết ta một giới tàn khu lại như thế nào. Sớm tại 19 năm trước, ta nên đã chết. Hiện tại mỗi ngày sống được cùng quỷ giống nhau, chết lại như thế nào. Ta đã sớm không nghĩ lại chạy thoát. Chỉ là Hạ Mao Sơn truyền thừa, trọng với ta mệnh, mới tham sống sợ chết đến hôm nay. Hiện giờ Hạ Mao Sơn truyền thừa trăm không tồn một, trọng trấn chi vọng, mấy như gió chung tàn đuốc, liền tính ta lại trốn, lại có thể trốn vài lần. Ta còn có sư huynh sư thúc sở chịu pháp lục, có Hạ Mao Sơn pháp lực, mà tiểu đồ chỉ có ta miễn cưỡng truyền thụ pháp lực pha tạp, ngay cả còn sót lại mấy môn pháp thuật đều luyện không thành. Hôm nay ném tổ sư pháp bảo, ngày mai lại ném mấy môn pháp thuật truyền thừa, không dùng được mấy năm, chờ ta đã chết lúc sau. Hạ Mao Sơn liền vong. Liền vong. Hôm nay thiếu tổ sư có trọng trấn chi vọng. Đệ tử tự nhiên liệu mình tương bồi. Kia hảo. Vương thần tung buông tay thương, ấn ở có súng thượng ngón tay không có rời đi, chỉ là sửa vì hư khấu. Hắn nhìn sư trưởng cung đôi mắt, trầm giọng hỏi, nếu ngươi có như vậy quyết tâm, có dám ở trước mặt ta, đôi chín công tổ sư thể. Sư trưởng cung không chút do dự, chỉ thiên vì thế nói, chín công tổ sư trở lên, đệ tử sư trưởng cung, hôm nay vì Hạ Mao Sơn truyền thừa, cùng thượng thanh cung tuyệt chết một trận chiến, vong tác hồn phách lên trời, đi theo tổ sư dưới suối vàng, tuy không nói gì lấy thấy, nhưng tất hiện trung nghĩa, không để ta Hạ Mao Sơn mặt mũi có thất, cho dù may mắn đắc ý sống tạm bợ, cũng muốn đua này tàn khu, chương hiển Hạ Mao Sơn đạo thống hậu thế. Nguyện tổ sư phù hộ. Nếu vi này thể, vĩnh không siêu sinh. Quả nhiên là trung nghĩa hạng người. Vương thần tán thưởng nói, lúc này hắn biết nên cấp sư trưởng cung một cái hứa hẹn. Trời xanh tại thượng, ta vương thần hôm nay thể, tất tấn ta có khả năng, khiến cho Hạ Mao Sơn rầm rộ hậu thế, nếu vi này thể, tiêu ta thân chết một hẻm, hồn phách không thể về. Vương thần thế nói, hắn cùng sư trưởng cung ánh mắt giao nhau, hết thể đều ở không nói bên trong. Tiêu trừ hai người trung gian, lẫn nhau không tín nhiệm lớn nhất mâu thuẫn, vương thần quyết nghị nhất nhất giải quyết dư lại bên trong nhân tố. Đầu tiên hắn đối sư trưởng cung nói, ngươi kia đổ đệ miệng lưỡi không nghiêm, mới đưa đến Hạ Mao Sơn này khó. Ta biết hắn cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình sâu đậm, nhưng tâm tính không chừng, chung không thể phó thác đại nhiệm, ngày sau truyền thừa đạo thống, còn muốn mọi cách khảo nghiệm mới được, hiện giờ đại sự sắp tới, ngươi cần đem hắn trông giữ lên, không thể phó thác cùng trọng trách. Sư trưởng cung dập đầu lấy nặc. Vương thần tiếp tục phân phó nói, ngươi nơi đây mười mấy năm kinh doanh, tất có một ít nhân mạch cùng có thể tín nhiệm người, đối lân cận thượng thành cung bực này thu địch, cũng tất có hiểu biết, ngươi đem nhân thủ cùng tình báo cho ta công đạo rõ ràng, như thế nào cảnh giới bố trí, tham thính thượng thành cung người tới tin tức, nắm giữ bọn họ hướng đi, còn cần ta nhất nhất an bài. Đối với đạo môn pháp thuật, ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi cần tận thắc biết. Hơn nữa đánh giặc phải chuẩn bị lương thảo trước, lớn đến hai quân đánh với, nhỏ đến chúng ta như vậy chém giết xung đột, hậu cần vật tư đến muốn thu thập cụ bị, ngươi mười mấy năm tồn xuống dưới ngân lượng, là lần này chúng ta lớn nhất dựa vào, phải biết tại đây thế gian, bạc dùng hảo. So pháp lực càng cường đại hơn. Cho nên, vô luận hãm hại lừa gạt, vẫn là đốt giết đánh cướp, đều phải đem ta muốn bạc cấp chủ tể. Sư trưởng cung chưa bao giờ gặp qua như thế sạch sẽ lưu loát vương thần, mặc danh, đối vị này vẫn luôn biểu hiện không đáng tin cậy tiên nhân, đột nhiên lại có tin tưởng. Ít nhất lúc này, vương thần biểu hiện đáng tin cậy, kiên định, đại đại tiêu trừ sư trưởng cung nỗi lo về sau. Hắn trả lời nói, đệ tử kinh doanh mấy chục năm, có thể lấy đến ra bạc có 1.8592. Nếu là không đủ, còn có lân cận mấy nhà nhà giàu, ta cũng đều hiểu tận gốc dễ, đến lúc đó giết bọn hắn cả nhà, mấy vạn lượng bạc cũng không hề lời nói hạ. Lúc này, sư trưởng cung mặt lộ vẻ hung quang, nhưng thật ra biểu hiện ra một ít Mao Sơn đạo sĩ, cửa bên tổ đỉnh tàn nhẫn cùng quyết tuyệt tới. Vương thần mày một trọn, có chút không thích đứng như vậy sát phạt quyết đoán, nhưng hắn cũng là trải qua mạt thế rèn luyện người, bực này cùng hắn trước 25 năm sở chịu xã hội dư luận cùng giáo dục ảnh hưởng xác định thế giới quan xung đột sự tình. Hắn mày một trọn, cũng liền đi qua, thậm chí còn cố ý làm chính mình càng tàn nhẫn ích kỷ một ít, chỉ là bình thường nói, đối đầu kẻ địch mạnh, nếu vô cần thiết chi mớn, cũng không cần nhiều sinh này khúc chết. Chúng ta thời gian cũng không nhiều. Sư trưởng cung gật đầu nói, là, phàm là binh pháp đấu tranh chi mớn, đầu ở tình báo. Tiếp theo ở chỗ chấp hành năng lực, lại lần nữa ở chỗ chuẩn bị trình độ. Sư trưởng cung, ngươi có thể khống chế người, đều cho ta tìm tới, căn cứ có thể tín nhiệm trình độ. Làm cho bọn họ nhìn đi thông nơi đây các con đường, một khi có thượng thành cung người tới tin tức, liền phát các loại tín hiệu. Tình báo chi muốn, phân biệt địch ta. Chúng ta ưu thế ở chỗ, thượng thành cung người đến từ nơi khác, không biết người chi tiết, tại nơi đây cũng không có thai mắt, nhưng nếu là làm cho bọn họ cùng bản địa thượng thanh cung biệt viện hội hợp, liền có thai mắt con đường, nhiều ra thập phần khó chơi tới. Hơn nữa chúng ta đối thượng thanh cung người tới, là ai, mấy người, cái gì cảnh giới, sẽ nhiều ít pháp thuật, hoàn toàn không biết gì cả, đây là binh gia tối kỵ. Nếu tốt này nhị thế, đầu ở diệt trừ thượng thanh cung biệt viện, một vì ép hỏi tình báo, nhị vì đoạn này thai mắt. Đối với thượng thanh cung biệt viện, ngươi hẳn là biết thật là kỹ càng tỉ mỉ, cho nên chúng ta chỉ thám thính trong khoảng thời gian này, bọn họ hay không có dị động, xác định thượng thanh cung người chưa tới, liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế. Đêm này bắt lấy. Thần quỷ đại minh một mười. Thượng thanh cung biệt viện phương trượng tục gia họ Giang, nhân xương Giang đạo sĩ, hắn cùng đệ tử giống nhau, đều là chịu lục khai quang cảnh giới nói đồ. Đạo sĩ, thượng thanh cung pháp thuật không nhiều lắm, nhiều là chín công tổ sư truyền thụ bộ phận, có lẽ 19 năm trước, được chúng ta Hạ Mao Sơn một ít bí truyền. Nói nơi này, sư trưởng cung hận đến cắn răng. Nhưng thượng thanh cung tự xưng là danh môn chính đạo, chúng ta Hạ Mao Sơn bí truyền mấy môn thật muốn, độc, cổ, thi, chú, phù. Bọn họ phỏng trường chỉ dám thu nạp đùa chú một đạo, bất quá đạo sĩ cảnh giới đạo pháp trung uy lực lớn nhất lôi pháp, ở đoạt lấy chúng ta Hạ Mao Sơn chân truyền phía trước, bọn họ liền có điều tinh thông. Giang đạo sĩ cùng ta hàng xóm mười mấy năm, cụ ta tìm hiểu, hắn trừ bỏ sẽ mấy tay bùa chú pháp thuật, chính là kiếm thuật không tồi, nhưng thật ra chưa nghe nói hắn tinh thông lôi pháp. Phượng Hoàng Sơn Thượng Thanh Cung biệt viện là một chỗ tiểu đạo quan, cùng sở hữu đạo sĩ ba vị, trừ bỏ Giang đạo sĩ còn có hai vị chịu lục đạo sĩ. Đều bất quá tập luyện một ít võ nghệ, sẽ mấy tay trừ tà bừa chú, đạo môn nghi quý hạng người, không đáng để lo, trừ lần đó ra, bọn họ còn dưỡng tám gã tay đấm, gọi là đạo binh, ngoại môn đệ tử, tập luyện võ nghệ, thu thông việc binh đao quyền cước, dư lại vài tên hỏa công đạo sĩ, quét sái đạo sĩ, chỉ là người thường mà thôi. Vương Thần làm sư trưởng cung đem hắn biết đến hết thể tình huống đều tinh tế viết ở thẳng thượng, càng là vẽ Phượng Hoàng Sơn đạo quan bản đồ tới nghiên cứu, hắn phát hiện khó nhất không phải giết chết Giang đạo sĩ. Mà là không để lộ tiếng gió, chỉ bằng bọn họ hai người, muốn bắt lấy Thượng Thanh Cung biệt viện toàn bộ đạo sĩ, khó khăn không phải giống nhau đại, có lẽ chỉ có đại quân phong tỏa Phượng Hoàng Sơn toàn sơn, mới có thập phần nắm chắc. Nhưng cố tình Vương Thần nhất thiếu chính là người, sư trưởng cung lừa gạt những cái đó ngu phu ngu phụ, thám thính một ít tin tức, giám thị con đường còn có thể, nếu muốn dẫn bọn hắn đi giết người, bốn chữ, không đủ vì dùng. Hắn đưa ra vấn đề này, sư trưởng cung trầm tư một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nói: Đạo môn mỗi ngày sớm muộn gì, có hai khác, đặc biệt là sớm khóa, toàn xem nhân viên đều phải đến chính điện, niệm kinh làm khóa, nghe chủ trì dạy bảo. Vậy ở khi đó, một lưới bắt hết. Vương Thần đánh nhịp nói. Đến nỗi phòng bị, đạo quan lại không phải quân doanh, Thượng Thanh Cung đạo sĩ tuyệt đối khó có thể nghĩ đến sư trưởng cung như vậy Hạ Mao Sơn Dương Nghiệt dám giết tới cửa tới, phòng bị tất nhiên không đủ. Đây cũng là Vương Thần dành trước xuống tay ưu thế nơi, chỉ cần chuẩn bị hoàn thiện, hắn tin tưởng việc này tất nhiên không khó. Chầm tư sau một lát, Vương Thần lại hỏi, Thượng Thanh Cung biệt viện ngoại môn đệ tử, võ nghệ thành thạo, trừ bỏ bọn họ, liền giống như đoạn đi kia Giang đạo sĩ một tay, ngươi nhưng có cái gì ý kiến hay? Sư trưởng cung hơi tự hỏi, liền đáp, nhưng dùng lôi pháp. Hắn biết Vương Thần không thông đạo pháp, liền kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, phương thuốc cổ truyền sĩ đan luyện hỏa dược, có thể như sấm vang, đạo pháp hiển thánh lúc sau, liền lấy thuốc và kim châm cứu làm cơ sở, ta lấy pháp lực luyện chế, hỏa dược thành lôi giả, xương chi hỏa lôi. Phát ra hỏa lôi, đó là lôi pháp, trừ ma vệ đạo đều bị tiện lợi, đạo sĩ dùng lôi pháp, thậm chí có thể hành sát đạo nhân, triều đình lấy hỏa dược vì quân, thiết nói quan thống ngự, đó là trấn áp thiên hạ chi quân. Năm xưa hao bái làm phản, Lý Như Tùng lấy 300 thần uy quân, huề súng kíp, hỏa lôi, 3 tháng bình định phản loạn, hoa quốc xâm lấn Triều Tiên, lại là Lý Như Tùng, ma quý đám người, lấy bình sóng chấn xa thần hỏa thiên lôi pháo, nói quan phát quý thủy, quy nguyên, ngọc xu, thần tiêu, đại động, tiên đều. Bắc Cực, Thái Ất chờ thần lôi, ở hải chiến chung nhất cử mất đi mấy trăm giảm, hãm Hoa quốc chiến thuyền vô số, phương khiến cho Hoa quốc táng đảm, Hoa quốc quốc vương thượng biểu xưng nhi thần, hàm. Nay đại tướng quân phong thần tú cắt đứng đầu, xin hàng. Vương Thần nghe được có chút vượng, loại này các đạo sĩ sôi nổi trở thành hỏa khí người thạo nghề, đạo quan ngược lại trở thành súng ống đạn dược thương thần kỳ biến cố trước thả không biểu, này đó đạo sĩ, chân nhân nhóm đối lịch sử cái này tiểu cô nương dở trò, làm cái gì? Hắn cũng có thể về sau ở truy vấn, hiện tại chuyện quan trọng nhất là, này đó ở Minh Triều học thần tộc làm phanh. Phanh. Phanh. Các đạo sĩ, đem hỏa dược thăng cấp tới rồi cái gì cấp bậc, những cái đó pháp lực lại từ giữa khởi tới rồi cái gì tác dụng. Vương Thần cảm thấy nhất thời ngàn đầu vạn tự, nói không rõ, đến từ đầu hỏi, ngươi nhưng sẽ lôi pháp. Sư trưởng cung kính cần nói, thô thông một ít, lôi pháp chính là triều đình cấm pháp, ngũ hành lôi chúng ta hạ mao sơn độc tinh quý thủy thần lôi, hỏa lôi chính là lôi pháp cơ sở, mỗi người đều sẽ một ít, nhưng dư lại giáp mộc, canh kim, mậu thổ tam hành lôi pháp, ta lại không biết. Quý thủy thần lôi như thế nào luyện chế? Vương Thần trầm giọng nói, hiện tại, ngươi nhưng có nắm chắc luyện chế ra tới. Sư trưởng cung thấp giọng nói, quý thủy thần lôi luyện chế chi muốn, đầu trọng chân thủy, quý thủy giả, chân thủy chi lôi cũng. Trong đó lấy vạn hóa lôi thủy làm cơ sở, ta lấy thực cốt chân thủy, lấy pháp lực thống ngự hai loại chân thủy, luyện chế bông, nhưng đến ngọc thần thật lôi. Lấy vạn hóa lôi thủy, bào chế dầu trơn, nhưng đến bắc cực thật lôi. Lấy vạn hóa lôi thủy, luyện chế mà âm chân thủy, nhưng đến nội cảnh thật lôi. Này đó chân thủy nghe được Vương Thần có chút hồ đồ, nhưng hắn ôm thử xem thái độ, làm sư trưởng cung mang tới bảo chế thần lôi nguyên liệu. Sư trưởng cung có chút khó xử, luôn nói, chân thủy chế bị khó khăn, bảo tồn càng thêm không dễ, còn cần thiếu tổ sư thư thả một ít thời gian, dung đệ tử mua tới sở cần kim thạch ngoại dược, ở luyện chế mà thành. Vương Thần chỉ là nhàn nhạt nói, nhưng, chỉ là ngươi cần nhớ rõ, các ngươi thầy trò tánh mạng, đều hệ tại đây sự, nếu là chậm một bước, không cần ta tới khiển trách. Đều có thượng thành cung người thu thập ngươi. Sư trưởng cung biết tốt xấu, hắn tu luyện sở cần kim thạch ngoại dược đều có con đường, lập tức cầm bạc liền đi, chờ đến sắc trời đại lượng thời điểm, hắn mang đến một chiếc xe ngựa, mặt trên kéo rất nhiều kim thạch khoáng thạch, thậm chí còn có hai mảnh thịt heo. Sư trưởng cung phân phó đi theo tới hai cái thần sắc sợ hãi, co đầu rụt cổ ngu phụ gọt bỏ hai phiến thịt heo thượng thịt mỡ, cầm đi lọc dầu. Chính mình dẫn theo một thùng thần bí chất lỏng, thật cẩn thận nâng đến trong phòng. Xúc lên cái nắp, Vương Thần liền nghe đến một cổ gây mũi chi vị, hỏi lại sư trưởng cung, này đó là vừa mới hắn nói thực cốt chân thủy. Sư trưởng cung giải thích nói, thực cốt chân thủy cổ xương lục phàng du, chỉ vì ở đạo pháp hiển thánh phía trước, chỉ có lấy giấm gạo hợp lục phèn sống mới có thể chế bị, sau lại thực cốt chân thủy dần dần làm người sử dụng, trở thành đạo gia một mặt quan trọng ngoại. Dược lúc sau, mới có chân nhân lấy bí pháp từ quặng sắt chung lấy ra này chân thủy. Nói quặng sắt, Vương Thần mới bừng tỉnh đại ngộ, này đặc sệt chất lỏng nhìn như không có hương vị, nhưng lại nhàn nhạt tồn tại đặc thù kích thích gợi cảm giác, còn không phải là axit sao? Vương Thần sắc mặt đờ đẫn, chỉ vào kia một thùng mang tạp chất đùng axit hỏi, đây là các ngươi nói thực cốt chân thủy. Sư trưởng cung không biết hắn vì sao hỏi như vậy, thấp thỏm bất an trả lời, đúng là. Sắc thật đủ thực cốt, Vương Thần ngữ khí mang theo nhàn nhạt hàn ý, tiếp tục hỏi, như vậy vạn hóa lôi thủy, có phải hay không cũng là cùng thực cốt chân thủy giống nhau, có cực cường ăn mòn tính? Hơn nữa là thông qua tiêu thạch luyện chế mà thành. Sư trưởng cung có chút kinh ngạc trả lời nói, tổ sư pháp nhãn vô kém, xác thật như thế. Vương Thần có chút kích động nói, đem axit nỉ chỉ gọi là vạn hóa lôi thủy. Xác thật có sáng ý, axit nỉ chỉ là thuốc nổ chi mẫu, cơ hồ sở hữu thuốc nổ đều yêu cầu tiến hành nỉ chặt hóa phản ứng, khó trách kêu vạn hóa lôi thủy. Dùng dầu chân tiến hành nỉ chặt hóa phản ứng, kia chẳng phải là nỉ chỗ lì xệ gìn sao? Bắc cực thật lôi, nỉ chỗ lì xệ gìn. Mà âm chân thủy lại là cái gì? Nội cảnh thật lôi là cay đắng toan vẫn là hắc tắc kim. Sư trưởng cung có chút ngây thơ mở mịt trả lời, mà âm chân thủy chính là huyền âm địa sát sở luyện, huyền âm địa sát. Cổ xương dầu mỏ, dầu hỏa, chính là dưới nền đất huyền âm sát khí sở ngưng, như du, hát chủ, nộ hỏa mà xí. Dầu mỏ. Vương Thần hít hà một hơi, hóa chất hòn đá tặng A. Các ngươi đều học được luyện dầu mỏ. Luyện chế huyền âm địa sát nhưng đáp số loại chân thủy. Nhưng vật ấy mãi vì triều đình sở khống, chỉ có mấy chỗ tuyệt mật quặng mỏ có thể sản xuất. Vương Thần nhìn về phía sư trưởng cung ánh mắt, giống như đang xem một cái sống sờ sờ thần tộc, hắn hiện tại mới hiểu được cảm tình vì cái gì lôi pháp đạo pháp bí tịch thượng, viết lôi pháp, phi pháp lực không thể khống, phàm nhân tập chi, tan xương nát thịt. Hóa ra các đạo sĩ đều là thủ công luyện chế nỉ chỗ lì xệ dịn thuốc nổ hàng người, liền này trình độ, ở thế kỷ 21 cũng là muốn chính phủ duy ổn đoàn kết những cái đó quần thể a. Thế giới này đạo sĩ phong cách tựa hồ có chút không đúng. Nghĩ đến đây, Vương Thần có chút chân ma, mấy muốn đoạt môn mà chạy. Mặc cho ai bên người có cái đang ở dùng nùng axit xử lý tiêu thạch, chế bị vạn hóa lôi thủy, axit nỉ chi, bên kia đang ở tinh luyện dầu trơn, chuẩn bị tiến hành sự xà phòng hóa phản ứng, sau đó lấy vạn hóa lôi thủy, luyện chế dầu trơn, sinh thành bắc cực thật lôi, nỉ chỗ lì xệ gìn đạo sĩ, đều phải có cái này phản ứng. Nobel đã từng như vậy tế luyện bắc cực thật lôi, sau lại hắn nổ chết chính mình hai cái đệ đệ. Tạc phụ thân trọng thương, chính mình tàn tật. Thần quỷ đại minh 111. Tuy rằng điển tịch trung công bố, pháp lực có thể đại đại gia tăng bắc cực thật lôi nỉ chỗ lì xệ gìn ổn định tính, nhưng loại này đã chịu trọng lực tác dụng cùng 130 độ nhiệt độ thấp liền sẽ nổ mạnh cực độ không ổn định chất lỏng thuốc nổ, vẫn là làm Vương Thần vì này né xa ba thước. Thứ này cực không ổn định, lại khó có thể vận chuyển, khó trách này đó đạo sĩ, biết rõ lôi pháp uy lực cực đại, cũng không dám tùy thân mang theo này đó thật lôi. Cụ sư trưởng cung nói, lôi pháp rất khó luyện thành, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, giống nhau đều là đạo nhân như vậy cấp số nói quan mới dám tu tập tế luyện, cực nhỏ có đạo sĩ tinh thông lôi pháp hơn nữa, ngũ hành lôi pháp sở cần ngoại gói thuốc quát đủ loại chân thủy, kỳ kim, thất thổ, thần thiết, đều là triều đình quản chế đồ vật, cực kỳ chân quý, nếu không phải sư lão đạo mặt mũi đại, chiêu số quảng, quen thuộc nhất này đó bảng môn tà đạo, phi triều đình nói quan, hoặc là mấy đại môn phái đạo. Sĩ, tuyệt khó có thể lộng tới này đó tế luyện lôi pháp sở cần ngoại dược. Nghe nói, chân nhân nhóm luyện chế một loại diệt sạch thần lôi, thậm chí yêu cầu dùng đến giả minh châu cùng vài loại dị thường chân quý linh thạch mới có thể luyện thành. Này đó linh thạch, nhất lộ rõ đặc thù chính là có thể với hắc ám chỗ, phóng xạ đủ loại quang hoa, dị thường chân quý, chính là chân nhân nhóm tế luyện pháp lực, luyện chế thần lôi thiên tài địa bảo, phàm nhân chớ nói sờ một chút, chính là gặp một lần, đều có bỏ mình chi nguy. Chân nhân nhóm thao túng phi kiếm, ngàn dặm ở ngoài lấy người thủ cấp, càng có lấy phi kiếm mang lên thần lôi, giao diêu phát lôi với ngàn dặm ở ngoài, có thể thối nát mấy trăm dặm. Vài vị tà phái tông sư chân nhân, sở dĩ có thể làm triều đình kiêng kỵ, liền có rất lớn trình độ nguyên nhân nơi phát ra tại đây, đương nhiên chân nhân nhóm thần thông quảng đại, làm triều đình kiêng kỵ còn không chỉ này một chỗ. Nay đại ngày mai hạ, chỉ có chân nhân tọa trấn môn phái, mới chịu triều đình phong thưởng, có theo hầu sinh ra, liền có này đó nguyên nhân. Nay đủ loại đồn đãi, càng là làm vương thần cảm giác cổ quái, đặc biệt là thần lôi nói đến, sư trưởng cũng đã từng nhắc tới Kiến Châu nữ thẳng dã nhân, từng đến thiên ngoại 13 phó di giáp khởi binh, bắt cướp Kiến Châu biên cảnh, nếu nói này Kiến Châu nữ thẳng phản loạn, khi thì có chi, nhưng có hãn tướng Lý Thành Lương tọa chấn, Kiến Châu cường tù vương cảo phản bội, Lý Thành Lương đem này bộ tộc sát lược cả người lẫn vật hầu như không còn, này tử dục báo thù cha, bị Lý Thành Lương lại lần nữa giết chóc, con cháu mỹ những người sống sót, chỉ có kia nô tù giã trệ nô nhi Ha Xích, vốn là Lý Thành Lương con nuôi gia nô, bởi vì phụ thân tự cấp Lý Thành Lương sở xuất minh quân dẫn đường bình vương cảo chi loạn thời điểm bị ngộ sát, khổ tìm Liêu Đông, đến TH. Tiên ngoại bay tới cơ giáp 13 giá, khởi binh phản minh, sơ công thành phá trại, thanh thế pha đại, Lý Thành Lương thế nhưng nhất thời không thể chế. Triều đình mệnh toàn chân chân nhân 6 vị, lấy thần lôi oanh Liêu Đông, ngày phá nữ thẳng hơn 20 thành, thành trị cụ vì thần lôi phá hủy, nữ thẳng di thi đều bị đốt vì than cốc, nô tù nô nhi Ha Trần chuồng khoác thiên ngoại thần giáp, chỉ đến 6 người đi theo lấy trốn, triều đình chỉ ở Kiến Châu tìm được rồi 6 phó tàng giáp. Sau lại nô tù nô nhi Ha Xích chạy trốn tới dạ nữ thẳng Bắc Hải nơi, ở nơi đó thu nạp dạ nữ thẳng người, một mặt công lược Triều Tiên, một mặt hướng Đại Minh cầu hòa triều cống, Triều Tiên quân cầu vạn lịch hoàng đế xuất binh, nô nhi Ha Xích lại bị phi kiếm thần lôi oanh sát một hồi, bố trí chạy tứ tán hơn phân nửa, thoát được xa hơn. Mấy năm nay, dần dần đã không có tin tức. Nghe nói kia triều đình sở dĩ chuyện bé xé ra to, chính là bởi vì nô nhi Ha Xích tìm đến 13 phó thiên ngoại thần giáp, ta từng nghe tổ sư đề qua, này Đại Minh triều đình sở dĩ có thể áp chế ta đạo môn, trấn áp thiên hạ tà đạo tà môn, trừ bỏ ta đạo môn phụng chi vì chính thống ở ngoài, còn bởi vì triều đình được đến thượng cổ thánh hoàng, thiên địa binh khố, bên trong không thua ta đạo gia thượng cổ pháp bảo thánh hoàng vũ khí cũng có rất nhiều, càng có quảng thành tử chờ đại năng lưu lại. Pháp bảo, luận khởi nội tình, tuyệt không thua kém đạo môn, triều đình giám sát thiên hạ cẩm y liề vệ, phòng bị đạo môn giang hồ đồ vật xưởng, có tương đương với chân nhân đại năng tọa chấn, sau lại đạo môn vào triều, đạo nhân thủ quan, vậy càng thêm lợi hại. Thiếu tổ sư, triều đình tuy rằng mập mạp trì độn, nhưng nếu là thật sự khiến cho cẩm y liề vệ chú ý, chỉ sợ so thượng thành cung còn muốn khó chơi một chút. Sư trưởng cung có chút sầu lo, nhưng cũng không thập phần khẩn trương, hắn cảm khái nói, bất quá cũng may cẩm y liề vệ kiêng kỵ toàn chân đạo môn càng hơn với chúng ta, chỉ cần bất động hai kinh quyền quý, các nơi thế gia cũng không lo ngại. Sư trưởng cung lời nói có chút đồ vật, chưa nói minh bạch, nhưng vương thần tốt xấu cũng là thuộc đọc lịch sử văn học thạc sĩ, kết hợp minh triều ngay lúc đó chính trị thế cục, thực mau liền hiểu được, cẩm y liề vệ, đồ vật xưởng không tìm chúng ta phiền toái. Chỉ đem không chỉ là này đó nguyên nhân đi. Hạ Mao Sơn, nói không chừng còn cùng bọn họ có ăn ý đâu. Sư trưởng cung nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên, này, thiếu tổ sư như thế nào biết được? Triều đình chính trị không ngoài hoàng quyền tương quyền, địa phương trung ương, cẩm y liề vệ là hoàng đế người, đồ vật hai xưởng đều là hoàng quan, cũng là hoàng quyền môn hạ chó săn, như vậy triều đình chư công, như thế nào chế hành hoàng đế đâu? Vương thần cười lạnh nói, không ngoài một phương diện kéo chân sau, một phương diện cậy góc tường, nhưng này đó đều là chi mạt. Căn bản thượng, còn muốn có được một chi có thể chế hành hoàng đế đạo pháp lực lượng. Toàn chân, chính một cánh cửa, vốn dĩ liền cắm rễ địa phương, tự nhiên dễ dàng cùng thân sĩ nhóm liên hợp lại, địa phương thân sĩ cùng triều đình quan văn nhóm liên hệ không cạn, tuy cũng có khác nhau, tỉ như ở thu thuế phía trên liền. Nhưng gắn bó như môi với răng, đúng là thời điểm liên hợp lại, chống lại quá mức cường đại hoàng quyền. Sư trưởng cung thán phục nói, thiếu tổ sư pháp nhãn vô kém. Tuy vây với quan trung mấy chục năm, nói lên thiên hạ đại thế, thế nhưng như trưởng thượng xem văn, chỉ là có một chút, tổ sư phía trước hỏi ta, Phật môn người trong nhưng có thần thông hiện thế. Ta trả lời cũng không. Nhưng có một phương, tuy rằng không thuộc về Phật môn, lại cũng quan hệ không cạn, cũng là thiên hạ đạo pháp hiển thánh sau một phương thế lực. Đây là cùng ta Hạ Mao Sơn, cũng xưng tà đạo thế lực Bạch Liên Giáo, lại xưng La Giáo. Bạch Liên Giáo nửa Phật nửa đường, không biết được cái gì cơ duyên, tự xưng vô sinh lão mẫu hạ phàm hiển thánh, giáo hoa thế nhân, cũng ra rất nhiều chân nhân bối đại thần thông giả, bọn họ xưng là sứ giả. Bạch Liên Giáo có 12 vị sứ giả, Cẩm Y Liễu vệ xác định 6 vị, tính thượng một vị giáo chủ, một vị thánh nữ, thế nhưng có chân nhân 8 vị, lại nói tiếp, chỉ ở toàn chân tổng giáo môn dưới, so chính một còn lợi hại một ít. Chỉ là bọn hắn tuyên bố muốn lật đổ triều đình, thành lập trên mặt đất Phật quốc, thực sự có quê nhà, vì triều đình tâm phúc hỏa lớn, chính là đồ vật hai xưởng, Cẩm Y Liễu vệ, cấm quân hàng đầu đại địch, bị nhiều lần chèn ép, sứ giả đều chết quá vài vị, hiện tại mới chỉ có 6 vị sứ giả. Hoàng quyền tuy mạnh, nội có quan văn thân sĩ cấu kết đạo môn, ngoại có La Giáo tác loạn tạo phản, còn thường thường muốn bình túc biên cương, tự nhiên chướng mắt chúng ta này đó an phận thủ thường bảng môn tà đạo, có đôi khi, thậm chí còn muốn cho chúng ta mượn ghê tởm một chút toàn chân chính một cánh cửa. Sư trưởng cung cảm khái nói, chỉ là thế gian này đệ nhất môn phái lại vẫn là triều đình, La Giáo tuy mạnh, lại cũng bất quá là giới rêu chi hoạn, nếu không có có thân sĩ quan văn, âm thầm kéo chân sau, tình cảnh còn muốn lại gian nan gấp 10 lần. Triều đình, đạo môn, La Giáo, còn có nữ chân. Vương Thần hít sâu một hơi, quả nhiên là đường hoàng đại thế, đạo pháp hiển thánh lúc sau, thế nhưng như thế xuất sắc. Như thế nào xuất sắc, kia cũng là về sau sự. Sư trưởng cung bài nói, thiếu tổ sư, hiện giờ hàng đầu việc, vẫn là trước diệt trừ phượng hoàng tốt nhất thanh cung biệt viện. Có Cẩm Y Liễu vệ, hai xưởng kiềm chế, thượng thanh cung phái không ra nhiều lợi hại người tới, này một quan không tính khổ sở. Nếu là chúng ta trên tay chín công tổ sư di bảo sự tình tiết lộ đi ra ngoài, kia mới là vĩnh vô ngày yên tình a. Khi đó, triều đình các thế lực, La Giáo nội loạn 7-8 tao giáo phái đều phải tìm tới môn tới. Vương Thần đứng dậy, hắn nhón một bao màu trắng đất mặt, ném cho sư trưởng cung lão đạo sĩ nói, đi trước chiếu này một mặt ngoại dược, ở mua một ít tới. Sư trưởng cung nghi hoặc nói, này bạch ách thổ vốn là các lò gạch thiêu sử dụng, ở ta đạo môn tới nói, cũng chỉ là dùng ở thiêu chế lưu ly phía trên. Có thể sử màu xanh lục lưu ly làm sáng tỏ. Này lại có tác dụng gì? Vương Thần đi vào duy sinh thương phía trước, thấp giọng nói, đi làm chính là, ta có một loại lôi pháp, yêu cầu nó tới luyện chế. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi ta vẫn luôn ở dùng duy sinh thương thượng tự mang ra đa tới phân tích ngươi mang đến những cái đó nguyên vật liệu sao? Khuê tảo thổ. Ta nhớ rõ thứ này nơi sản sinh các nơi đều có, nhưng tốt nhất đều ở Cát Lâm, cũng chính là hiện tại Liêu Đông. Không nghĩ tới a. Đạo pháp hiển thánh hơn nữa kinh tế hàng hóa, liền thứ này đều thành linh dược nơi nơi bán A. Làm một cái tiếng trung hệ học sinh, ta mặt khác khoa học tư liệu xem không nhiều lắm, chính là danh nhân chuyện xưa xem nhiều, ta còn nhớ rõ Nobel ở phát minh nì chỗ lì xệ dìn thuốc nổ lúc sau, bởi vì nì chỗ lì xệ dìn chất lỏng không vận may thua, sau lại phát minh càng an toàn keo chất thuốc nổ, khuê tảo thổ chính là hắn phát minh keo chất thuốc nổ phía trước ổn định tề, còn có ni chát ca ly miên cũng chính là ngọc thần thật lôi. Tẩm nhập nì chỗ lì xệ dìn sau, sợi nì chỗ sen lưu lô hỏa tàn với. Nì chỗ lì xệ dìn chung mà hình thành keo thể được xưng là bạo keo, cũng là keo chất bom quan trọng nguyên liệu. Vương Thần cảm thán một tiếng, ở cái này khả năng đã có nhân thủ công chế tạo đạn hạt nhân thời đại, không bất cứ giá nào này 100 tới cân thịt, ta này người xuyên Việt cũng liền không cần làm. Lôi pháp chân nhân Nobel. Ta tới. Thần quỷ đại minh 112. Giờ dần hai khắc, Phượng Hoàng Sơn thượng sao sớm lập lòe, trăng tròn treo cao. Đúng là một bộ thiên lãng vân sơ hảo thời tiết, sơn gian đường nhỏ rẽ trái rẽ phải hoành ở núi đồi thượng, mang theo giọt sương cỏ dại dính ướt Vương Thần dày, Vương Thần dẫn theo một cái thanh bố bao vây, bên trong là dùng Tô Châu nhất nổi danh cẩm kỷ điểm tâm phô đóng gói giấy bao giống như phương bánh giống nhau tiểu khối, keo chất thuốc nổ. Cái này làm cho Vương Thần nhìn qua tựa như một người mang theo tiểu thực lên núi thư sinh, nếu xem nhẹ hắn một đầu tóc ngắn nói. Keo chất thuốc nổ thành phẩm thành màu vàng nhạt bột phấn trạng, điều hảo nì chỗ lì sẽ dịn. Là có thể giống bột mì giống nhau nắn hình thành bùng trạng, tuy rằng nhìn qua rất giống điểm tâm, nhưng nghe lên vẫn là có một loại nhàn nhạt hóa học nguyên liệu hương vị, Vương Thần vì này đó thật lôi bọc lên đường xương, thậm chí bỏ thêm một chút hương vị nồng đậm hương liệu, để che lấp. Vương Thần rất có một loại tiếc nuối, nếu lại cho hắn nhiều một chút thời gian, chờ hắn đem bơ mân mê ra tới, tiểu tây điểm tâm bồi, che lấp lên càng thêm phương tiện, hiện tại này thật lôi nhìn qua liền phi thường ngon miệng, nói là cẩm kỷ sản phẩm mới, ở cái này giao thông cũng không phát đạt tiểu thành, hẳn là sẽ không có người hoài nghi. Sư trưởng cung sao đường nhỏ, đi theo vương thần mặt sau. Hôm nay, phải làm chính là diệt môn mua bán, không phải do vương thần không suy xét cẩn thận, hắn là sinh gương mặt, một đầu tóc ngắn tuy rằng chói mắt một chút, nhưng đạo quan lại không phải quan phủ, cũng sẽ không tiệt người đề ra nghi vấn. Một cái một đầu tóc ngắn người xa lạ, tại đây rạng sáng ban đêm đi trên đường núi Sơn, tuy rằng quái dị một ít, nhưng so với sư trưởng cung lão đạo cái này thấy được mục tiêu tới nói, ngược lại ra không được cái gì đại sai lầm. Rốt cuộc, thượng thanh cung đạo sĩ nhưng chưa thấy qua vương thần, nếu là bọn họ có thể nhận ra vương thần tới, kia mới là thấy quỷ. Trong lòng ngực thương, ngạnh ngạnh chọc vương thần eo bụng, lại cho hắn một loại kỳ dị cảm giác an toàn, vương thần nhớ tới xuyên qua trước cuối cùng ký ức, huyết, hỏa, nữ nhân khóc đều. Nam nhân kêu rên, còn có đánh tạp, pha lê vỡ vụn thanh âm, những cái đó quen thuộc người nằm ở vũng máu bên trong, tùy ý càng ngày càng nóng cháy dương quan quay. Còn có, những cái đó có thể ăn thịt người thi thể. Hắn đến nay rõ ràng nhớ rõ chính mình múa may côn sắt nện ở cái kia hầu cốt đều bại lộ ở trong không khí, mang theo mùi hôi thối thi thể trên đầu, cái loại này kỳ dị xúc cảm. Khi đó, hắn bị một con táo bạo điên cuồng lao thử cắn bị thương chân hĩnh, tựa hồ lây bệnh thượng bệnh gì độc, đầu càng thêm càng hôn mê. Thân thể cũng bắt đầu nóng lên, nhưng hắn vô pháp đi trị liệu chính mình. Ra tiểu khu, không có tường vây bảo hộ, liền phải trước tiên đối mặt trên đường phố những cái đó bạo tẩu động vật cùng thi thể. Người sống sót tập trung ở tiểu khu một đống vị trí hẻo lánh trên lầu, lâm thời tổ chức lên, chờ đợi chính phủ cứu viện, tiếng súng vẫn luôn không ngừng ở phương xa vang lên, làm cho bọn họ sợ hãi, cũng mang đến một tia ít ỏi an ủi, vốn dĩ vương thần như vậy bị thương người hẳn là tại hậu phương tiếp thu chiếu cố cùng trị liệu. Người sống sót góp nhặt nhà mình cùng hàng xóm nhóm ở nhà phòng dược, từ một vị bác sĩ làm một cái phía sau phòng cấp cứu, nhưng tai nạn bùng nổ thời điểm, đúng là đi. Làm thời gian, tiểu khu người sống sót trung lão lao tiểu tiểu, tráng niên nam nhân quá ít. Vương thần không thể không gia nhập dọn dẹp trong tiểu khu những cái đó bạo động sủng vật cẩu cùng thi thể chung đi, ít nhất muốn lấp kín tiểu khu đại môn, chế tạo đệ nhị trọng phòng tuyến. Vương thần không biết tai nạn bùng nổ nguyên nhân, hắn chỉ nghe nói trừ bỏ bọn họ thành thị này, quốc nội mặt khác khu vực còn ở chính phủ khống chế hạ, vẫn chưa phát sinh thật lớn hỗn loạn, cũng không có nghe nói có thể làm động vật cuồng bạo, người chết sống lại, tựa như khoa học viễn tưởng tác phẩm trung tăng thi vi rút giống nhau ôn dịch tin tức. Đây cũng là những người sống sót có tin tưởng kiên trì đến chính phủ cứu viện nguyên nhân, quảng bá chung vẫn luôn ở nhắc nhở, về đến nhà, người sống sót thành lập tổ chức, đoàn kết chờ đợi cứu viện. Có lẽ, hết thảy đều nguyên với 12 nguyệt 21 ngày vãn kia chẳng lần đến toàn cầu mưa sao băng đi. Thiên thạch rơi xuống ở Canada. Vòng cực bắc trong vòng, nghe nói là một viên băng cơ thiên thạch, ở tầng khí quyển trung giải thể sau, một bộ phận mảnh nhỏ rơi rụng, trong đó liền có một quả thiên thạch mảnh nhỏ rơi vào vương thần nơi thành thị phụ cận hải vực. Này vẫn là vương thần nghe các bằng hưu ở trong đàn nói chuyện phiếm thời điểm biết đến, có người trêu ghẹo, muốn đi đương thiên thạch thợ săn, tìm kiếm một khắc mấy vạn chân quý thiên thạch, nhưng lập tức có người phản bác nói, kia, viên băng cơ thiên thạch cấp mặc dù không có đốt cháy hầu như không còn, cũng nên hòa tan ở biển rộng. Đêm đó không trung đỏ đậm như máu. Vương thần suy nghĩ phóng coi chút xa, nhưng thượng thanh cung biệt viện xuất hiện ở hắn trong tầm mắt thời điểm, hắn còn có chút thất thần, siết chặt tay phải chống gỗ chắc côn, nặng chịu xúc cảm, có chút giống ngày đó côn sát, này căn nhìn qua giống thư sinh lên núi hiệp trụ quải trượng đồ vật, là vương thần trong tay đệ tam đại vũ khí, hắn cẩn thận cấp trượng đầu bao một vòng sắt lá, hy vọng ở huy đánh thời điểm, trọng tâm có thể càng thêm xương tay. Vương thần ở thượng thanh cung biệt viện ngoại trong rừng kiên nhẫn đợi một hồi. Thẳng đến thần trung sâu kín vang lên, hắn mới sờ đến đạo quan đại môn bên trái, đạo quan tựa vào núi thế mà kiến, sư trưởng cung đem địa hình địa thế cùng cung quan bố cục nói với hắn rất rõ ràng, vương thần cũng rất dễ dàng sờ đến sư trưởng cung theo như lời một chỗ tương đối hảo mượn sơn thế phản viện quá tường cao địa phương, hắn có chút vụng về bò lên trên thụ, lật qua tường đi. Thượng thanh cung biệt viện tựa vào núi thế mà kiến, mười mấy cái lớn nhỏ không đợi giếng trời cùng khúc chiết hành lang gấp khúc tùy chỗ hình mà cao thấp đan xen, nhưng sân môn Tam Thanh Điện, Hoàng Đế Điện trước sau kiến ở trục trung tâm thượng, trang nghiêm túc mục, trước thấp sau cao, trên lệch thậm chí có 3-4 tầng lầu cao. Đầu tiên, muốn trừ hỏa công viện. Hỏa công đạo sĩ muốn thiêu thượng hỏa, mới có thể đi chính điện Tam Thanh Điện tham gia sớm khóa, chủ trì sớm khóa niệm kinh thời điểm, tổng muốn uống trà uống nước cấm đi. Còn muốn rửa mặt, thanh khiết đi. Ngoại môn đệ tử cùng bình thường đạo đồng nhóm có thể dùng nước lạnh đối phó một chút, nhưng ba vị thật đạo sĩ, luôn là muốn đưa thượng nước cấm đi. Cho nên Hỏa công viện là đạo quan mỗi ngày sớm khóa, ban đầu vội một cái viện, lúc này, hẳn là đã đưa ra đi rửa mặt nước ấm, đang ở thiêu sớm khóa thủy. Các đạo sĩ thực can tĩnh, hỏa công trong viện ba cái đạo sĩ bận rộn thêm củi đốt thủy, lại ngay ngắn trật tự, không phát một tiếng. Đừng nhìn hỏa công viện đạo sĩ gầy nhưng rắn chắc, kia cánh tay thượng tất cả đều là cơ bắp, mỗi ngày dẫn theo mấy chục cân trọng đại ấm nước chạy tới chạy lui, là cá nhân đều có thể luyện ra một thân cơ bắp. Sư trưởng cùng còn đặc biệt công đạo, nếu là có thể không giết người, liền không cần khoảnh khắc chút hỏa công đạo sĩ. Rốt cuộc có hương khói tình ở, chín công tổ sư năm xưa, cũng là thượng thành cung một người hỏa công đạo sĩ tới. Có thể thấy được này hỏa công đạo sĩ, hỏa công hòa thượng việc, ngọa hổ tàng long A. Chỉ sợ chỉ ở sau tàng kinh các, người quản lý thư viện. Rốt cuộc đạo môn tổ tông, lão tử, thái thượng lão quân cũng là năm đó chu triều quốc gia thư viện quản lý viên tới. Vương thần nhắc tới bao thiết trọng côn. An tĩnh chờ ở hỏa công viện bên cạnh một chỗ hành lang chỗ rẽ chỗ, chờ đến một người hỏa công đạo sĩ dẫn theo đại nước cấm ấm trà, từ bên trong đi ra, bước chân vội vàng hướng phía dưới đi, hắn vòng đến nhân ra mặt sau, nhón trọng côn hướng về phía sau cổ một côn nện xuống đi, đạo sĩ liền người mang ấm trà đều phát gục ở dưới bậc thang. Hắn tựa hồ bị nước cấm bỏng, chịu động hai hạ, mới hôn mê bất tỉnh. Vương thần từ bên cạnh hiện lên tới, nâng hôn mê đạo sĩ, ném ở cách đó không xa một gian trong xương phòng mặt, hắn do dự một chút. Cuối cùng vẫn là không có bóp đoạn này đáng thương đạo sĩ cổ cốt. Thiết hồ nước cấm bát sái hơn phân nửa, nhưng vương thần vẫn là đem nó để thượng, lập tức đi hướng hỏa công trong viện mặt, hai cái đạo sĩ còn ở vội vàng nấu nước, sư trưởng cung lúc này cũng đã theo ở phía sau. Vương thần cho hắn đánh một cái ánh mắt, chính mình lập tức đi vào trong viện, hai gã đạo sĩ nghe được động tĩnh, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến là một cái xa lạ thư sinh, lập tức có người đứng lên, hỏi, ngươi thằng nhãi này thư sinh từ nào tiến vào? Vương thần giả mô giả dạng ôm quyền nói, lại hạ là đi ngang qua thư sinh, bởi vì ái phượng hoàng sơn cảnh sắc, vừa mới thỉnh phương trượng lưu ta tá túc một ngày. Kia muốn vào đầu hỏa công đạo sĩ còn muốn nói gì nữa, vương thần đã tiếp cận hắn, sư trưởng cung ở vương thần hấp dẫn hai người chú ý thời điểm đã từ phía sau sờ soạng đi lên, thật mạnh đánh vào mặt sau kia một cái đạo sĩ sau cổ động mạch thượng, vương thần giả làm kinh hãi, chỉ vào kia đạo sĩ phía sau, chờ hắn quay đầu đi xem thời điểm, kia trọng côn cũng đã tạp đến hắn trên đầu. Sư trưởng cung trầm mặc sờ soạng đi lên, hắn chọn lựa một cái cùng hắn thân hình tương tự đạo sĩ, liền bắt đầu bái nhân ra quần áo. Mà vương thần chuyển đi đem ba cái hỏa công đạo sĩ dùng sư trưởng cung dẫn tới ra châu dây thừng gói rắn chắc, còn hướng trong miệng tắc một cái mang theo bộ khẩu cầu, đây cũng là tự mang, vương thần chính là biết, tắc rẻ lao gì đó, còn có thể dùng đầu lưỡi đỉnh ra tới, vẫn là khẩu cầu tương đối dùng tốt, cho nên cũng làm mấy cái, dùng ở ba cái hỏa công đạo sĩ mặt trên, liền không sai biệt lắm. Đến nỗi mặt sau người, vương thần liền không chuẩn bị như vậy phiền thoái, làm cho bọn họ sống sót. Sư trưởng cung dùng bột mì giống nhau cháo ở chính mình trên mặt méo vài cái, gần gũi xem, vẫn là có rất lớn sơ hở, nhưng hiện tại trời tối, đạo quan vật dễ cháy lại không cần hiện đại đèn điện sáng ngời, các đạo sĩ nhiều là cận thị mắt, chợt vừa thấy, cũng nhìn không ra cái gì sơ hở. Thần quỷ đại minh 113. Đạo quan tam thanh điện ngoại, chân trời đã ẩn ẩn trở nên trắng, tối tăm đèn dầu cung phụng ở tam thanh thần tượng trước. Mặt sau bãi ba cái cũ nát màu vàng đệm hương bù, tam thanh điện không lớn, bởi vì Phượng Hoàng Sơn thượng thanh cung biệt viện vốn chính là một cái không lớn tiểu đạo quan, nó thọc sâu trường hứa, tam thanh thần tượng cao cao tại thượng, hai bên bày một ít bàn ghế, Giang Quá Hướng liền ngồi ở trong đó một phen ghế trên, minh tinh thần khảo cái gì. Hắn nhón trên bàn trung trà, tốt nhất long tuyển diêu trung trà phiếm men gốm quăng như vỏ chai, hôm nay nước cấm thượng chậm. Giang Quá Hướng nghĩ như thế đến, chờ một lát muốn cùng bọn họ nói vừa nói. Động tác nhanh nhẹn cần mẫn một chút, lập tức bổn tông liền phải người tới, cũng không thể như vậy chậm trễ. Nghĩ đến bổn viện người tới, Giang Quá Hướng liền có chút đắc ý, đây chính là hắn thần tới cử chỉ, kia nghĩa trang tiểu đồ đệ thường xuyên tới, hắn còn tưởng rằng chính mình cũng coi như là một cái đạo sĩ, mãn viện trên dưới ai lấy con mắt nhìn qua hắn. Ai biết được, hắn mặt sau cư nhiên có như vậy một con cá lớn, Hạ Mao Sơn, tà môn ngoại đạo, bổn tông tâm phúc tai họa. Kia Trần Chín Công ở thời điểm, khí thế cỡ nào kiêu ngạo. Bổn tông đều không thể không né xa ba thước, nghe nói trước kia còn đấu quá một hồi. Hiện tại đâu? Không vào chính đạo, đã chết, cũng liền thân chết hồn tiêu, liền đạo thống đều không có giữ được. Đạo sĩ? Ha ha, Hạ Mao Sơn yêu tà, cũng cân xứng làm đạo sĩ. Cũng là thiên không dứt ta, ngày đó chỉ là nhàn rỗi không có việc gì, trêu ghẹo vừa hỏi, không nghĩ tới kia nghĩa trang tiểu tể tử, là có thể bộ ra như vậy tin tức trọng yếu. Hạ Mao Sơn dư người ta. Năm đó Trần Chín Công cũng coi như nhất thời người tài, cỏ rắc giống nhau nhân vật, cư nhiên có thể xông ra như vậy một tảng lớn gia nghiệp. Hạ Mao Sơn lúc toàn thịnh, tam đại chân nhân, 19 vị đạo nhân, đứng đắn chịu lục đạo sĩ mấy trăm, như lửa đổ thêm dầu a. Hiện tại tuy rằng suy tàn, nhưng còn có thể dư lại nhiều ít của cải, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Nói không chừng, tổng nên có chút pháp khí đi. Hướng lên trên tính tính toán, có lẽ liền pháp bảo cũng có. Nghĩ đến đây Giang Quá Hướng nhịn không được cả người khô nóng, miệng khô lưỡi khô, hắn theo bản năng nâng lên chung trà, cảm giác trong tay một nhẹ, mới bừng tỉnh, hôm nay nước ấm thiêu quá chậm. Chờ một lát, phải hảo hảo răn dạy một chút đám kia hỏa công. Giang Quá Hướng chính là bởi vì lo lắng Nghĩa Trang kia hai góa bữa trong tay có pháp khí, thậm chí pháp bảo, lúc này mới đem tin tức tặng đi lên, bằng không, hắn Giang đạo sĩ cũng là nhận được một ít tam giáo cửu lưu làm nhân vật, sớm ban đêm sở lên môn đi, giết chết một cái lão nhân tiểu hài tử còn không đơn giản, nhưng Hạ Mao Sơn môn hạ, không có đơn giản như vậy à. Đó là tam giáo cửu lưu tổ tông dường như nhân vật. Bằng không hắn tội gì đem nước luộc đưa cho bổn tông những cái đó mắt cao hơn đỉnh, cái mùi hướng lên trời đạo sĩ. Giang Quá Hướng thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên, tính thời gian, còn có một ngày, hai ngày, còn có năm ngày từ Mao Sơn đuổi tới nơi này, này đã là cực nhanh tốc độ. Nếu không phải đạo sĩ Chi Gian có pháp khí bùa chú làm thông tin thủ đoạn, tỉnh đi từ nơi này đến Mao Sơn thời gian, nào có nhanh như vậy. Hiện tại triều đình đưa công báo đều không có như vậy phương tiện. Chứ bỏ đồ vật xưởng cùng cẩm y rìa vệ bắt người pha án, ai dám làm phiền triều đình cung phụng nói quan đám kia đại gia. Hiện tại các tỉnh bố chính sử đều không có hoàn toàn thực hiện đạo pháp thông tin, một ít hẻo lánh hành tỉnh, tuần phủ bên người đều không có nói quan cung phụng, còn phải dùng trạm dịch tới truyền lại tấu chương, hành văn. Trời thấy còn thương, Giang Nam đám kia phóng tử tiền thương nhân đều có thiên nghe mà coi thần phụ như vậy đưa tin pháp khí. Giang Quá xông vào nơi này đếm thời gian. Hắn không dám phái người giám thị những cái đó tiểu Mao Sơn dương nghiệt, chỉ bằng hắn thủ hạ kia mấy cái đạo sĩ giám thị thủ đoạn, nói là cho Hạ Mao Sơn đám kia tà môn đạo sĩ mật báo còn kém không nhiều lắm. Hạ Mao Sơn đạo sĩ, đó là bảng môn tà đạo tổ tông. Lúc này, Thái Thanh Cung biệt viện đạo sĩ cùng đạo đồng nhóm đã bắt đầu hướng Tam Thanh Điện tập trung, mặt khác hai vị có chịu lục chính quy đạo sĩ, tự nhiên có thể đi vào Tam Thanh Điện chung tới, nhưng những cái đó đạo đồng nhóm, lớn nhất dâu đều trắng đạo đồng các ngươi gặp qua không? Vạm vỡ, võ nghệ thành thạo, ngực cánh tay so nữ nhân còn muốn rộng lớn mạnh mẽ đạo đồng, kia cũng không hiếm lạ. Này đó đạo đồng nhóm, vậy chỉ có ở Tam Thanh Điện phía dưới giếng trời thượng, mang theo cái đệm hương bổ chính mình quỷ chứ. Một vị cơ bắp củ kết đạo đồng có lẽ là dậy trễ, lúc này mới vội vàng từ hành lang gấp khúc tiểu đạo hướng Tam Thanh Điện nơi đó đuổi, sắc trời có chút tối tăm, hắn thấy một cái hỏa công viện đạo sĩ. Đạo đồng, dẫn theo ấm trà, vội vàng hướng Tam Thanh Điện đi, kia đạo đồng thân hình khúc lũ. Nhìn ra được cũng là một người tuổi không nhỏ đạo đồng. Ngoại môn đệ tử, đọc làm đạo đồng, viết làm đạo binh, tay đấm, hộ vệ hắn tử, cố ý chiều hỏa công đạo sĩ đụng phải qua đi, đem người đâm cho một cái lảo đảo, mới hắc hắc cười, đắc ý muốn nhìn kia hỏa công đạo sĩ bảo vệ ấm trà chật vật trường hợp, nhưng hắn chỉ nhìn thấy kia hỏa công đạo sĩ nhìn như chật vật kỳ thật kỳ mau dán ở hắn bên người, rót mãn nước gấm ấm trà nhẹ nhàng xách ở trên tay, một cái tay khác bắt được hắn mặt. Hán tử cảm giác bắt lấy chính mình mặt kia chỉ khô gầy bàn tay to, giống như thiết đúc, sinh sôi của hắn. Kia bàn tay to hơi hơi uốn éo, một tiếng yên tĩnh trên hành lang rõ ràng ca. Hán tử đầu liền xoay chuyển một cái hồn không giống nhân loại bình thường có thể làm được góc độ, cái kia nhìn qua giống hỏa công đạo sĩ thân ảnh, chỉ là hơi hơi dùng một chút lực, liền đem cái kia trầm trọng thân thể, đẩy đến một bụi cỏ dại mặt sau. Vương thần ở càng mặt sau một ít địa phương, cũng ăn mặc không hợp thân to rộng đạo bào. Trên mặt đổ một ít đáy nổi hôi che giấu, nhưng so với phía trước kia một cái hỏa công đạo sĩ che giấu thủ pháp, này liền có thể nói là phi thường không cần tâm. Hắn nâng một cái mộc chế khay, chặn chính mình hơn phân nửa khuôn mặt, trên khay mặt bãi phi thường tinh xảo điểm tâm. Trắng tinh đường xương bọc bánh điểu, nhìn qua liền rất là vị mỹ. Vương thần rời đi hỏa công viện thời điểm, thuận tay xách thượng một cây đao, dù sao cũng là chính nhất phái, đạo quan nấu như tể dương, tổng không thể thiếu mấy cái dùng tốt dao mổ, sắt dê bỏ đao mau. Giết người cũng phi thường nhanh nhẹn, nếu là toàn chân phái đạo quan, vương thần có thể tìm được hai thanh dao phay liền nhờ phúc. Đâu giống như bây giờ, người cầm đầu đao nhọn nơi tay, sát tâm tự khởi. Bọn họ ly Tam Thanh Điện càng gần, tao ngộ mặt khác đạo sĩ khả năng tính lại càng lớn. Ở chỗ ngoặc trước, vương thần xoa cái mũi liền thiếu chút nữa đụng phải một vị đạo đồng, hắn a một tiếng, còn không có thấy rõ ràng. Vương thần liền đem người cầm đầu đao nhọn đưa đến thân thể hắn, đao từ ngực bụng chi gian hoành cách mô vị trí nghiêng nghiêng cắm đi lên. Rót nhập phổi bộ, tên kia đạo đồng đã thành niên, nhưng cũng bất quá cập quan tuổi tác, một trương tuổi trẻ mặt có chút mờ mịt, còn không. Có minh bạch đã xảy ra cái gì, mang theo phấn hồng phao phao huyết liền từ miệng phun tới. Phun vương thần vẻ mặt huyết tinh khí. Vương thần bình tĩnh ninh đao đem, xoay nửa vòng, chậm rãi rút ra đao nhọn, từ đạo bào mặt sau móc ra một trương bạch vải đông, tỉ mỉ đem mặt lau khô, mặt không đổi sắc tiếp tục đi phía trước đi. Lòng dạ vũ khí sắc bén, sát tâm tự khởi. Vương Thần đi phía trước đi rồi hai bước, liền chuyển tới giếng trời nơi đó. Giếng trời thượng đã có đạo đồng top 5 top 3, mang theo đệm hương bổ, chuẩn bị đả tọa. Theo nhìn qua, có thể thấy Tam Thanh Chính Điện, Giang đạo sĩ cùng mặt khác hai vị đạo sĩ, liền ngồi ở bên trong. Sư trưởng cung lão đạo sĩ chính vẻ mặt chất phác nâng ấm trà, hướng lên trên đi. Vương Thần phóng thấp hay, biểu tình tự nhiên đi phía trước đi, tới rồi vài vị đạo đồng trước mặt thời điểm, hắn tay khẽ run lên, hai khối dính đường xương điểm tâm liền rơi xuống đất, bên cạnh thấp giọng kinh hô một tiếng, Vương Thần làm bộ không phát hiện, tiếp tục hướng lên trên đi, hắn thấy sư trưởng cung lão đạo sĩ đã nhắc tới ấm nước, mặt sau có người hô, đồ vật rớt, đường bánh rơi trên mặt đất. Tam Thanh Điện thượng, sư trưởng cung chịu khởi nóng bỏng nước ấm ấm trà, đột nhiên bạo khởi, chiếu ba vị đạo sĩ trên mặt bắt đi. Vương Thần đem khay sau này một hiến khởi, chính mình dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ, hướng tới Tam Thanh Điện thượng phóng đi, kia xương Tam Thanh Điện thượng Giang đạo sĩ tiếng kêu thảm thiết vừa mới vừa vang lên, sư trưởng cung lão đạo sĩ đã tia chớp dùng trà hồ tạp đảo một người, Vương Thần ba bước cũng làm hai bước, một phen người cầm đầu đao nhọn trực tiếp thông tiến một cái miễn cưỡng mở to mắt đạo sĩ trong bụng, hắn ôm lấy tên kia đạo sĩ, liền thùng ba đao. Vương gia đã sủi lơ đạo sĩ, đem thân thể hắn coi như tấm chắn che ở mặt sau, ngay sau đó ánh lửa cùng kịch liệt đánh sâu vào tự giếng trời truyền đến, sau đó là thật lớn tiếng nổ mạnh, dù cho Vương Thần chắn một, cường đại lực đánh vào vẫn như cũ mang theo hắn, quăng ngã hướng về phía mặt sau, đánh vào đại điện cây cổ thượng, kịch liệt va chạm làm Vương Thần trước mắt tối sầm, đau ngũ tạng lục phủ đều không phải chính mình. Thần quỷ đại minh 114. Giang đạo sĩ mơ mơ hồ hồ chuyển tỉnh lại, hắn đại não hôn hôn trầm trầm, trống rỗng trong đầu quanh quẩn kịch liệt đau đớn, hắn dây rủa một chút, phát hiện thân mình không thể động đậy. Cái gáy đau đớn làm hắn đầu óc nhất thời khó có thể khôi phục vận tác, làm hắn phát ra vô ý thức rên rỉ, một trận khi đại khi tiểu, mơ mơ hồ hồ thanh âm chuyển tới lỗ tai hắn. Dũng hình chi thuật, thập phần tinh diệu, muốn rửa khoa học, không phải cậy mạnh là có thể đạt được chúng ta muốn đổ vật. Thiếu tổ sư, hết thảy đều giao cho ta đi. Chúng ta Hạ Mao Sơn 180 loại thủ đoạn, nhất định phải làm cái này lao đông tây hối hận sống ở trên đời này. Thô tục. Các ngươi bảng môn tả đạo thủ đoạn, ta cũng xem qua. Kia thư thượng viết, lột da A, rút gân A, quát cốt tủy, xiên tre, cắm mắt, còn có từ đi tiểu tiểu đạo bên trong, phóng tiểu thiết bàn trải. Ngoan độc còn lại là đủ ngoan độc, nhưng hết giận thành phần, lớn hơn nữa với bức cung. Ta là không tán thành tra tấn thời điểm, sử dụng đến đối tượng tàn tật, thậm chí tử vong thủ đoạn. Giang hồ thủ đoạn sao? Ta biết, là muốn người sợ ngươi. Tàn nhẫn, đáng sợ, cực kỳ tàn ác, quan trọng nhất chính là, tới rồi dụng hình thời điểm. Đó chính là thâm cựu đại hận, cựu hận sao? Ra một hơi quan trọng nhất, nhưng chúng ta hiện tại không phải muốn ra một hơi. Chúng ta là muốn hắn trong miệng đồ vật. Cho nên, trước làm ta thử xem được không? Thiếu tổ sư cứ việc đi làm, chúng ta không dám lắm miệng. Ai? Không cần nói như vậy, thảo luận sao? Vì chính là càng tốt hoàn thành nhiệm vụ, đạt tới mục đích. Không phải dùng ta quyền uy tới áp các ngươi, đúng không? Chúng ta là vì đem hắn trong miệng đồ vật đào ra, vì càng tốt hoàn thành công tác. Mới lẫn nhau thảo luận, đúng không? Nếu là bởi vì ta là thiếu tổ sư, hết thể phải nghe ta, chúng ta khai cái này sẽ ý nghĩa ở đâu? Hiện tại đâu? Dùng ta biện pháp, hắn tạm thời sẽ không có việc gì, chờ đến chứng minh ta biện pháp vô dụng thời điểm, ở đổi các ngươi tới, khi đó làm chết làm tàn, chúng ta cũng sẽ không hối hận. Các ngươi tán không tán đồng, chúng ta dân chủ, bình đẳng thảo luận một chút. Thiếu tổ sư nói chính là, Giang đạo sĩ lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Hắn không dám mở to mắt, làm bộ còn ở hôn mê, nhưng thực mau hắn liền nghe được một câu làm hắn tuyệt vọng nói kia thiếu tổ sư, ta đi lấy thủy đem hắn bắt tỉnh. Không cần. Cái kia tuổi trẻ, mang theo một chút kinh thành tiếng phổ thông kỳ quái khẩu âm thanh âm nói, hắn đã tỉnh. Giang đạo sĩ cảm giác được có người đi đến chính mình trước mặt, nhìn chính mình, cái kia tuổi trẻ thanh âm lại nói, ngươi xem, tỉnh người mí mắt phía dưới đôi mắt trạng thái cùng hôn mê người là bất đồng lại là một trận tất tất tác tác thanh âm. Giang đạo sĩ cảm giác được có người lột ra chính mình mí mắt, một đạo chói mắt chùm tia sáng lập tức chiếu lại đây, làm hắn đôi mắt một trận đau đớn. Chiếu sáng khi đồng tử thu nhỏ lại, nhưng chiều sâu hôn mê thời điểm, đồng tử điều chỉnh ống kính phản ứng, liền sẽ biến mất, đây là phản xạ có điều kiện, người căn bản khắc phục không được. Giống hắn loại này liền nước mắt đều chảy ra, còn ở không ngừng trước mắt, vậy càng không cần phải nói. Bóp Giang đạo sĩ mí mắt cái tay kia buông lòng ra, Giang đạo sĩ vẫn là chỉ có thể thấy trước mắt trắng xóa một mảnh. Hắn không ngừng chớp mắt, bãi đầu, không ở ý đồ làm bộ hôn mê. Cái kia thanh âm lại hỏi, sư đạo sĩ, ngươi là làm sao thấy được hắn đã thanh tỉnh? Hồi thiếu tổ sư, hắn bả vai căng thẳng. Hôn mê người bả vai sẽ càng thả lỏng, nhưng hắn quá khẩn trương, còn có mặt mũi thượng thần thái thượng giang đạo sĩ nghe kia hai thanh âm tham thảo 7-8 loại phân biệt hôn mê nhân thần thái tư thế đặc thù phương pháp sau, rốt cuộc có thể thấy rõ một chút quang ảnh. Đứng ở trước mặt hắn, là một người tuổi trẻ quá phận tóc ngắn nam tử, hắn biểu tình bình tĩnh, nhìn hắn thời điểm, tựa như Vương Thần vui mừng nhìn chính mình trong tay duy nhất manh mối, khỏe mạnh, thanh tỉnh tỉnh lại, hắn đã hỏi qua đạo quan mặt khác người sống sót, thí nghiệm một phen chính mình kiếp trước, nghe nói qua các loại tra tấn bức cung tri thức, chỉ là bởi vì những cái đó manh mối, không giống Giang đạo sĩ, Giang chủ trì như vậy chân quý duyên cớ, hắn còn làm sư trưởng cung thử thử bọn họ Hạ Mao Sơn, tam giáo cửu lưu thủ đoạn, làm rất là huyết tinh. Nhưng lệnh người thất vọng chính là, những người khác biết đến tình báo rất ít, cái này Giang Phương Trượng là cái có bảo mật ý thức người đâu. Trừ bỏ từ một cái khác may mắn còn tồn tại đạo sĩ trong miệng hỏi ra một ít mơ mơ hồ hồ, lông gà vỏ tỏi đồ vật, chân chính có đóng lại thành cung người tới manh mối một tia cũng không, cho nên, bảo đảm Giang đạo sĩ có thể hoàn hoàn toàn toàn, khỏe mạnh, bình tĩnh thanh tỉnh nói ra chính mình biết đến đồ vật, vậy thập phần tất yếu. Vương Thần dạy dỗ sư trường cung nói, khảo vấn tình báo, hẳn là bảo trì khảo vấn đối tượng thanh tỉnh, bình tĩnh, ngươi làm như vậy huyết tinh tàn nhẫn, người đều điên rồi, ngươi như thế nào bảo đảm hắn nói ra nói là thật sự. Hơn nữa có trật tự, rõ ràng, hoàn chỉnh đâu. Như vậy có thể hỏi ra đồ vật tới, đảo không sai, nhưng minh không minh xác, song không hoàn chỉnh đó chính là rối tinh rối mù. Cẩm Y Liễu vệ phải dùng những cái đó thủ đoạn, là bởi vì bọn họ không cần rõ ràng hoàn chỉnh khẩu cung, có thể cắn ra người tới là được, đó là ứng phó thượng quan, thăng quan phát tài thủ đoạn, cho nên muốn tàn nhẫn, người giang hồ phải dùng này đó thủ đoạn, bởi vì bọn họ muốn hết giận, báo thủ, đây là Cẩm Y Liễu vệ làm quan. Người giang hồ hết giận thủ pháp, mà chúng ta là làm việc thủ pháp, là bất đồng. Làm việc đâu? Liền phải trật tự rõ ràng. Thực sự cầu thị, đúng hay không? Căn cứ nước Mỹ kia nghiên cứu cho thấy, khổ hình khảo vấn ra tới đồ vật, chân thật tính 10 không còn 1, bọn họ sẽ công đạo một ít đồ vật, cũng sẽ vì làm chính mình không hề bị hình, bịa đặt một ít chuyện xưa ra tới. Nước Mỹ kia sao? Chính là biển rộng đối diện, một cái khác quốc gia Cẩm Y Liễu vệ. Nước Mỹ cái này quốc gia. Bọn họ Cẩm Y Liễu vệ như thế hạ công phu nghiên cứu mấy thứ này, nơi đó ác quan sợ là so Đại Minh còn muốn tàn bạo, như thế nghiêm hình tuân pháp, tất nhiên tứ phương không yên. Ha ha! Vương Thần cười nói, thế giới cảnh sát sao? Tự nhiên muốn tứ phương dùng gian. Giang đạo sĩ nhìn đến một người tiểu đạo sĩ đem thủy đoan đến Vương Thần trước mặt, mặt trên còn phủ đầy một tầng khối băng, kia tiểu đạo sĩ giòn xinh nói, tổ sư, ta tìm được rồi bọn họ hầm băng, ấn ngài phân phó, gõ nát chiếu vào chậu nước. Vương Thần loát khởi tay áo, ôn hòa cười đối bên cạnh kia một già một trẻ nói, ta cũng không biết vì cái gì phải dùng khối băng, nhưng thấy bọn họ đều dùng, ta liền trông mèo vẽ hổ. Bất quá nghe nói này một cải tiến, làm chịu hình tỷ lệ tử vong rơi chậm lại không ít, khả năng cùng trong máu dưỡng khí có quan hệ đi. Hiện tại trước dùng không có bột ớt thủy. Phía trước không thuần thục, hoang mang rối loạn trước dùng ớt cay thủy, ta lại đối thời gian nắm chắc không tốt, không có biểu, rất khó tính giờ. Mới làm phía trước có người chịu hình mà chết. Lần này có kinh nghiệm, hẳn là có thể nắm chắc hảo. Nói Vương Thần quay đầu lại đối Giang đạo sĩ nói, hiện tại chúng ta trước quá một lần, vấn đề. Đợi lát nữa đang hỏi ngươi đi. Giang đạo sĩ thấy hắn đem chậu nước, nâng đến hắn miễn cưỡng, lại có sư lao đạo túm chặt tóc của hắn, hoảng sợ nói, từ từ. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Ta hiện tại liền nói. Ta hiện tại liền nói. Không cần. Không cần a. Vương Thần bình tĩnh nói, không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, sốt ruột vô dụng. Chúng ta trước quá một lần, có chuyện, chờ ta hỏi ngươi thời điểm đang nói. Sư trưởng cung gật đầu nói, không sai. Trước quá một lần. Ngay sau đó Giang đạo sĩ cảm giác có người đem chính mình ra đầu tốn tê dại, một cổ phái nhiên mạnh mẽ, đem hắn đầu ấn tới rồi chậu rửa mặt, lạnh băng thủy lung tung hướng trên mặt hắn trụ. Giang đạo sĩ kịch liệt dãy rủa, nhưng Vương Thần cùng sư trưởng cung chặt chẽ mà đè lại hắn. Vương Thần không tiếng động mặc mấy đạo, 1, 2, 3 phảng phất hắn không phải ở nghiêm hình tra tấn, mà là ở hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Giang đạo sĩ kịch liệt dãy rủa làm hắn huyết oxy tiêu hao thực mau, bất quá 50 hạ thời gian, phản xạ có điều kiện khiến cho hắn làm nhịn không được hé miệng, dùng sức mà hô hấp cùng ướt, đại lượng thủy bị hít vào hắn dạ dày, lá phổi cập khí quản cùng phế quản trung, sinh ra mãnh liệt kích thích, làm hắn nhịn không được ho khan cùng nôn mửa, nhưng ở trong nước ho khan, sẽ chỉ làm thủy càng mau vọt vào khí quản. Giang đạo sĩ bị đè lại đôi tay bắt đầu hữu lực, phảng phất mất nước cá giống nhau dãy rủa, hắn hai chân loạn đằng, nếm đủ phổi bộ. Khí quản hỏa liệu giống nhau thống khổ, tiểu đạo sĩ ngồi ở hắn trên chân, phòng ngừa hắn đánh nghiêng chậu nước. Đương Vương Thần mấy đạo 300 thời điểm, Giang đạo sĩ bắt đầu mất đi ý thức, hắn tiểu tiện mất khống chế, toàn thân co rút thức dãy rủa. Phía trước, Vương Thần chính là nắm chắc sai rồi thời gian, làm chịu hình giả ở cái này trong quá trình đợi đến lâu lắm, làm cho chịu hình giả hít thở không thông tử vong. Lúc này đây hắn mặc đếm vài cái, liền đem Giang đạo sĩ lôi ra chậu nước. Thần quỷ đại minh 115. Thủy hình hoàn thành sau Giang đạo sĩ giống như chim sợ cành cong, vẫn luôn ồn ào, ta nói. Vương Thần căn bản không có nghĩ đến, một cái thượng thanh cung chính thức đạo sĩ, có pháp lực chịu lục đạo sĩ, cư nhiên như thế mềm yếu, phía trước những cái đó bị thương ngoại môn đệ tử đều có thể quá mấy lần đâu. Hắn chỉ có thể cảm khái, xem ra luyện võ thật sự có thể rèn luyện người ý chí. Hắn không thể không hảo tâm khuyên giải an ủi nói, Giang phương trượng, ngươi có thể hiện tại trước hết nghĩ tưởng tượng, sửa sang lại một chút ký ức, nhưng hình. Chúng ta vẫn là muốn quá, một hồi liền đi qua. Vương Thần chuyển đến một phen trải qua đơn giản cải tạo ghế dựa, một chương băng ghế một khác đầu dựng thẳng trang bị một cây có gỗ. Đây là Vương Thần từ phản ứng cũ xã hội tàn khốc tác phẩm điện ảnh học được truyền thống văn hóa, gọi chi ghế hùm là cũng, ở đảng lúc đầu phát triển chung, đã từng rất có tên tuổi, cái gọi là đặc thù tài liệu chế thành người, liền xuất từ tại đây. Vương Thần cũng không tin, nay cũ xã hội tôn giáo nhân sĩ, địa chủ thân hảo, có thể so sánh mô đảng đảng viên còn muốn lợi hại. Đem Giang đạo sĩ bó ở trên ghế thời điểm, hán đại khái vẫn chưa gặp qua bực này truyền thống văn hóa, còn có thể hướng Vương Thần hỏi, ngươi đến tột cùng muốn hỏi cái gì? Ngươi cái gì đều không hỏi, không thể như vậy. Các ngươi không thể như vậy. Ngươi cái này kẻ điên. A, Vương Thần bắt đầu hướng hắn góp chân phía dưới tăng thêm gạch, hắn nghe thấy Giang đạo sĩ ở kêu thảm thiết, liền lấy ra kia mấy bức khẩu cầu, ở Giang đạo sĩ hoảng sợ ánh mắt chung cho hắn mang lên, hảo ngôn an ủi nói, đây là vì phòng ngừa ngươi cắn được đầu lưỡi, yên tâm, chúng ta hình phạt sẽ không đối với ngươi sinh mệnh tạo thành uy hiếp, chúng ta so bất luận kẻ nào, đều hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh tồn tại. Hình phạt là vì làm ngươi sinh ra thống khổ, mà không phải vì tra tấn ngươi. Ngươi lý không hiểu. Giang đạo sĩ hoảng sợ nhìn hắn, Vương Thần ấn Giang quá hướng đầu cảm khái nói, lý giải vạn tuế. Ta riêng ở khẩu cầu thượng chui mấy cái động, không phải làm ngươi nước miếng chảy ra. Ta không như vậy ghê tởm. Vì chính là đợi lát nữa xả nước thời điểm, có thể rót đi vào. Cho nên, này không phải đối với ngươi nhân cách vũ nhục, ta là tuyệt đối tôn trọng. Lý giải người khác nhân cách. Giang đạo sĩ nước miếng nước mũi chảy vẻ mặt, trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ nhìn hắn. Vương Thần chờ đợi sư trưởng cung lại tăng thêm mấy khối gạch, nhìn đến hắn đối chính mình gật gật đầu sau, biết này đã là ghế hùm cực hạn, ở nâng lên, liền phải thương tổn Giang đạo sĩ thân thể, hắn lặng lặng chờ đợi một hồi, trong khoảng thời gian này đối với Giang đạo sĩ tới nói, tựa như một thế kỷ giống nhau dài lâu. Sau đó, Vương Thần lấy ra một khối mềm suốt, dùng để lau mồ hôi vải đồng, nhẹ nhàng cái ở Giang đạo sĩ trên mặt. Hắn xách lên ấm nước, lắc lắc bên trong khối băng, sau đó bắt đầu không chút hoang mang hướng phía dưới xả nước. Giang đạo sĩ thân thể lại một lần kịch liệt dãy rùa lên. Vô tận thống khổ dài dòng thời gian trôi qua sau, Giang đạo sĩ rốt cuộc bị kéo đến một trường trải qua cải tạo ghế thái sư. Vương Thần ngồi ở đối diện, ôn hòa cười nói, hiện tại, chúng ta bắt đầu hỏi chuyện. Ngươi có phải hay không hướng về phía trước thanh cung hội báo quá nghĩa trang có dấu hạ Mao Sơn đạo sĩ tình huống? Ngồi ở đối diện Giang đạo sĩ cả người run rẩy, trả lời là thỉnh chân thuật một lần, ngày đó ngươi cùng nghĩa trang tiểu đạo sĩ, cũng chính là sư đạo sĩ tiểu đồ đệ nói chuyện. Giang đạo sĩ ở phía trước mấy cái hiệp trung, đã bị Vương Thần dạy dỗ thập phần nghe lời, ở cuối cùng một lần dụng hình thời điểm, Vương Thần còn cố ý làm hắn bối hạ nói chuyện điểm chính, bao gồm như thế nào trần thuật, nói cái gì, dùng cái gì ngữ pháp, hắn đều đã nhớ dục trong lòng. Vì thế Giang đạo sĩ đặc biệt thuận theo trở lại, ngày đó, quý số năm 9 tháng 11 ngày, canh giờ là buổi trưa, không, là buổi trưa một khắc trước. Cụ Giang đạo sĩ công đạo, hắn trở lên Thanh Hoàng đỉnh đàn chu ngự thần phụ, đem việc này báo với Thượng Thanh Cung, Thượng Thanh Hoàng đỉnh đàn chu ngự thần phụ, chính là Thượng Thanh bí truyền, thắng ở tiện nghi dùng tốt, thiên nghe mà coi thần phụ tuy rằng có thể xuyên âm, thậm chí truyền đến giống, nhưng đó là đạo nhân cảnh giới, mới có thể tế luyện thần phụ, mà Thượng Thanh Hoàng đỉnh đàn chu ngự thần phụ, lại chỉ cần đạo sĩ là có thể tế luyện, nhưng chỉ có thể truyền 50 dư tự. Theo Giang đạo sĩ cung khai, toàn văn như sau. Kia Giang đạo sĩ truyền ra tin tức, sư trưởng cung sớm đã xem qua một lần, làm hắn đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt trên tuy rằng suy đoán bọn họ Mao Sơn đạo sĩ thân phận, nhưng về tiểu đồ đệ lộ ra tổ sư di bảo, lại mơ mơ hồ hồ, không có nói rõ ràng, hẳn là Giang đạo sĩ chính mình cũng không dám suy đoán, hai cái nghĩa trang đóa bưởi trong tay pháp bảo, chính là hạ Mao Sơn truyền thừa trí bảo, chín công tổ sư và áo, thượng cổ pháp bảo. Vương Thần chẳng những khảo vấn ra Thượng Thanh cung hồi âm, còn làm Giang đạo sĩ công đạo rất nhiều Thượng Thanh cung tình báo, cũng làm hắn suy đoán tới là người nào. Cuối cùng được đến tình báo đã tương đối hoàn chỉnh. Thượng Thanh Cung lần này tới người chỉ có 5 vị, thấp nhất đều là chịu lục đạo sĩ, từ một vị đạo nhân mang đội, 4 gã đạo sĩ thân phận bất tưởng, nhưng tên kia đạo nhân, Thượng Thanh Cung phương diện lại có công đạo, là Thượng Thanh Cung Vân Tự Bối đạo nhân, Giang đạo sĩ sư thúc, đạo hào Vân Lâu, tục gia họ Quách. Quách Vân Lâu, sinh nhật năm bất tưởng, vạn lịch 3 năm, bái nhập Thượng Thanh Cung, thiện phu pháp, thông võ thuật, không bao lâu liền tình tu nam quyền, sau lại đạo pháp hiển thánh, luyện liền một tay pháp võ hợp nhất Bắc Cực Thật Lôi Trảm giao tay, là Thượng Thanh Cung cung đạo nhân trung nhất thiện võ nghệ hạng người. Sư trưởng cung nghe đến đó đã lung lay sắp đổ, hắn hoang mang lo sợ nói, cư nhiên phái đạo nhân tới đây. Cư nhiên phái đạo nhân tới đây. Chúng ta bất quá là giới rêu chi hoạn, gì đến nỗi này. Mao Sơn Thượng Thanh Cung, dữ dội ngoan độc. Sư trưởng cung cơ hồ tuyệt vọng, hắn liền phải xông lên đi, đem Giang đạo sĩ tệ với giới trưởng, lại bị Vương Thần A ngăn nói, hoang mang rối loạn, vừa nghe địch nhân thân phận liền hoang mang lo sợ. Còn thể thống gì? Chẳng lẽ tới là đạo nhân, ngươi liền phải thúc thủ tự tệ sao? Sư trưởng cung bản năng còn tuần hoàn Vương Thần vị này thiếu tổ sư chi mệnh, hắn ngây ngẩn cả người, ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Vương Thần tiếp tục nói, Quách Vân Lâu ở Thượng Thanh Cung đều là có thân phận đạo nhân, lần này tới thanh trước Hạ Mao Sơn dư nghiệt, chỉ là tiện đường mà thôi. Hạ Mao Sơn tuy rằng tổ đình ở Mao Sơn, nhưng các ngươi cùng Thượng Thanh Cung có xấu xa, lại ở Quảng Đông La Phủ Sơn thiết lập tông môn, sau lại Thượng Thanh Cung ám toán các ngươi lúc sau, cũng đem La Phù Sơn thu vào trong túi, lần này, Bắc phái toàn chân lại có Nam Hạ chi thế, Thượng Thanh Cung vì giữ được đường lui, mới phái Quách Vân Lâu Nam Hạ La Phủ, chính thức khai Nam Mao Sơn Sơn Môn. Nguyên lai, chúng ta thế nhưng như thế xấu số sao? Thiên muốn chết ta Hạ Mao Sơn chăng? Sư trưởng Cung Bi phân nói, khoảng cách Quách Vân Lâu đám người tới đây, còn có 5 ngày thời gian, chúng ta thượng có đường lui. Không đợi Vương Thần nói xong, sư trưởng Cung liền lắc đầu nói, không có đường lui tổ sư. Nếu là đạo nhân tới đây, chúng ta vùi lấp tổ sư di bảo sự tình, tuyệt không thể gạt được đạo nhân giả, biết sinh tử, sát thiên mệnh, nhìn rõ mọi việc, tính toán không bỏ sót, tổ sư di bảo. Không có. Chính là chết ở chỗ này, ta cũng không thể ngồi xem tổ sư di bảo dừng ở trên tay người khác. Sư trưởng cung thê lương nói. Bảo ở người ở, bảo thất. Người vong. Sư trưởng cung quyết tuyệt nói. Vương Thần thầm nghĩ, đây là các ngươi không có đường lui, ta còn có đường lui đâu. Cung lắm thì chỉ có thể ngủ say cái mấy chục năm. Hắn yên lặng thầm nghĩ, nếu là thật không có liều mạng chi lực, liền đừng trách ta vô tình. Hắn không có xem sư trưởng cung, trong lòng sát ý giạt giảo. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, Linh Đài một tấc vương Ngộ Hầu Vương. Quả nhiên cùng ta trở mặt sao? Trần Ngang tả hữu vừa thấy, lại là đang ở một mảnh u lâm bên trong, nơi này đã thân ở cực cao chỗ, phóng nhãn nhìn lại ngàn phong như kích. Vạn nhận khai bình, tả hữu cỏ cây cụ là 4 mùa ra mục, kỳ ba chi thảo, không cùng phàm tục tương đồng, hắn minh bạch là chủ thần quấy nhiều hắn trở về chính tự, không biết đem hắn trục xuất tới rồi cái nào thế giới. Trần Ngang ở chủ thần không gian chung đủ loại bố cục, chung quy vẫn là xúc động chủ thần không gian rửa sạch cơ chế, chủ thần lấy hắn không thể nơi hà, chỉ có chờ hắn trở về thời điểm, suy nghĩ biện pháp đem hắn đuổi ra khỏi nhà, thế giới này có thể bị chủ thần lấy tới lưu đầy hắn, hơn phân nửa là cái cực kỳ nguy hiểm thế giới. Khả năng còn làm chủ thần ăn qua nghẹn. Trần Ngang nhìn lướt qua, thâm nhập thế giới này vi mô căn nguyên, lúc này mới phát hiện, thế giới này không có nguyên tử phân tử, toàn bằng một hơi mà thành, nguyên khí sáng thế, khí thành thế giới, đúng là chính thống nhất tiên đạo thế giới quan. Hắn cảm giác được chính mình cùng thế giới này không hợp nhau, hơi hơi mỉm cười, chỉ là vừa chuyển, liền khôi phục thiên hà pháp lực, sửa làm đạo sĩ trang điểm tới. Lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến tiếng ca nói, xem cờ kha lạ, chặt cây chăn chát. Vân biên cửa cốc tử hành, bán tân cô rượu, cùng tiếu tự đào tình. Thương kính cuối thu, đối nguyệt gối tùng can, vừa cảm giác bình minh Trần Ngang bừng tỉnh nói, nguyên lai là quá trong sạch người sáng lập thế giới. Chủ thần quả nhiên dụng tâm hiểm ác, muốn mượn quá thanh tay trừ bỏ ta. Đáng tiếc quá thanh vô vi, cái gọi là pháp vô cấm tắc không củ. Nơi nào sẽ đến khó xử ta. Hơn phân nửa chỉ biết cảm thấy thú vị thôi. Tam thanh bên trong, quá thanh vô vi. Hắn sáng lập thế giới không có thuộc sơn thế giới như vậy nghiêm mật nhân quả pháp, vị kia Trần giáo chủ với quá thanh đều là giáo chủ thánh nhân, Trần Ngang tại đây, chỉ sợ còn muốn phương tiện một ít đâu. Tiếng ca sướng một lần, Trần Ngang liền xa xa thấy một cái đầu mang ngực nón, thân xuyên bố ý ỉa, cầm trong tay một phen cương dịu tiểu phu sâu kín chuyển tới, đến dưới chân núi nửa đường bỗng nhiên bị một con hồ tôn chặn đứng, một người một hầu ở nơi đó nói cái không thôi, Trần Ngang hơi có chút cảm khái, quá trong sạch người sở sáng lập thế giới. Thần đạo áp đảo nhân đạo, thật sự không hợp hắn tâm ý. Thế giới này thần đạo bao trùm nhân đạo, tinh luyện, làm ruộng, tập tục đều có thần minh nhúng tay, chỉ sợ đã sớm lệch khỏi quỹ đạo nhân đạo phát triển quỹ đạo, mới có xuân thu là lúc, trên núi tiểu phu dùng cương dịu loại chuyện này, này phương nơi trốn có thần can thiệp thế giới, thật đúng là không thể dùng nhân đạo rầm rộ những cái đó thế giới thưởng thức tới xem, sợ là triều đại hưng suy, nhân đạo cách cục, đều phải chịu thần đạo ảnh hưởng. Phía trước kia chỉ hồ tôn lại nhải tiểu phu hồi lâu, chuyển lên núi tới, liền nhìn thấy giữa sườn núi chỗ, có một vũ y hề tinh quan, mặt như quan ngọc đạo sĩ đứng ở nơi đó, chỉ là hướng sơn ngoại xem cái không thôi, đám kia phong gian mây trôi quay cuồng, dừng ở đạo sĩ dưới chân, mơ hồ nếu tiên, hồ tôn vội vàng đi lên hỏi, lao thần tiên, lao thần tiên, đệ tử khởi tay. Trần Ngang mỉm cười nhìn hắn, lắc đầu nói, ngươi này hồ tôn, như thế nào gặp người liền kêu thần tiên? Ngươi cho rằng ngươi ở dưới hỏi tiểu phu thời điểm, ta không nghe được sao? Lúc này, hồ tôn còn không có tên, chỉ có một tên lóng, gọi là Mỹ Hầu Vương, nó học người chắp tay thi lễ nói, lao thần tiên, ngươi nếu nghe được, kia liền dung ta giải thích, ta là Đông Hải Ngạo tới quốc tiến đến tu hành phóng nói đệ tử, nghe nói vừa rồi tiểu phu đại ca nói lên nơi này là Linh Đài Phương Thôn Sơn, trong núi có cái cần bồ đề tổ sư, là tu hành thành công lão thần tiên, ta thả hướng lao thần tiên, học cái trường sinh bất lao bản lĩnh. Ta không phải cần bồ đề tổ sư. Trần Ngang lắc đầu nói, bất quá ta cũng nghe nói qua hắn đại danh, hắn ở trên núi có cái động phủ, gọi là Nghiêng Nguyệt Tam Tinh Động, ta bởi vì tên này cùng phương Tây vạn dặm ngoại một cái tà giáo có quan hệ, từ trước đến nay không mừng, cho nên cũng không gì giao tế, chỉ nghe nói hắn ngồi xuống rất nhiều đệ tử, giáo chính là thỉnh tiên lên đồng viết chữ, xem bói thiết thi, thải bổ âm dương, điều hòa phụ nhũ bản lĩnh. Bực này ngụy tu hành, như thế nào vào được thật môn? Trần Ngang nhìn nhìn kia hồ tôn, lắc đầu nói, hay là ngươi này hồ tôn, cũng nguyện ý đi học người ăn người nhũ, thải âm bổ dương. Ta nghe nói, viên hầu linh tinh háo sắc tính dâm, thường thành công khí hậu yêu quái, nơi nơi đi bắt cướp chúng quanh hảo nhan sắc nữ tử, có kêu thân xuân công, có kêu chơi chơi tàm làng, còn có chu giai, bá phủ hạng người, háo sắc bất kham, lá gan đại công hầu tự hào thông thiên đại thánh, tề thiên đại thánh, mẫu hầu tự hào ly sơn lá mẫu. Ngươi muốn học chúng nó. Kia hồ tôn nói, không dám. Không dám. Đỗ Nhi là cái đứng đắn tu hành, không dám có này đó hỗn độn niệm tưởng. Vậy ngươi muốn học cái gì? Trần Ngang chính xác hỏi. Hồ Tôn ngã đầu liền bái, miệng sưng, Đỗ Nhi vốn là trong núi Thạch Hầu, cả ngày du ngoạn chơi đùa, thải thực hoa quả, hảo không tiêu giao tự tại. Nhật tử lâu rồi, thấy trong núi lao hầu thọ tận mà chết, mới biết được sinh tử chi gian, thực sự có đại khủng bố, toại khởi trường sinh cầu đạo chi tâm. Một đường từ ngạo tới quốc tới đây, chỉ vì trường sinh. Cầu lao thần tiên chỉ điểm một vài. Trường sinh chi thuật A. Trần Ngang cảm khái nói, nhất thượng đẳng ăn trái cây, trung đẳng làm quan, hạ đẳng nhất mới là đi cầu đạo, ngươi tới nơi này. Đơm đó ngọn tre, đơm đó ngọn tre A. Hồ Tôn nghe nói trường sinh thế nhưng có thượng trung hạ tam đẳng, hắn khổ cầu trường sinh mười mấy năm, đều chỉ như nước trung nguyện trong gương hoa giống nhau. Sao hỏi dưới, vui vô cùng, dập đầu hỏi, cầu lao sư phong thích. Trần Ngang nói, hướng tây đi vạn thọ sơn ngũ trang quan. Có đắc đạo cao nhân trấn nguyên tử, nhà hắn loại có một viên cây nhân sấm quả, người nếu có duyên đến kia trái cây nghe vừa nghe, liền sống 360 tuổi, ăn một cái, liền sống 47.000 năm. Ngày đó cao phía trên, vương mẫu giao trì nơi, càng là có 3.600 cây bản đảo thụ, phía trước 1.200 cây, hoa quả nhỏ bé, 3.000 năm một thụ, người ăn thành tiên đắc đạo. Trung gian 1.200 cây, 6.000 năm một thụ, người ăn hà cử phi thăng, trường sinh bất lão. Mặt sau 1.200 cây, tím văn tế hoạch, 9.000 năm một thụ, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Còn có nhân gian chi mã tiên thảo, thủ ô nhân sâm, đều là kéo dài tuổi thọ, an thành tiên thứ tốt. Kia hồ tôn nghe xong tâm trí hướng về, trong lúc nhất thời tâm thần lay động, không kềm chế được, hồ tôn tính thích gan đảo, nghe được như vậy chuyện tốt, nơi đó còn nhẫn được, vội vàng truy vấn, lao sư dạy ta. Như thế nào mới có thể ăn đến kia bàn đảo? Cái này sao? Trần Ngang trần chờ nói. Người bình thường, ăn không đến A. Ngươi phải đợi thiên đình khánh yến, vương mẫu ngọc đế mời cửu thiên thập địa tiên thật, mở rộng ra bản đảo thánh sẽ thời điểm, mới có thể ăn. Còn không phải người bình thường có thể ăn. Chỉ có thần tiên mới có thể ăn. Cho nên ta nói, trung đẳng làm quan, tiên tịch lúc sau, chẳng những có thể hạ cử phi thăng, trường sinh bất lão, còn có thể tham gia bản đảo thịnh yến, nếu là may mắn ăn đến một cái quả đảo. Kia còn học cái gì bản lĩnh? Tức khắc thọ cùng trời đất. Kia hồ tôn có chút hồ đồ, nó bẻ đầu ngón tay tính đến, thần tiên mới có thể ăn bàn đảo. Nhưng thần tiên không phải đã trường sinh bất tử sao? Ta muốn ăn bàn đảo, liền phải trở thành thần tiên, nhưng ta thành thần tiên, còn ăn cái gì bàn đảo a? Những cái đó thần tiên một đám trường sinh bất tử, bọn họ ăn bàn đảo. Lao thần tiên, ngươi đều đem ta nói hồ đồ. Này có cái gì hồ đồ? Trần Ngang cho hắn tính đến, liền giống như phàm nhân. Phải làm quan, đầu tiên phải có quan tới tiến cử, có quan tiến cử, chính hắn đã sớm là quan. Này khó xử, là các ngươi này đó cùng quan dính không vào đề người. Thần tiên không cần ăn bàn đảo, yêu cầu ăn bàn đảo, hắn ăn không được. Kia hồ tôn giận tím mặt lên, nó mắng, hảo hôn trướng thần tiên, bọn họ một đám đều trường sinh bất lão. Còn cùng chúng ta đoạt cái gì bàn đảo? Lao thần tiên, kia ngũ trang quan hướng nơi nào chạy? Người đi đâu làm gì? Trần Ngang hỏi, chính là tưởng cầu một người tham quả tới ăn. Kia hồ tôn gật đầu nói, hôm nay cao không thấy đế, giao chỉ cao xa, ta không có bản lĩnh như thế nào có thể đi, vẫn là ngũ trang quan gần một ít, kia trấn rộng lớn tiên, nếu là cái hiền lành nhân ra, ta liền hướng hắn cầu một người tham quả tới ăn, nếu là cùng những cái đó thần tiên giống nhau. Ta liền đi trộm một cái trở về, nếu là có thể vụng trộm hai cái, còn nhưng phân ngươi lão nhân ra một nửa. Trần Ngang cười nói, ngươi biết trấn nguyên tử bao lớn bản lĩnh, liền tưởng trộm nhân ra nhân sâm quả tới ăn. Ta còn là cùng ngươi nói một chút như thế nào làm con đi. Trần Ngang nói, tam thai cửu nạn không nói đến hắn, đây là thiên địa tới giết ngươi, chỉ nói muốn đi thiên đỉnh linh sơn làm quan, liền có vô số kiếp nạn, quan tiểu một ít, sắp xỉ 1000 kiếp, quan lớn hơn một chút, mấy chục trăm vạn kiếp, nếu là phải làm Ngọc Hoàng Đại Đế a. Kia muốn vô lượng lượng kiếp, đao phách dịu chém, lôi oanh lửa đốt, khó như lên trời a. Hồ Tôn sợ tới mức nín thở im hơi lặng tiếng, kinh hãi hỏi, ngày đó đỉnh thần tiên, đều là như vậy đã tu luyện sao? Như vậy cực khổ, như thế nào có thể có như vậy nhiều thần tiên? Không phải a? Trần Ngang cười nói, như vậy cực khổ, như thế nào có thể có người thành tiên? Đương nhiên là mua quan bán quan, nịnh bợ thúc ngựa, bạn bè thân thích dịu dắt, hoặc là chờ đợi có thần tiên thưởng thức ngươi, dịu dắt ngươi cũng làm cái thần tiên, còn có nhân gian người lương thiện, chuyển sang kiếp khác thiên nhân nói sau, thượng thiên đình làm đồng tử ngọc nữ, thiên binh quét sái, nếu là may mắn có thể hầu hạ hảo một vị thần tiên, nhân ra rỗi rỗi tay kéo ngươi một phen, ngươi liền cũng có thể làm thần tiên. Còn có chính là giết người phóng hỏa, tự thành yêu ma, huấn luyện yêu binh, kết trại tuần sơn, kêu gọi nhau tập hợp núi rừng lúc sau, chờ đợi kia thiên thượng thần tiên tới chiêu an ngươi. Bọn họ vì bình ổn tình thế, cho ngươi một cái hạt mẹ đại tiểu quan, ngươi cũng liền thành tiên thành Phật, làm quan làm đem. Nhìn trợn mắt há hốc mồm con khỉ, Trần Ngang lắc đầu nói, ngươi như vậy không thể được, cho dù có hạnh đương thần tiên, cũng là đắc tội đồng liêu, bị người hãm hại, hoặc là phạm vào thiên điều, chạm tiên trên đài đi một kết cục, vẫn là đi nhân gian, rèn luyện cái mấy chục năm lại nói. Ta xem ngươi dương thọ 300 năm hơn, còn có hơn phân nửa, đi trước nhân gian đương 100 năm quan, đem bầu trời thần tiên ở thế gian các đạo tràng chuẩn bị hảo, ở tìm cơ hội đi lên đi. Kia con khỉ tam hồn đi rồi hai, sáu phách tan tam, nghe được Trần Ngang cho hắn đại giảng thiên đỉnh quan trường kinh, đần độn bất chi bất giác liền tùy hắn đi tới trên núi, xa xa trông thấy một tòa động phủ, tiên gia khí tượng, thập phân bất phàm, tay trái một tấm bia đá viết đến, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Nghiêng Nguyệt Tam Tinh Động. Con khỉ biết địa phương tới rồi, nhưng cũng không thập phần vui vẻ. Nó nhìn đến động phủ cửa có đồng tử đứng, cũng không có tiến lên, chỉ là bắt lấy Trần Ngang quần áo hỏi, này đồng nhi tư thế vai hùng bất phàm, cùng với thần tiên tả hữu, khả năng thành tiên. Trần Ngang con mắt vọng qua đi, tính ra đồng tử kiếp trước kiếp này, nhìn thấu hắn ngũ tạng lục phủ, lắc đầu nói, tục cốt chưa lột, ngày sau chỉ là có chút bản lĩnh đạo sĩ, thành không được tiên. Kia hổ tôn đuổi kịp đi hỏi, quấy rầy tiên đồng. Kia đồng tử nghiêm mặt nói, ngươi chính là cái kia tới chơi nói sao? Như thế nào làm ta chờ ngươi lâu như vậy? Mau cùng ta đi vào thấy tổ sư. Hồ Tôn cáo tội nói, ta là tới học trưởng sinh bất lão chi thuật. Xin hỏi tiên đồng, ngươi khả năng thành tiên sao? Ngươi nói bậy gì đó hôn lời nói. Nhà ta tổ sư thần thông pháp lực so thần tiên còn quảng đại, nhưng ngươi một cái phóng đạo tu hành Hồ Tôn, cũng muốn thành tiên. Thần thông dễ đến, chính quả khó cầu. Ngươi còn có vào hay không tới? Chương 2, trên đường đi gặp tiên thật hỏi trường sinh. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Kia con khỉ được lời chắc chắn, đối đồng tử cũng liền không lắm cung kính lên. Nó một cái bước xa xuyến đến Trần Ngang bên người, tức khắc hạ bài nói, vọng tổ sư chỉ điểm, ta này trời sinh mà dưỡng, không cha không mẹ thạch hầu, nhưng có cái đến chính quả trông cậy vào. Trần Ngang nhắm mắt ngẩng đầu, chỉ là không nói. Kia bát hầu đau khổ cầu xin, Trần Ngang mới thở dài nói, ta vốn tưởng rằng ngươi là cái lanh lợi, nếu ta không mở miệng, đó là nói kia trông cậy vào khó như lên trời, ngươi một cái không có xuất thân dạ con khỉ, chưa từng kết giao quá tứ phương ngũ nhạc hào kiệt, không phải Long Cung thượng khách. Thả cùng thiên binh thần tướng vô duyên phân, Tam Sơn động thiên tiên thật cùng ngươi không thân, bầu trời tình quân đấu túc chưa từng cùng ngươi thân hậu, chưa từng châm chỉ cung phụng quá Phật Đà. Kiếp trước kiếp này, không cái kia thần tiên có thể cùng ngươi nhắc lên quan hệ. Đi hưu, đi hưu, như vậy theo hầu, như thế nào có thể được chính quả, làm thần tiên. Còn không bằng học chút bản lĩnh, kêu gọi nhau tập hợp núi rừng, xả kỳ tạo phản, chậm đợi chiêu ăn. Kêu bát hầu khóc lớn 3 tiếng, như tiếng vượn than khóc, khóc xong rồi lôi kéo tay áo trà lau nước mắt, lại hỏi, này trung thượng đẳng trường sinh phương pháp, cùng ta vô duyên, chỉ có chính mình bắt một cái xuất thân, chỉ cầu kia hạ đẳng trường sinh chi thuật. Thả hỏi tổ sư, kia hạ đẳng nhất trường sinh chi thuật, đệ tử nên như thế nào đi cầu? Trần Ngang bấm tay tính toán, cười nói, cái này chờ trường sinh chi thuật, lại dễ dàng nhất tu thành. Hảo kêu ngươi biết, này Tam Sơn Ngũ Nhạc Quảng Đại Thiên Địa, nhiều đến là tu thành trường sinh chi thuật yêu quái, đơn giản là một ít phun nạp thiên địa linh khí, tế bái nhật nguyệt tinh hoa tiểu đạo, ngươi tự đi sơn giã lắc lư, đầu nhập vào một vị nên trò chống đại yêu, lại là không làm khó truyền thụ. Đầu khỉ bái nói, bực này trường sinh chi thuật, nhưng đến trường sinh sao? Trần Ngang thấp giọng thở dài, lại tựa riêu đầu thổ phôi, có cái dáng vẻ, lại kinh không được mưa gió. Con khỉ vào đầu bức thai thỉnh giáo nói, như thế nào cái riêu đầu thổ phôi? Trường sinh dễ ngươi. Nhưng phàm là sinh linh thành khí hậu, nghịch sinh tử lẽ thường, mỗi quá 500 năm liền có thiên địa muốn tới giết ngươi, cái thứ nhất 500 năm, trời giáng lôi thai đánh ngươi, cần phải thấy tính minh tâm, trước tránh né, trốn đến quá lại tiêu giao 500 năm, tránh không khỏi liền thân chết hồn tiêu, lại 500 năm sau, trời giáng hỏa hoạn tiêu ngươi. Nay hỏa không phải phàm hỏa, không phải dương hỏa, là một cổ tức cốt tán hồn, đem ngươi ngũ tạng lục phủ cụ đốt thành cho âm hỏa, tự bản thân huyệt dũng tuyển hạ nổi lên. Thẳng thấu bùn viên cung, hung hiểm, hung hiểm. Tránh thoát này đệ nhị thai lúc sau, còn có 500 năm sau một cổ quát phong, tự cái thóp trung thổi nhập lục phủ, quá đan điền, xuyên chín khiếu, cốt nhục tiêu sơ, này thân tự biết giải. Này tam thai nặng quá, ngươi ở thế tục thường nghe nói có trời quang xét đánh, đánh chết sơn gian dị thú nói đến, chính là kia tránh không khỏi tam thai yêu tinh, vất vả tu hành hóa thành hôi hôi, một thân bản lĩnh cụ làm bụi đất. Sở vừa nói, này yêu tinh trường sinh chi thuật, lại là diêu đầu thổ phôi, nhìn qua là cái bộ dáng bị mưa gió một tưới đi lên, tức khắc hóa thành hy bùn, không có kết quả. Kia đầu khỉ sao nghe tam thai, bị hù tâm diêu thần trì, can đảm đều run, liên thanh cầu xin nói, lão sư sao nhẫn tâm xem đệ tử không cái kết quả. Nay trường sinh, ta không tu, cầu lão sư chuyển xuống tránh kiếp trường sinh pháp môn, làm cho ta né qua tam thai, có cái tu thành chính quả cơ hội. Tránh tam thai pháp thuật ta cũng biết Trần Ngang phí công tại thượng, buồn bã nói, ngươi làm sao khổ cầu ta, ngươi xem vị kia tiên đồng, hắn được cần bồ đề pháp chỉ, ở cửa chờ ngươi, liền biết cần bồ đề có tạo thành ngươi chi tâm. Nhà hắn đều có biến hóa chi thuật, một môn biến hóa, chính là một cái tánh mạng, 36 thiên cương, chính là 36 điều tánh mạng, 72 địa sát, chính là 72 điều tánh mạng, tam thai có thể hại ngươi mấy cái tánh mạng. Lại ngươi như thế nào? Đầu khỉ sửng sốt, nó quay đầu lại đi xem kia đồng tử, lại thấy kia đồng tử như mày, mặt mày rất là bất mãn. Thầm nghĩ, khổ cũng. Còn không có bái nhập môn đình liền trước gác sư huynh, kêu ta như thế nào cho phải. Hầu tính khiêu thoát gian xảo, kêu bát hầu đi trước xem Trần Ngang sắc mặt, chỉ thấy Trần Ngang trên mặt bình tĩnh như nước, nhìn không ra hỉ ác, hỗn độn một mảnh, không có cái gì sắc mặt, thạch hầu trí tuệ trời sinh, mới vừa vào thế khi, no kinh chắc trở, trí tuệ thông linh, còn không phải ngày sau như vậy vô pháp vô thiên, càn rỡ kiệt ngạo tính tình, trời sinh biết tốt xấu, nhìn đến Trần Ngang như vậy sắc mặt, đống nhiên đột nhiên nhanh trí. Chắp tay thi lễ nói, một chuyện không cầu nhị chủ. Kia cần bồ đề tổ sư thiên lực, có nói tiên thật, làm sao từng chỉ điểm quá ta. Tổ sư thuần thuần dạy bảo, tất nhiên là đắc đạo cao nhân, ta cần gì phải bỏ gần tìm xa đâu. Còn thỉnh tổ sư phát phát từ bi, chỉ điểm đệ tử tắc cái. Trần Ngang lúc này mới cười nói, ngươi này ra lại bắt hầu, cũng biết chính mình bỏ lỡ bao lớn cơ duyên. Nay cần bồ đề tổ sư dưới tòa 3.000 mấy trăm đệ tử, không mấy cái được đến chân truyền, hiện giờ hắn sớm phái người tới thu ngươi. Ngày sau tất là phó thác chân truyền trông cậy vào, ngươi đã đến hắn coi trọng, ta lại đổ hắn cửa, dường như ta tiệt hạ hắn đệ tử giống nhau, làm ta hảo sinh không mặt mũi. Vị này cần bồ đề tổ sư, cũng là tam giới phải tính đến đại năng, chỉ là không chịu lộ nhà mình theo hầu, ngươi đi hắn nơi đó, có thể học thiên đại bản lĩnh, tuy rằng hắn khẳng định không cho phép ngươi bại lộ xuất thân, không cái mượn lực hảo quan hệ, kia cũng là khó lường cơ duyên, ta đem nói rõ ràng, ngươi lại hảo sinh suy xét một chút, miễn cho ngày sau. Hối hận bất kham, làm ta khó coi. Thạch hầu như thế nào cơ linh, do dự dự, đương sự không ngừng, chính là người tu đạo tối kỵ, hắn không chịu tùy đồng nhi qua đi, đã ác cần bồ đề tổ sư, hiện giờ ở không có đảm đương, ai sẽ dịu dắt như vậy đồ đệ. Liền nói ngay, bất hối sửa lại. Bất hối sửa lại. Thỉnh lão sư thu ta. Nghiêng nguyệt tam tinh trong động, truyền đến sâu kín tiếng thở dài, một đạo kim quang phi ném, Trần Ngang tiện tay một tiếp, chính là một viên kim sắc hạt bồ đề. Hắn hơi hơi mỉm cười nói, bát hầu chính xác hảo cơ duyên, ngươi tuy rằng bỏ quên cần bồ đề, hắn lại liên ngươi hảo tư chất, lấy hạt bồ đề tương tạo. Đáng thương bần đạo, ác hàng xóm, không mặt mũi lại tại đây linh đài phương thốn sơn đãi đi xuống. Dứt lời, liền đem hạt bồ đề đưa cùng thạch hầu. Lúc này mới nói, ta tự đắc trường sinh chi thuật, cũng có vài loại pháp môn nói cùng ngươi nghe, trong đó cao thấp, chính ngươi phân biệt đi. Phun nạp thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa chi thuật, ngươi tất nhiên là không học. Ta cũng thông biến hóa chi thuật, nhưng chỉ có chỉ biến, không lấy cẩm thú thân thể biến hóa, chỉ lấy vũ trụ sinh sôi chỉ biến, nói có tiên thiên năm quá, lấy số vì năm, ta tắc lấy này 9, có thể dư ngươi 9 điều tánh mạng. Thạch hầu nói, nguyện học, nguyện học. Trần Ngang nhắc nhở nó nói, ngươi chậm đã tới, ta lời còn chưa dứt, ngươi liền đoạt đáp, cũng biết ta mặt sau còn có thai họa ngầm chưa nói cho ngươi. Thạch hầu tức khắc không dám ở đoạn, an tĩnh nghe Trần Ngang giảng. Này biến hóa chi thuật tuy có thể trốn tam thai, lại là phi pháp trường sinh, thai họa ngầm vô cùng. Con khỉ kinh ngạc nói, tổ sư, ta là cái thành thật con khỉ, không hiểu kia thành phố tục ngữ. Gì làm phi pháp trường sinh? Giữa trời đất này, trừ bỏ thiên địa tự nhiên, còn có thiên đỉnh linh sơn của ngươi, không có tiên tịch mỏng thượng lưu tên họ, liền ở sinh tử mỏng thượng định sinh tử, ngươi nhà mình tránh thoát tam thai, nhưng không có tiên tịch, không được chính quả, liền còn có số tuổi thọ tới rồi, Diêm Vương liền phái quỷ sai tới bắt ngươi, quản ngươi nhà mình đến không được trường sinh. Cái này kêu phi pháp trường sinh. Không vào tiên tịch giả, vậy chỉ là sống tạm bỡ, chật vật thực.